Phương đại, ngươi lại là lần đầu tiên tới, vẫn là không cần loạn đi hảo, bằng không ta sẽ lo lắng. Đã biết, nếu là vừa ra trạm ta không nhìn thấy ngươi, ta liền ở ra trạm khẩu kia chờ ngươi, không loạn đi. Cho dù tuyệt đối sẽ không đi lạc, nhưng La Chí Dũng lo lắng làm nàng trong lòng gấp đôi ngọt ngào, liền cười đồng ý. La Chí Dũng lúc này mới yên tâm, lại dặn dò Phương Bình Anh vài câu, liền treo điện thoại. Kia đầu La Chí Dũng thả điện thoại lúc sau, trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì mới đầu Phương Bình Anh còn kiên trì muốn ăn Tết sau mới đến bộ đội, nhưng là này đột nhiên nói muốn lại đây, hắn lo lắng nàng ở trong nhà bị cái gì hủy khuất. Bất quá cũng may mới vừa nghe Phương Bình Anh thanh âm nhưng thật ra còn hảo, La Chí Dũng thoáng yên tâm chút, hơn nữa dù sao tức phụ ngày mai liền tới đây, về sau cũng sẽ không chịu hủy khuất. Hai người sinh hoạt, như thế nào tổng so toàn gia rảo hợp ở bên nhau hảo. Chỉ là nghĩ đến chính mình trong nhà những cái đó sự tình, La Chí Dũng thật dài thở dài. Trong nhà những cái đó sự tình cũng không biết khi nào là cái đầu. Cùng hắn cùng cái văn phòng Hoàng Lâm thấy hắn mới đầu nghe nói tức phụ muốn tới, trên mặt tươi cười có thể so ngày thường 10 ngày thêm lên còn nhiều. Nay thấy hắn êm đẹp lại thở dài, liền cười đậu nàng, sao, tẩu tử tới không cao hứng, sợ bị tức phụ quản đã chết. La Chí Dũng đạm cười ngó hắn liếc mắt một cái, cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, sợ tức phụ sợ toàn bộ đội người đều biết. Hoàng Lâm so La Chí Dũng nhỏ 2 tuổi, đây cũng là mới kết hôn không bao lâu. Tức phụ dường như so với hắn nhỏ vài tuổi. Nũng nịu trong thành cô nương, người cũng lớn lên xinh đẹp, Hoàng Lâm chính là đem nàng sủng lên trời. Ở gia đình quân nhân trong đại viện, mỗi người đều biết việc này, cho nên luôn là lấy việc này trêu ghẹo Hoàng Lâm. Nhưng là Hoàng Lâm lại cố tình thích ở bên ngoài trang đại lao ra, này nghe xong La Chí Dũng nói, liền cười cùng La Chí Dũng tranh chấp. Cái gì kêu sợ tức phụ? Đó là tôn trọng, biết không? La Chí Dũng thấy hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng, cười chỉ hắn. Tiểu tử ngươi, này nói dối nhưng thật ra không chuẩn bị bản thảo. Hoàng Lâm cười hắc hắc, sau đó hỏi La Chí Dũng, nói. Vì cái gì vẫn là phiền lòng, nói ra xem ta có thể hỗ trợ sao. La Chí Dũng nghĩ trong nhà kia một tử sự tình. Thở dài, không muốn nhiều lời, sự tình trong nhà, nói ra ngươi cũng không giúp được. Sự tình trong nhà ta thật đúng là không giúp được. Loại chuyện này Hoàng Lâm đại khái cũng minh bạch. Cũng đi theo thở dài, theo ta ra kia một tử sự tình, ta đều giải quyết không được. Liên thượng chu chu mặt ta trở về, ta mẹ cùng ta tức phụ còn náo loạn một hồi. Ta đau đầu đã chết. La Chí Dũng cảm thấy chính mình cùng Hoàng Lâm xem như đồng bệnh tương liên, cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai, nhà ta cũng là, lại còn có không chỉ có ta mẹ, còn có huynh đệ tỉ muội, đều phiền thoái. Ngươi nói, nữ nhân này cũng thật là phiền thoái khẩn, hảo hảo sinh hoạt không được sao, có ăn có uống, nhiều hạnh phúc, cả ngày lăn lộn cái gì. Nói xong, Hoàng Lâm đột nhiên nhớ tới sự tình, cùng La Chí Dũng nói, đúng rồi, nói lên kia huynh đệ tỉ muội, ngươi đệ tìm công tác kia sự tình, ta cho ngươi hỏi thăm hạ. Như thế nào? La Chí Dũng tinh thần tỉnh táo, hắn lúc này gần nhất liền thác Hoàng Lâm cấp La Chí Minh tìm công tác tới, nhưng là đã nhiều ngày vẫn luôn cũng không gặp Hoàng Lâm nói lên, hắn không tốt lắm hỏi. Hoàng Lâm có chút khó xử gãi gãi đầu, sau đó ăn ngay nói thật nói, đừng trách ta nói thật, ngươi đệ trước kia không đi ra ngoài đã làm sự, cũng chính là không gì kinh nghiệm, hơn nữa văn hóa trình độ không cao, khả năng tìm không thấy cái gì tốt. Kém chút không biết hắn có nguyện ý hay không làm. Kém chút chính là cái gì sống. Nguyên bản La Chí Dũng thật là cùng Hoàng Lâm nói qua như vậy một miệng, nói làm Hoàng Lâm tận lực giúp La Chí Minh tìm phân hảo chút công tác, có thể làm hắn học vài thứ, bởi vì La Chí Minh rốt cuộc còn trẻ, nếu là vẫn luôn làm cu ly, cũng học không đến thứ gì. Nhưng cũng chính là như vậy vừa nói, chỉ là nói tốt nhất, tìm không thấy tốt tự nhiên kém chút cũng sẽ làm. Hoàng Lâm do dự một chút, mới trả lời, chính là tỉ như thủ kho hàng. Hoặc là cho người ta trông cửa khẩu, một tháng tiền lương nhìn còn có thể, ta hỏi, 30 khối một tháng, bao ăn ở. Nay tiền lương nhưng thật ra không tính thấp, còn bao ăn ở. La Chí Dũng cảm thấy thủ kho hàng cái gì kỳ thật liền tính không tồi, không phải thuần cu ly, nếu là La Chí Minh chính mình nguyện ý, còn có thể học vài thứ, gì thời điểm có thể khởi công. Nếu là nguyện ý làm nói, tùy thời đều có thể, loại này sống tốt nhất tìm. Hoàng Lâm thấy La Chí Dũng cũng không ghét bỏ loại này sống không tốt, cũng dám nói chút. Liền chỉ là ta cứu ra kia công trường thượng, đều chuyên môn muốn một ít thủ tài liệu người, tiền lương còn có thể cấp đến 35 đồng tiền một tháng, bất quá ăn trụ châu ngồi liền phải kém một ít. Kia nhưng thật ra không có việc gì. La Chí Dũng từng đi theo Hoàng Lâm đi qua hắn cứu công trường thượng xem qua, nói là ăn trụ kém một ít, bất quá là cùng người thành phố so sánh với kém một ít, nhưng muốn thật là cùng ở nông thôn so sánh với muốn tốt hơn rất nhiều. Bọn họ ở công trường thượng làm số người, chính là tất cả mọi người ở một cái đại xưởng lều ngủ. Người tương đối nhiều, không có gì tư nhân không gian, nhưng là có ngói che đầu, hơn nữa trụ đều là gạch đỏ cái nhà ở, phía trên là cái ngói Amiang, mùa đông không lạnh, mùa hè cũng sẽ không quá nhiệt. Đến nồi ăn, liền càng thêm không tính kém, không phải gạo cơm chính là bạch diện màn thầu, cách mấy ngày lao bản hoặc nhà thầu còn sẽ cho bọn họ thêm đồ ăn, mỗi cơm ăn cũng đều là mới mẻ đồ vật. Này so ở nông thôn có chút nhân gia lương thực đều ăn không đủ no muốn tốt hơn rất nhiều, huống hồ này còn xem như kém, nếu là Chí Minh nguyện ý thiếu tránh chút tiền, đi thoải mái chút địa phương, tỉ như thủ kho hàng này đó, điều kiện liền càng thêm hảo. Hoàng Lâm nghe hắn nói như vậy, linh cơ vừa động, cho hắn ra cái chủ ý, ngươi không ý kiến nói, như vậy hảo, tẩu tử ngày mai không phải muốn lại đây sao, không bằng ngày mai khiến cho ngươi đệ cùng nàng cùng nhau lại đây, hai người ở trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, hắn ngày mai lại đây. Buổi tối ta đều có thể lánh hắn đi tìm phân sống làm. La Chí Dung cũng nghĩ đến này phía trên tới, nhưng là hiện tại điện thoại đều thả, nói cũng đã chậm, bọn họ kia thôn nhưng không có điện thoại, phát điện báo về nhà ít nhất muốn 2-3 ngày, vừa rồi Phương Bình Anh nói nàng ngày mai liền ngồi xe lửa tới, như thế nào cũng không kịp. La Chí Minh công tắc nhưng thật ra không đổi, lúc sau đánh điện báo làm hắn tới cũng có thể, bất quá La Chí Dung rốt cuộc vẫn là lo lắng Phương Bình Anh lần đầu tiên một người ngồi xa như vậy xe lửa. Cảm thấy có thể có người cùng nhau, ở bên cạnh chiếu cố, hắn cũng không như vậy lo lắng. Hắn trừng mắt nhìn Hoàng Lâm liếc mắt một cái, nói, tiểu tử ngươi, vừa rồi không nói, hiện tại nói còn có gì dùng, ta tức phụ mới vừa rồi điện thoại cũng không biết ở đâu đánh, này sẽ còn có thể tiếp sao. Hoàng Lâm cầm lấy điện thoại mân mê một trận, không biết như thế nào liền cho hắn phiên tới rồi vừa rồi Phương Bình Anh gọi điện thoại tới cái kia dây số, đem điện thoại đưa cho hắn, ngươi không thử xem sao biết, ngươi hồi bắt qua đi, thử xem. Chương 115 ghen tuông. Vừa lúc, Phương Bình Anh nói chuyện điện thoại xong, bị Tiểu Linh lôi kéo ở bên ngoài tán gẫu, cũng không lập tức đi. Này thấy có điện thoại bắt lại đây, Phương Bình Anh cũng không nghĩ tới là La Chí Dũng hồi bắt lại đây, tưởng Lưu chủ nhiệm, tự nhiên là Lưu chủ nhiệm đi tiếp điện thoại. La Chí Dũng tại đây đầu nghe thấy là một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm, sửng sốt, theo sau mới nói, tìm một chút vừa rồi gọi điện thoại cái kia cô nương, nàng đi xa sao. Người chờ một lát. Lưu Phong Sinh nghe bên kia La Chí Dũng thanh âm, cũng thoáng sửng sốt, mới hướng ra ngoài hô thanh, Phương cô nương, ngươi điện thoại. Phương Bình Anh sửng sốt, theo sau liền lập tức minh bạch là La Chí Dũng hồi bắt lại đây, nàng lập tức vào nhà đi, cười tiếp khởi điện thoại, uy, Chí Dũng. Bởi vì vừa rồi giọng nam, La Chí Dũng trong lòng có chút không vui, cùng Phương Bình Anh nói chuyện thanh âm cũng không vừa rồi như vậy ôn nhu, này ở đâu đánh điện thoại đâu. Phương Bình Anh đại khái cũng minh bạch này nam nhân tâm tư, ngầm cười. Làm bộ khí nếu không có việc gì trả lời, ta buôn bán thời điểm nhận thức một cái tân bằng hữu, ở nhà nàng đánh đâu. La Chí Dũng nga một tiếng, trong lòng cho rằng Phương Bình Anh nói nhận thức tân bằng hữu là vừa mới nam nhân kia, trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Nhưng ở trong điện thoại cũng không dám nói, liền cùng nàng nói hạ La Chí Minh sự tình. Tuy nói Phương Bình Anh vẫn luôn không tán thành La Chí Minh đi tỉnh thành làm công, nhưng chuyện này trước kia La Chí Dũng ở nhà thời điểm, bọn họ thương lượng quá. Hơn nữa nàng cũng thử quá Phương Tú bọn họ, tất cả mọi người là cực kỳ hy vọng La Chí Minh đi tỉnh thành, Phương Bình Anh cũng không hảo phản đối, liền đáp ứng xuống dưới, nói trở về liền cùng La Chí nói rõ, nếu là La Chí Minh nguyện ý, ngày mai bọn họ liền cùng nhau ngồi xe lửa đi tỉnh thành. La Chí Dũng lại làm Phương Bình Anh nhất định phải cùng La Chí Minh cùng nhau qua đi, hắn lo lắng Phương Bình Anh một người ngồi xe lửa không an toàn. Lúc này xe lửa thượng mẹ mình lão, tên móc túi gì đó nhưng nhiều. Giống nhau nữ nhân đều không dám một mình ngồi xe lửa. Phương Bình Anh đáp ứng hạ, liền treo điện thoại. Đi đến nhà ở bên ngoài, Phương Bình Anh thấy sắc trời không còn sớm, liền cùng Tiểu Linh hai cha con cáo tử, Lưu chủ nhiệm. Tiểu Linh, người xem hôm nay sắc không còn sớm, người trong nhà còn chờ ăn cơm, chúng ta này liền đi trước. Phương tỷ tỷ, về sau ngươi nếu là lại trở về, ngươi tới nhà của ta chơi. Tiểu Linh nghĩ nghĩ, đột nhiên lại lôi kéo Phương Bình Anh nói, không. Vẫn là Phương tỷ tỷ ngươi lưu cái tỉnh thành điện thoại cho ta, chờ ta ăn Tết khi trở về tỉnh thành. Ta cho ngươi gọi điện thoại được chứ? Ta ái nhân ở bộ đội, ta đi kia trụ người nhà đại viện, phòng trưng lúc này còn không có điện thoại. Phương Bình Anh không biết đem La Chí Dũng văn phòng điện thoại để lại cho Tiểu Linh được không, suy nghĩ hạ. Vẫn là không lưu, chỉ là cười cùng Tiểu Linh nói. Bất quá ta nhớ kỹ ngươi nơi này điện thoại. Chờ ta đi kia, ta có thể gọi điện thoại cho ngươi a. Thành. Ngươi nhớ kỹ phải cho ta gọi điện thoại. Tiểu Linh nghĩ nghĩ, lại đổi ý, nàng cầm tờ giấy, phía trên viết cái mấy cái con số, đưa cho Phương Bình Anh nói. Vẫn là không tốt, ta cho ngươi lưu ta ở tỉnh thành trong nhà điện thoại hảo, ta một phóng nghỉ đông liền trở về, ngươi tùy thời có thể cho ta đánh, ta còn có thể bồi ngươi nơi nơi đi dạo đâu. Phương Bình Anh gật gật đầu, đem Tiểu Linh cấp số điện thoại thu hồi tới, còn lần nữa hứa hẹn, tới rồi phóng nghỉ đông thời gian, nhất định cho nàng gọi điện thoại. Tuy rằng Phương Bình Anh cũng biết chờ nàng phóng nghỉ đông thời điểm, chính mình không chừng ăn Tết trở về này. Hơn nữa lúc này gọi điện thoại nhưng không tiện nghi, quan trọng vẫn là gọi điện thoại cũng không phương tiện, nàng khả năng không có gì cơ hội cho nàng gọi điện thoại, nhưng là tiểu cô nương thịnh tình không thể chối từ, nàng cũng không hảo cự tuyệt. Bất quá nếu là ăn Tết trở về này, Phương Bình Anh nhưng thật ra tính toán đến xem nàng, nhân tiện xách chút chính mình làm điểm tâm cho hắn ăn. Từ nhỏ Linh ra sau khi ra ngoài, Phương Bình Anh nghĩ còn muốn mang La Hồng Lan đi khai sổ tiết kiệm sự tình, liền mang theo nàng đi bưu cục. La Hồng Lan ngây thơ mở mịt cũng không biết làm cái gì, Phương Bình Anh làm nàng làm cái gì liền làm cái đó. Chờ khai xong sổ tiết kiệm, ở về nhà trên đường, Phương Bình Anh liền chỉ vào sổ tiết kiệm thượng con số cấp La Hồng Lan nhìn, này đó đều là ngươi này trận tích cóp xuống dưới tiền, ta dùng ngươi danh nghĩa cho ngươi tích cóp đi lên, sổ tiết kiệm trước phóng ta nơi này, ta tới rồi đại ca ngươi kia sau, liền đem này sổ tiết kiệm thả ngươi đại ca kia thu, chờ về sau ngươi xuất giá phải dùng thời điểm, có thể hỏi chúng ta muốn. La Hồng Lan thấy sổ tiết kiệm thực sự có 60 nhiều đồng tiền, hơn nữa vẫn là viết nàng tên của mình, không khỏi một trận kinh hô, tẩu tử, ngươi phân cho ta nhiều như vậy tiền làm cái gì, ta nơi nào dùng cho hết. Phương Bình Anh nhịn không được cười lên một tiếng, một bên đem sổ tiết kiệm thu hồi tới, một bên cười nói, lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao, có mấy chục đồng tiền. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại cùng nàng nói, bất quá trước cùng ngươi nói rõ ràng, vốn dĩ hẳn là còn muốn nhiều 10 khối. Kia 10 khối chính là ngươi vay tiền ngươi tỉ những cái đó, đến từ chính ngươi danh nghĩa khấu, nhân tiện cũng muốn làm ngươi hấp thụ một chút giáo huấn. Ta nói lên vay tiền sự tình, La Hồng Lan có chút ngượng ngùng thấp túi đầu, sau đó hỏi Phương Bình Anh, đại tẩu, ngươi có phải hay không trách ta vẫn luôn gạt ngươi? Phương Bình Anh thở dài, ta không phải trách ngươi, ta là lo lắng ngươi, ngươi nói chính ngươi khó được tích cóp thượng như vậy một ít tiền, ngươi tỉ một mở miệng liền cùng ngươi phải đi 10 khối, kia 10 đồng tiền ngươi cho rằng nàng còn sẽ còn sao? La Hồng Lan gật gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng La Thúy Lan sẽ còn bộ dáng, nàng nói ta mẹ một tháng cho nàng tăng khối, nàng tích cóp đủ 4 tháng liền sẽ trả lại cho ta. Phương Bình Anh lắc đầu, cảm thấy này La gia giáo dục hải tử cũng đi cực đoan, giống La Thúy Lan liền quá gian, quá ích kỷ, vì chính mình ích lợi, chút nào không bận tâm người khác. Nhưng dưỡng ra La Hồng Lan này lại quá phúc hậu, quá thiện lương, người khác nói cái gì nàng đều tin, nàng thế nhưng còn sẽ tin tưởng La Thúy Lan sẽ còn tiền cho nàng. Lại còn có nói như vậy chắc chắn. Vốn dĩ cũng không nghĩ ở La Hồng Lan trước mặt nói La Thúy Lan không tốt, nhưng thật sự lo lắng nàng còn sẽ lại một lần, liền nhướng mày nhìn nàng hỏi, ta đây hỏi ngươi, ngươi cùng ngươi vay tiền phía trước, có hay không hỏi ngươi cái gì, tỉ như muốn hỏi chính ngươi tích cóp bao nhiêu tiền. La Hồng Lan vội vàng gật gật đầu, hỏi, nàng hỏi ta đi theo ngươi làm sống, ngươi một tháng cho ta bao nhiêu tiền. Vậy ngươi như thế nào trả lời? Ta liền dựa theo ngươi lúc trước cùng ta nói trả lời nàng. Nói đánh giá tổng cộng cũng tích cóp mấy chục đồng tiền. La Hồng Lan nói, còn vẻ mặt đắc ý cười chống hạ, bất quá ta không cụ thể nói là nhiều ít, nàng hẳn là đoán không được. Phương Bình Anh hết trôi nói rồi, may mắn nàng vẫn luôn giúp La Hồng Lan đem tiền tích cóp ở nàng nơi này, bằng không La Hồng Lan lúc này sợ là cũng thừa không dưới nhiều như vậy tiền. Nàng hận sắc không thành thép chọc chọc La Hồng Lan cái chán, ngươi nói ngươi nha đầu này sao liền như vậy thành thật đâu, ngươi đại tỷ chính là cố ý ở tìm hiểu ngươi tích cóp bao nhiêu tiền đâu. Ngươi nói cho ngươi trong tay có nhiều như vậy, còn không phải là chờ nàng tới mượn sao. Hơn nữa chính ngươi cũng có mắt thấy, ngươi đại tỷ như vậy như là sẽ còn tiền cho ngươi sao. Ta La Hồng Lan bị Phương Bình Anh như vậy vừa nói, cũng cảm thấy chính mình đại tỷ dường như từ ngày ấy mượn tiền về sau rốt cuộc không để trả tiền sự tình, liền đại tỷ sự tình bị người trong nhà biết sau, trong nhà những người khác cũng không truy cứu này tiền sự tình. Chỉ là Chu Vân Mai hỏi như vậy một miệng, hỏi nàng 10 đồng tiền là từ đâu tới. Nghe nói là từ Phương Bình Anh kia lấy, cũng không có bên dưới. Chương 116 không biết đủ. Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan vẫn luôn không nói chuyện, tự nhiên cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Than một tiếng, cùng nàng nói, ta cũng không phải nói làm ngươi đừng cùng ngươi tỉ lui tới gì, nhưng là có một số việc ngươi trong lòng đến có cái số, người nào có thể vay tiền, người nào không thể. Kia người nào là có thể vay tiền, người nào lại không thể. La Hồng Lan biết chính mình hỏi cái này lên tiếng có chút xuẩn. Nhưng nàng thật là không làm rõ được. Bởi vì mặc kệ ai tới nàng này vay tiền, mới đầu đều sẽ lời thề son sắt nói còn tiền cho nàng, thậm chí như thế nào còn nhiều ít đều nói thực minh bạch, làm người cảm thấy nàng là thiệt tình sẽ trả tiền. Phương Bình Anh thật là lấy cái này nha đầu ngốc không biện pháp, liền cùng nàng nói, giống Phương nha đầu như vậy giảng tín dụng, sự tình gì đều vì ngươi suy nghĩ, liền có thể mượn, trái lại, giống ngươi tỷ cùng ngươi nhị tẩu, cùng với mẹ ngươi, ngươi nhị ca bọn họ đều không thể mượn. mượn bọn họ chỉ định đều sẽ không trả lại tiền cho ngươi. Ngươi nói ngươi năm nay cũng có 16 tuổi, lại quá mấy năm có lẽ liền phải tìm nhà chồng, chính ngươi trong tay nếu là một đinh điểm tiền đều không có, chờ đi nhà chồng chẳng lẽ tùy ý mua cái thứ gì đều rỗi tay hỏi bà hoặc là. Nói, Phương Bình Anh còn nhân cơ hội đánh cái cách khác. Ngươi liền ngẫm lại ngươi hiện tại hỏi ngươi mẹ đòi tiền có bao nhiêu khó, về sau đi bà ra hỏi bà muốn sợ là muốn khó thượng gấp 10 lần. La Hồng Lan nhưng thật ra tin tưởng những lời này, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy nàng mẹ đem nàng đại ca tiền nắm chặt có bao nhiêu khẩn, trong nhà vì này đó tiền náo loạn nhiều ít hồi. May mắn nàng đại tẩu chính mình có thể kiếm tiền, nếu là thật sự cái gì đều mở miệng hỏi nàng mẹ muốn, sợ là chẳng những rất khó phải được đến, lại còn có muốn ai mắng. Nàng nghĩ, gật đầu đồng ý, ân, ta nhớ kỹ. Về sau ta không hề cùng ta đại tỷ nói ta có bao nhiêu tiền. Phương Bình Anh gật gật đầu, lại một lần dặn dò nàng, cho nên khó được hiện tại tích cóp chút tiền, liền phóng chính mình trong tay cầm, chờ về sau tiền yêu cầu dùng thời điểm, ít nhất cũng không cần mọi chuyện hỏi bà mở miệng, biết không? Ta đã biết. Về sau ta sẽ không mượn. Xong rồi. La Hồng Lan lại le lưới, chỉ vừa rồi Phương Bình Anh giúp nàng thu hồi tới sổ tiết kiệm, cười nói. Không phải, ta chính là muốn mượn cũng không có tiền mượn, về sau sổ tiết kiệm ngươi cùng đại ca giúp ta thu, ta tạm thời sẽ không đòi tiền dùng. Dù sao trước kia ta không cùng ngươi làm sống thời điểm, ở trong nhà còn không phải như vậy sinh hoạt. Trong nhà có ăn có uống, ta giống nhau sẽ không đòi tiền hoa. Phương Bình Anh tưởng cũng là như thế này, liền gật đầu nói, ân. Ngày thường nếu là phải bỏ tiền, vẫn là có thể ngẫu nhiên hỏi ngươi mẹ muốn chút tiền tiêu vặt, mặt khác hôm qua cho ngươi hai khối tiền. Hẳn là có thể tiêu vặt một thời gian. Kia hai khối La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh cắn cắn môi, không lại tiếp tục nói tiếp. Phương Bình Anh vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết tiền khẳng định cũng không có. Hỏi nàng, hôm qua cũng cùng nhau cho ngươi tỷ cầm đi. Ân, tỷ của ta nói dù sao ta dùng không đến tiền, liền cùng nhau cầm đi. La Thúy Lan nói xong, còn vẻ mặt hơi sợ nhìn Phương Bình Anh, sợ Phương Bình Anh lại hơn nàng. Ai, ngươi này nha đầu ngốc thật là quá ngốc. Phương Bình Anh hết trôi nói rồi, khí điểm điểm cái chán của nàng, đều không nghĩ nói nàng. Nhưng rốt cuộc vẫn là không yên lòng, đốn sẽ, lại hỏi nàng. Kia hiện tại trên người còn có tiền không? La Hồng Lan sợ Phương Bình Anh lại tắt tiền cho nàng, vội vàng vô vô chính mình trong túi chỉ có 5 mao tiền, sốt ruột nói, có, ta trên người còn có, nếu là không có, ta hỏi ta mẹ muốn chính là, tẩu tử ngươi đừng nọc lòng, cũng đừng lại cho ta tiền, bằng không bị tỷ của ta phát hiện, ta kia tiền cũng không giữ được. Phương Bình Anh cũng là như thế này tưởng, liền không lại cấp La Hồng Lan tiền. Dù sao La Hồng Lan ở trong nhà giống nhau cũng không ra đi. Thật muốn tiêu tiền, nàng có thể hỏi Chu Vân Mai muốn. Trong nhà La Chí Minh cùng La Thúy Lan mỗi tháng đều đúng giờ hỏi nàng muốn tiền tiêu vặt có thể muốn, chẳng lẽ La Hồng Lan ngẫu nhiên muốn một lần đều không thành sao, huống hồ La Chí Dũng tiền lương cũng có La Hồng Lan phân. Phương Bình Anh quyết định buổi tối trở về lại cùng La Đại Sơn bọn họ chào hỏi một cái, về sau La Chí Dũng tiền mỗi tháng cũng muốn cấp điểm cấp La Hồng Lan dùng, đều lớn như vậy khuê nữ, tổng phải cho chút. Hai người bán xong đồ vật, ở Tiểu Linh ra chậm trễ một hồi. Này ở bưu cục lại chậm trễ một trận, dọc theo đường đi lại mua vài thứ, về đến nhà thời điểm đã qua cơm điểm. Trong viện, Chu Vân Mai bọn họ đều ở, hơn nữa Hứa Hà hai mẹ con thế nhưng cũng ở, này sẽ tán gẫu chính lao náo nhiệt. Hứa Hà Vương Bình Lạng anh người trở về, lập tức đứng lên ngọt ngào hô thanh, Bình Anh tỷ, Hồng Lan, các ngươi đã về rồi. Phương Bình Anh nhìn nàng bộ dáng liền có chút phiền lòng, không muốn lý nàng, nhìn nàng nhàn nhạt gật đầu, liền cùng La Hồng Lan đi nhà bếp. Hai người đều đói bụng. Đi nhà bếp giặt sạch tay sau, liền cầm bát cơm đi trong nồi trang cơm ăn. Nào biết, nồi tuy đại, nhưng là còn dư lại nhiều lắm đủ một người ăn cơm, hơn nữa đều là chút cơm cháy. Trang đồ ăn chén lại là như thế nào đều tìm không ra, La Hồng Lan ở nhà bếp tìm cái biến, cũng mua tìm được một cái có thể ăn đồ ăn. Phương Bình Anh lúc ấy liền phỏng đoán, phỏng chừng là bởi vì hôm qua buổi tối sự tình, Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan hai người bực bội, cố ý không lưu đồ ăn. Hơn nữa này sẽ còn cố ý kéo Hứa Hà cùng Đoạn Phượng Hoa hai mẹ con ở trong sân tán gẫu. Kỳ thật chính là xích quả quả khiêu khích. Dù sao nàng cũng tính toán đi rồi, không muốn ở Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà bọn họ trước mặt làm cho cười, liền cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, đừng tìm, chúng ta cùng chút mặt, chính chúng ta nấu chút mì sợi ăn. Ta không, ta càng muốn hỏi một chút ta mẹ, bọn họ làm gì như vậy quá mức, chúng ta cũng không phải ở bên ngoài chơi, làm gì cố ý không cho chúng ta lưu cơm. La Hồng Lan cảm thấy bị khuất, vành mắt đều đỏ, bình thường bọn họ nếu là ở bên ngoài chơi, chúng ta đều chưa từng làm như vậy quá. Nói xong, La Hồng Lan liền hướng đi ra ngoài hỏi Chu Vân Mai, mẹ, giữa trưa các ngươi còn không có ăn cơm sao? Bởi vì La Hồng Lan thường xuyên cùng Phương Bình Anh ở bên nhau, mặc kệ làm cái gì cũng đều đứng ở Phương Bình Anh bên kia, Chu Vân Mai xem nàng cũng phiền. Tức giận ngó nàng liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói trả lời, ăn qua. La Hồng Lan lại hỏi, ta đây cùng tẩu từ đâu? Các ngươi còn không có ăn cơm. Chu Vân Mai lập tức liền âm dương quái khí kêu lên, thanh âm phóng lao đại, sợ trong phòng Phương Bình Anh nghe không thấy dường như. Ta cho rằng các ngươi không chào hỏi, lúc này cũng chưa trở về khẳng định ở trấn trên đều ăn qua đâu. Chính là hôm nay buổi sáng ta không còn nghe người ba nói các ngươi đi trấn trên tiêu tiền mua đồ vật ăn sao, này giữa trưa chẳng lẽ trấn trên sẽ không đồ vật bán. La Hồng Lan nghe Chu Vân Mai nói như vậy, khí không biết nói cái gì hảo, cuối cùng chỉ phải oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, các ngươi này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nàng liền không nghĩ đâu, nàng mẹ vì sao chính là cùng nàng tẩu tử không qua được, nàng tẩu tử như vậy người tốt, tuy rằng tính tình kém chút, nhưng là đãi người trong nhà lại là cực hảo. Nàng cũng không nghĩ. Hiện tại trong nhà toàn gia đều vẫn là dựa đại ca tiền lương dưỡng đâu, nếu là thay đổi khác đại tẩu, đỉnh tốt chính là quản Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai người, nơi nào còn sẽ quản trong nhà huynh đệ tỉ muội. Vì cái gì Chu Vân Mai cứ như vậy không biết đủ đâu? Hừ, làm cái gì? Nhưng Chu Vân Mai chính là không biết đủ, nàng nhìn La Hồng Lan hừ lạnh một tiếng, làm ngươi cả ngày đi theo nàng phía sau chuyển, liền xứng đáng ngươi đói bụng. Mẹ, ngươi, Hồng Lan, vào nhà tới giúp ta cùng mặt. Chúng ta làm mì sợi ăn, này không còn mua chút thịt sao, chúng ta ăn thịt ti mặt. Không đợi La Hồng Lan nói xong lời nói, Phương Bình Anh liền đi tới cửa đem nàng kêu vào nhà bếp. Chương 117 nhận lỗi. Phương Bình Anh cũng bực bội, nguyên bản tính toán mua trở về toàn gia ăn một cân thịt, nàng toàn bộ đặt ở mì sợi, cùng La Hồng Lan ăn cái sạch sẽ. La Hồng Lan hôm nay cũng là thật bực, cũng không giống ngày thường như vậy nói cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, tóm được thịt liền ăn, cuối cùng một cân thịt bị bọn họ hai người ăn cái tinh quang. Một cân thịt ngày thường toàn gia ăn lên không nhiều lắm, hai người ăn lại cũng không ít, đem hai người bụng căng cái tròn xoe. Còn phải Phương Bình Anh lại có chút hối hận, về sau liền tính tái sinh khí, cũng không thể lấy chính mình bụng tới đấu, ăn quá no rồi thật đúng là khó chịu. Xong rồi, Phương Bình Anh đem chính mình cùng La Hồng Lan hai người chén rửa sạch sẽ, giữa trưa bọn họ ăn những cái đó chén đũa liền còn lưu tại nơi đó, cũng lười đi để ý. Phương Bình Anh cơm nước xong sau, hồi chính mình trong phòng động hạ, cử đến tiêu tiêu thực sau. Lại ngủ mở giấc, tỉnh lại thời điểm đã là nửa cái buổi chiều. Nàng lên đem cấp La Đại Sơn biên cặp kia giày lộng hạ, hôm qua liền làm cho không sai biệt lắm, thu đôi là được, sau đó lấy ra đi trong viện tính toán cấp La Đại Sơn. Nàng ở trong phòng nghe được La Đại Sơn ở trong viện ho khan thanh âm, biết hắn này sẽ ở nhà. La Đại Sơn kỳ thật là nghe xong La Hồng Lan nói Chu Vân Mai hôm nay chưa cho bọn họ lưu cơm sự tình, vẫn luôn ở trong viện chờ Phương Bình Anh ra tới, tưởng cùng nàng nói thượng hai câu. Nay vừa thấy Phương Bình Anh mở cửa, hắn liền đứng lên, hướng về phía nàng hàm hậu cười. Phương Bình Anh cũng hướng hắn cười cười, đi ra ngoài đem biên tốt giày đưa cho hắn nói, bà, này giày là ta dùng trí dũng mấy năm trước xuyên qua len sợi y cho ngươi biên, ngươi thử xem hợp không hợp chân. Cho ta. La Đại Sơn cũng không biết có bao nhiêu năm không có mặc quá tân đồ vật, đều là xuyên La Trí Dũng cùng La Trí Minh hai huynh đệ cũ đồ vật, nghe nói là cố ý cho hắn, vẻ mặt không thể tin được. Phương Bình Anh hướng hắn cười cười. Đem giày lại hướng trong tay hắn tắc tắc. Cười nói, đúng vậy, cho ngươi, ngươi mặc vào thử xem. La Đại Sơn vừa nghe, cao hứng cực kỳ, ai thanh, liền tưởng cởi giày thí. Nhưng thoát đến một nửa, lại đột nhiên đem giày xuyên trở về. Tiếp theo hắn lại đem trong tay giày hướng Phương Bình Anh trong tay đệ, bằng không ta đừng thử, sợ xuyên hỏng rồi. Ngươi mang đi bộ đội cấp Trí Dũng đi, Trí Dũng chân cùng ta giống nhau đại, ta ở nông thôn địa phương cũng xuyên không được như vậy tốt giày. Ba, không phải gì hảo giày. Chính là chính mình biên, cố ý cho ngươi dệt. Kỳ thật nghe được La Đại Sơn nói như vậy. Phương Bình Anh trong lòng có chút chua xót. Nói trong nhà không hảo đi, trong nhà những người khác quá so trong thôn người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều. Phương Tú cùng La Thúy Lan bọn họ làm quần áo làm không ngừng, một tháng xả vài thân thời điểm đều có. Nhưng muốn nói quá hảo. La Đại Sơn liền xuyên cái như vậy giày đều liên tiếp. Phương Bình Anh thấy hắn không chịu xuyên, đơn giản đem giày phóng tới hắn bên chân, làm hắn xuyên. Còn một bên nói, ba. Ngươi đừng lo lắng, Trí Dũng, ta đi bộ đội lại cho hắn dệt chính là, cái này không tiêu tiền, đều là chính mình làm cho. Nghe nói không tiêu tiền, La Đại Sơn lại thả lỏng chút, như vậy a, ta đây thử xem. Ân, ngươi thử xem đúng không? La Đại Sơn cầm này song tân dậy đặt ở bên chân, trên mặt ý cười tràn đầy, nhưng so thật lâu, cũng luyến tiếc xuyên. Cuối cùng vẫn là Phương Bình Anh làm hắn thí, nói vạn nhất không hợp chân có thể sửa, hắn mới tròng lên chân thử. Bởi vì mới vừa bệnh len sợi giày có chút khẩn, La Đại Sơn phí một ít kính mới xuyên đi vào, bất quá xuyên đi vào lúc sau, lại không cảm thấy tê chân, hơn nữa bên trong điền chút đông, mềm mại kéo dài, phi thường thoải mái. La Đại Sơn vội vàng gật đầu nói, này giày có thể so ở trấn trên mua những cái đó giải phóng giày thoải mái nhiều. Ân, thoải mái liền hảo, chờ một thời gian lênh chút, ngươi liền mặc vào, đừng sợ lộng hư luyến tiếc xuyên, chờ thêm năm ta lại cho ngươi dệt chính là. Phương Bình Anh sợ La Đại Sơn luyến tiếc xuyên, còn cố ý dặn dò một câu. Hảo, hảo, ba biết. La Đại Sơn vừa lòng nhìn chính mình cái này con dâu gật gật đầu. Qua nửa ngày, hắn lại đột nhiên ra tiếng nói, Bình Anh à, kỳ thật ba hôm nay có chút lời nói cùng ngươi nói. Ngươi nói, Phương Bình Anh đại khái cũng có thể đoán được La Đại Sơn sẽ nói cái gì, nàng hướng hắn cười cười, ý bảo hắn nói. La Đại Sơn khe khẽ thở dài, biểu tình có chút ấy náy ra tiếng nói. Mẹ ngươi người kia đâu, ta biết nàng tính tình không tốt, tính tình lại nóng nảy, nếu là nơi nào làm không tốt, ba ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi, ngươi đừng để trong lòng, ngươi cái này con dâu ta còn là cực kỳ vừa lòng, tự nhiên Trí Dũng cũng là vừa lòng, nếu là thay đổi người khác, ta còn không vui. Phương Bình Anh biết hôm qua không chỉ là nàng, nguyên lai La Đại Sơn cũng đem Chu Vân Mai nói hứa hả những cái đó sự tình nghe lọt được, lúc này mới cố ý tới cùng nàng chào hỏi. Nàng trong lòng là để ý, nhưng lời này rốt cuộc không phải La Đại Sơn nói, không phải cũng không nên là hắn tới bồi. Nàng cười lắc đầu, ba, ta biết, ta tới La Gia lâu như vậy, ngươi trước nay không bạc đãi quá ta. La Đại Sơn gật gật đầu, lại nói, còn có chính là mấy năm nay, Trí Dũng vì trong nhà làm nhiều ít sự tình lòng ta cũng rõ ràng. Bất quá trong nhà là loại này tình hình, ta cũng không biện pháp, ta nghĩ ngươi có hại liền ăn thượng này mấy tháng, chờ sang năm ngươi đi theo Trí Dũng đi bộ đội, kia tiền gì ngươi cũng đừng gửi đã trở lại. Hắn cùng Phương Bình Anh giải thích, đến lúc đó Thúy Lan xuất giá, Trí Minh hẳn là cũng có thể ở tỉnh thành tìm được công tác, Hồng Lan là đứa bé ngoan, cũng không loạn tiêu tiền, chúng ta hai lão khẩu ở trong nhà còn có thể động, có thể bao chính mình, trở về sau nếu là lão không thể động liền đến khi lại nói. Mấy năm nay ngươi liền trước chính mình ta chút tiền, đến lúc đó dưỡng hải tử hoặc là gặp gỡ sự tình gì tổng muốn chút tiền tiêu. Nói lên này đó, Phương Bình Anh mới nhớ lại chính mình hôm nay quên mất một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, nàng vội cùng La Đại Sơn nói, đúng rồi, ba, ta đã quên cùng ngươi nói, ta tính toán ngày mai liền đi Trí Dũng bộ đội, hôm nay ta cấp Trí Dũng đã đánh quá điện thoại. Chính ngươi đi, kia nơi nào thành, xa như vậy, còn phải ngồi xe lửa, chúng ta cũng không yên tâm a. La Đại Sơn nói, còn vội vàng nói, ngươi là bởi vì hôm qua sự tình vẫn là hôm nay giữa trưa ăn cơm sự tình, ta đã nói qua mẹ ngươi. Ba, cũng không được đầy đủ là chuyện này, là ta muốn đi Trí Dũng kia bộ đội nhìn xem, tả hữu gần nhất một thời gian ta không tính toán buôn bán, liền đi kia ngốc một thời gian, xem qua năm thời điểm có thời gian lại trở về. Phương Bình Anh sợ La Đại trong lòng vì việc này có cách đứng, liền cũng giải thích một phen. Dù sao nàng đều phải đi rồi, hà tất còn làm lão nhân trong lòng không thoải mái đâu. Huống hồ không thoải mái còn không phải Chu Vân Mai, là La Đại Sơn. Lời nói là như thế này nói, nhưng La Đại Sơn tự nhiên cũng biết, bất quá hắn không lại kiên trì nói, mà là nói, ai, xa như vậy, chúng ta nơi nào yên tâm à? Không phải ta một người, còn có Chí Minh, Chí Dũng nói ở bên kia cung cấp Chí Minh tìm cái sống làm, nói là tiền lương còn có thể, một tháng có 35 đồng tiền, nhưng là điều kiện tương đối khổ, không biết Chí Minh có nguyện ý hay không làm. Nếu không phải vừa rồi cùng La Đại Sơn tán gẫu, Phương Bình Anh khởi đều thiếu chút nữa quên việc này, may mắn còn kịp. La Đại Sơn vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng, có chút kích động hỏi Phương Bình Anh, 35 đồng tiền một tháng. Đúng vậy. Kia sao không muốn đâu, nơi nào có chuyện tốt như vậy à, khẳng định nguyện ý, ta đây liền đi kêu hắn trở về. La Đại Sơn nói, liền muốn đứng dậy đi kêu người. Chương 118 ý đồ ngăn cản. Phương Bình Anh thấy hắn như vậy sốt ruột, lập tức rôi tay lôi kéo hắn, ba, từ từ, còn có chút sự tình cùng ngươi nói. Gì sự? Chính là ta vừa rồi cũng nói, Trí Dũng cấp Trí Minh tìm tiểu nhị phỏng trừng không phải thật tốt, nói là dừng chân cùng ăn cơm gì đều tương đối khổ chút. Phương Bình Anh vẫn là tính toán trước đem nơi đó không hảo nói cho La Đại Sơn bọn họ, làm cho bọn họ tận lực đừng cao hứng quá sớm. La Đại Sơn nghe xong, có chút do dự, theo sau mới hỏi nói, có bao nhiêu khổ, cơm vẫn là có ăn đi. Ăn phỏng trừng liền cùng nhà chúng ta không sai biệt lắm, chủ địa phương không có chính mình một người trụ nhà ở, cùng rất nhiều người trụ cùng nhau đại lều. Phương Bình Anh đem La Trí Dũng cùng nàng nói nguyên lời nói thuật lại một lần. Bất quá việc nhưng thật ra cũng không nhiều trọng, chính là thu thu đồ vật, nhìn không thể thiếu đồ vật, còn có chính là người muốn tương đối có trách nhiệm tâm, không thể giống Chí Minh ở nhà như vậy, ba ngày hai ngày không thấy người. La Đại Sơn vừa nghe, nhẹ nhàng cười, không chút nào để ý nói, kêu gì khổ, chúng ta này ở nông thôn trồng trọt đều so cái này khổ. Kỳ thật ở Phương Bình Anh xem ra, này đương nhiên cũng không tính khổ, chính là ngồi thủ đồ vật, ở bất luận cái gì thời điểm đều không tính khổ, huống chi vẫn là ở cái này niên đại, một tháng còn có như vậy cao tiền lương, muốn nàng là cái nam nhân, nàng đều nguyện ý đi làm. Bất quá La Gia người tương đối khó nói lời nói, Phương Bình Anh cảm thấy vẫn là tận lực trước đem nói rõ ràng hảo. Nàng nói, là Chí Dũng làm ta đem sự tình cùng các ngươi cùng Chí nói rõ rõ ràng, nếu là Chí Minh nguyện ý, ngày mai liền cùng ta cùng đi tỉnh thành, không muốn nói, liền ở nhà chờ cũng thành, chờ hắn ca lần tới nếu là tìm được tốt một chút sự tình, lại hướng trong nhà phát điện báo làm hắn đi chính là. Liền chuyện này liền đỉnh hảo, một tháng 35 đồng tiền, hảo bao ăn ở đi nơi nào tìm tốt như vậy xuống A. La Đại Sơn là cái người thành thật, ở hắn xem ra, đây là đỉnh tốt sự tình, hắn đứng lên liền phải hướng ngoài cửa đi. Ta đây liền đi bên ngoài đem hắn kêu trở về, làm hắn thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm liền đi theo ngươi tỉnh thành. Trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta không cần lo lắng ngươi một người đi. Đang nói, Chí Minh kia phòng môn mở ra. La Chí Minh như là hai vợ chồng ở trong phòng ngủ chưa ngủ đến lúc này mới khởi, hắn mở cửa ngáp một cái. Hỏi La Đại Sơn, ba, ai muốn đi tỉnh thành? Ngươi ở nhà, vừa lúc. La Đại Sơn xem hắn ở nhà. Vội văng nói. Ngươi tẩu tử hôm nay cho ngươi đại ca đi điện thoại. Đại ca ngươi nói ở tỉnh thành cho ngươi tìm cái sống làm, một tháng có 35 đồng tiền tiền lương đâu, ngươi chạy nhanh thu thập xiêm y đi, ngày mai cùng ngươi tẩu tử cùng đi tỉnh thành. La Chí Dũng ngẩn người, không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra ở trong phòng Phương Tú nghe, mừng rỡ như điên từ trong phòng chạy ra, lôi kéo Phương Bình Anh. Phi thường kích động hỏi, đại tỷ, ba nói chính là thật sự, đại ca cấp Chí Minh tìm sống một tháng có 35 đồng tiền tiền lương. Phương Bình Anh buông Tú như vậy vui vẻ, cũng không khỏi cười một cái, gật đầu nói, ân, đại ca ngươi là nói như vậy, cụ thể còn phải Chí Minh đi mới biết được. Chính là thật tốt quá, ta nằm mơ đều có như vậy một ngày đâu. Phương Tú cao hứng ôm Phương Bình Anh tay nhảy dựng lên. Nhưng thực mau, nàng lại bĩu bĩu môi, nhìn Phương Bình Anh nói, đúng rồi, đại tỷ, hôm nay ta không nói cùng ngươi cùng đi gọi điện thoại sao, ngươi như thế nào không kêu ta cùng đi. Phương Bình Anh nói, buổi sáng đi thời điểm gặp ngươi còn không có lên. Ta cùng Hồng Lan vội vàng đi chấn trên bán đồ vật, liền không kêu ngươi. Đại tỷ, ngươi. Phương Tú còn tưởng lại nói, bị La Chí Minh cười gọi lại, nói nhiều như vậy làm cái gì, ngươi có đi hay không không đều giống nhau sao, ta đại ca này không phải cho ta tìm được việc sao, ngươi mau đi cho ta thu thập vài thứ, ta ngày mai liền cùng đại tẩu đi tỉnh thành, đi kiếm tiền. Xong rồi, hai người liền cùng hai đứa nhỏ nhảy cười hướng trong phòng đi đến. Đúng rồi, Chí Minh. Ta còn phải cùng ngươi nói một chút. Phương Bình Anh gọi lại La Chí Minh, đem La Chí Dung cùng nàng nói những lời này đó cùng La Chí nói rõ hạ. Hơn nữa Phương Bình Anh tận lực đem hư cảnh nói kém chút, để tránh La Chí Minh đi kia về sau, nhìn cảm thấy có chênh lệch. La Chí Minh nghe xong, dường như không bắt đầu như vậy hân hoan, nhưng là bởi vì mỗi tháng có 35 đồng tiền tiền lương, lại cảm thấy có thể triệt tiêu hết thảy, cho nên vẫn là man thích, còn gặp người liền nói hắn ngày mai muốn đi tỉnh thành làm công. Buổi tối, chờ Chu Vân Mai các nàng đã trở lại, biết được La Chí Minh một tháng có thể lấy 35 đồng tiền, cũng đều vui vẻ đến không được. Người một nhà hỉ hớn hở, thậm chí so qua năm còn náo nhiệt, xem Phương Bình Anh có chút hối hận không nên đem tiền lương nói như vậy chắc chắn, vạn nhất xảy ra sự tình gì lấy không được này đó tiền lương, La Chí Dung có phải hay không sẽ bị người trong nhà cấp án trách chết ta. Bất quá nói đến Phương Bình Anh cũng phải đi bộ đội, Chu Vân Mai rồi lại không cao hứng. Nàng ở ăn cơm chiều thời điểm, tức giận ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, Bình Anh, ngươi ở nhà ngốc không hảo hảo sao, đi bộ đội làm gì? Phương Bình Anh nhàn nhạt trở về câu, không làm gì à, ta liền đi tùy tiện nhìn xem, ta còn chưa có đi qua tỉnh thành. Chu Vân Mai bĩu môi, ta cũng không đi qua tỉnh thành, chẳng lẽ ta cũng muốn qua đi nhìn xem? Ngươi vui liền từ ngươi. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, biểu tình nhạt nhẽo. Nàng sợ chính mình nói nhiều, lại sẽ nhịn không được cùng Chu Vân Mai xảo lên, liền hôm nay một ngày, không cần thiết. Đại khái là bởi vì Phương Bình Anh vì La Chí Minh mang về tìm được công tác tin tức, Chu Vân Mai hôm nay đối Phương Bình Anh vẫn là thả chút kiên nhẫn. Nàng nhìn ra Phương Bình Anh lãnh đạm, nhưng lại không tưởng ngày xưa như vậy phát hỏa, mà là ý đồ tâm bình khí hòa khuyên Phương Bình Anh đừng đi. Bình Anh, ngươi nói ngươi qua đi làm cái gì, tỉnh thành bên kia khẳng định gì đồ vật đều quý, ngươi mua cái gì đều phải tiêu tiền, này không phải kéo Chí Dũng chân sau sao. Phương Bình Anh hơi hơi nhíu hạ mi, nhìn Chu Vân Mai, nhướng mày hỏi nàng, mẹ. Ngươi lời này sao nói, ta như thế nào liền kéo Chí Dũng chân sau, ta một không chậm trễ hắn công tác, nhị cũng tuyệt đối không chậm trễ chuyện của hắn, huống hồ Chí Dũng sớm muốn ta đi, ta không muốn mà thôi. Kia vì sao này hảo hảo muốn qua đi? Chu Vân Mai vẫn là ý đồ ngăn cản. Không vì gì, muốn đi liền đi. Kỳ thật Phương Bình Anh có chút buồn bực, vì cái gì Chu Vân Mai nhất định phải ngăn cản nàng qua đi, nàng như vậy không thích nàng, nàng đi rồi không phải càng tốt sao. Bất quá thực mau Chu Vân Mai liền giải thích vấn đề này, vậy ngươi đi, còn đến cùng trước kia giống nhau cho ta gửi hồi như vậy nhiều tiền, bằng không ăn tết trở về ta cũng muốn ngươi bổ thượng. Phương Bình Anh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây mới là Chu Vân Mai chân thật mục đích, vẫn là bởi vì này tiền sự tình. Nàng không thể không bội phục chỉ cần nhắc tới tiền, Chu Vân Mai đầu góc liền chuyển đặc biệt mau, lúc này mới nhiều điểm công phu, nàng thế nhưng liền suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Chu Vân Mai trong lòng xác thật là đã đánh một phen bản tính ra tới, nàng cũng rõ ràng nếu là Phương Bình Anh đi bộ đội, về sau này tiền sự tình chính là nàng định đoạt. Rốt cuộc nàng nếu là ở bên kia, La Chí Dung tiền lương khẳng định là giao cho nàng xử trí, như vậy dựa vào Phương Bình Anh khôn khéo tính tình, này tiền là sẽ tính rành mạch mới có thể gửi trở về. Chương 119 may mắn có hai cái nhi tử. Phương Bình Anh tự nhiên cũng có tính toán của chính mình, tới rồi nơi đó, núi cao hoàng đế xa, nàng tưởng như thế nào an bài khẳng định cũng là từ nàng. Cho nên, cũng lười đến cùng Chu Vân Mai tại đây khua môi múa mép, chỉ là ba phải hai khẩu trả lời, mẹ, này tiền ngươi là phải hảo hảo tính tính, ta rốt cuộc nên cho ngươi gửi hồi nhiều ít. Dừng một chút, nàng lại khinh phiêu phiêu nói câu, dù sao nên cấp nhiều ít, ta một phân tiền đều sẽ không thiếu ngươi. Ngươi Chu Vân Mai nghe ra Phương Bình Anh ý tứ trong lời nói, tưởng mở miệng nói chuyện, lại bị La Đại Sơn chặn đứng. La Đại Sơn nhìn nàng hơi hơi như mày, ngày mai bọn nhỏ muốn đi, hôm nay có thể hay không đừng náo loạn, đợi lát nữa cơm nước xong cho bọn hắn tạc chút quả tử gì làm cho bọn họ mang ở trên đường ăn, hoặc là liền lộng vài thứ làm cho bọn họ mang đi cấp Chí Dung cũng hảo, cả ngày ở trong nhà xảo cái gì. Phương Tú vừa nghe, cũng tức giận nhìn Chu Vân Mai bĩu môi, tức giận nói, chính là, mẹ, nhà ta Chí rõ ràng nhi liền đi tỉnh thành, ngươi hôm nay cũng đừng náo loạn, làm cho đen đủi. Hiện tại Phương Tú là cảm thấy chính mình hoàn toàn không sợ Chu Vân Mai, trước kia tốt xấu còn nghĩ từ nàng nơi đó lấy hai cái tiền, về sau này đó nàng cũng không hiếm lạ, cho nên đối Chu Vân Mai cũng hoàn toàn không khách khí lên. Chu Vân Mai bởi vì tiền sự tình trong lòng nghẹn quất, Phương Tú còn ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo, ngó Phương Tú liếc mắt một cái, âm dương quái khí kêu lên, nha, ngươi nam nhân còn không có tránh hồi tiền đâu, ngươi liền như vậy đắc ý, nếu là về sau kiếm tiền, không được chèn ép chết ta à. Ngươi hãy nói ngươi, Chí Minh, chúng ta trở về phòng, ta cho ngươi thu thập đồ vật đi. Phương Tú hôm nay tâm tình hảo, không muốn cùng Chu Vân Mai xảo, nàng nhìn Chu Vân Mai nhướng mắt ra, liền lôi kéo La Chí Dũng phải về trong phòng. Đúng rồi, Chí Minh, có sự tình. Chu Vân Mai thấy hai người lôi lôi kéo kéo, đột nhiên nhớ tới một việc, nàng đứng lên, hướng La Chí Minh vẫy tay nói, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói. La Chí Minh hôm nay tâm tình không tồi, đối ai đều ôn tồn. Hắn đi đến Chu Vân Mai bên người, cười hỏi, mẹ, có gì chuyện tốt đâu? Chu Vân Mai nhìn nơi xa Phương Tú liếc mắt một cái, đem La Chí Minh hướng một bên lôi kéo. Hạ giọng hỏi, ngươi tức phụ hoài thượng thân tử không? La Chí Minh đối việc này cũng không để ý quá, hắn buồn bực gãi gãi đầu, nói, không biết ta, chúng ta này trận không thiếu nỗ lực. Theo lý hẳn là không kém đi. Chu Vân Mai xem Phương Tú gần nhất nhưng không giống như là có thai người phản ứng, nhận định Phương Tú không có hoài thượng. Có chút sốt ruột nói, nhưng làm sao đâu. Hiện tại chính là có mang cũng nhìn không ra tới, ngươi ngày mai đã có thể đi rồi, vạn nhất không hoài thượng. Ta sang năm trông cậy vào đi nơi nào ôm đại tôn tử a. La Chí Minh nhưng không nóng nảy, hắn không chút nào để ý nhìn Chu Vân Mai cười cười. Chỉ Phương Bình Anh, nói, ngươi lại không phải chỉ có ta một cái nhi tử, ta bên này không thành, ngươi liền trông cậy vào đại ca cùng đại tẩu hảo. Hiện tại đại tẩu không phải đi đại ca kia, ngày ngày ở bên nhau. Ngươi còn sợ ôm không thượng tôn tử. Cũng là. Chu Vân Mai lúc này mới nhớ tới còn có cái đại nhi tử, nàng lập tức cười rộ lên, may mắn ta có hai cái nhi tử. Vì thế, Chu Vân Mai lại đem sinh tôn tử kỳ vọng phóng tới Phương Bình Anh trên người, chờ đến ăn xong cơm chiều, nàng liền đi đến Phương Bình Anh trong phòng. Đầu tiên là cùng Phương Bình Anh tùy ý lao vài câu, Phương Bình Anh nhớ tới hôm qua nàng nói hứa hả này hảo kia tốt những cái đó sự tình, kỳ thật rất muốn hồi nàng. Hôm qua còn nói ta như vậy xứng không dậy nổi La Chí Dũng, hôm nay liền nói đến sinh hài tử, này mặt có phải hay không cũng biến đến quá nhanh, không ai gả tiến nhà các ngươi chính là vì sinh hài tử. Nhưng Phương Bình Anh nghĩ ngày mai chính mình cũng muốn đi rồi, nhịn xuống chưa nói này đó, không nghĩ đi phía trước còn muốn chọc Chu Vân Mai tới nháo một đốn. Nàng một bên ở chính mình trong phòng thu thập chút vụn vặt đồ vật, một bên có một câu không một câu hỏi Chu Vân Mai làm nàng nắm chặt sinh hài tử nhiều nói, không quá thân thiện. Chu Vân Mai Vương Bình Anh chút nào không thèm để ý, cho rằng nàng đối sinh hài tử sự tình không có hứng thú, liền tốn nàng bắt đầu đi lạp, nói gì sấn tuổi trẻ sinh hài tử hảo, nàng có thể giúp đỡ mang, nói xong lời cuối cùng thế nhưng còn giáo Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng ở trong phòng nên như thế nào mới dễ dàng hoài thượng hài tử. Thấy nàng có càng nói càng liệt tư thế, Phương Bình Anh liền buông trong tay đồ vật, nhàn nhạt nói, đúng rồi, mẹ, ta cùng Phương Tu còn phải đi ta nhà mẹ đẻ một chuyến, bằng không ngươi liền đi trước ngủ đi, sinh hài tử sự tình ta cùng Trí Dũng chính mình có tính toán, ngươi không cần nhọc lòng. Chu Vân Mai sốt ruột, hô, ta như thế nào có thể không nhọc lòng đâu, ta. Phương Bình Anh cũng không quản nàng muốn nói cái gì, sách thượng nguyên bản ở trấn trên cấp Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người mua một ít đồ vật, đi ra cửa kêu Phương Tú, Phương Tú, ta ngày mai liền đi rồi, ngươi bồi hồi ba mẹ nơi đó một chuyến. Phương Tú ứng thanh, lôi kéo La Chí Minh từ trong phòng ra tới, đại tỷ, ta vừa lúc muốn đi kêu ngươi đâu, Chí Minh lần này đi rồi cũng muốn trận mới hồi, hắn cũng đi ba mẹ nơi đó chào hỏi một cái. Phương Bình Anh gật gật đầu, kêu nàng, Thành, từ ngươi trong phòng lấy cái đèn tin, ta đi sớm về sớm, ngày mai sáng sớm còn phải đánh xe. Mấy người đi đến Phương ra thời điểm, Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An hai người đang ở ăn cơm chiều. Thấy bọn họ cùng nhau đều tới, Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An có chút kinh ngạc. Lý Ngọc Xuân lấy tới ghế làm cho bọn họ ngồi xuống, cười nói, sao đây là, như vậy vãn, ba người cùng nhau tới cửa, ngày thường cũng không nhìn thấy các ngươi cùng nhau lại đây. Phương Tú nhớ tới La Chí Minh đi tỉnh thành làm sống sự tình, nhịn không được hưng phấn, lập tức liền cười cùng Lý Ngọc Xuân reo lên, mẹ, đại ca giúp Chí Minh ở tỉnh thành tìm được công tác, hắn ngày mai liền đi rồi. Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An hai người nghe xong, cũng vui sướng vạn phần, hai người đều buông xuống trong tay chén vẻ mặt vui mừng nhìn Phương Tú. Lý Ngọc Xuân lôi kéo Phương Tú hỏi, thật sự, kia có bao nhiêu tiền một tháng, làm cái gì a? Phương Tú cao hứng trả lời, nói là bang nhân thủ công trường. Có 35 đồng tiền một tháng đâu. Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An vừa nghe, lúc ấy liền ha hả nhạc lên. Bất quá cũng khó trách, lúc này 35 đồng tiền ở nông thôn địa phương thật đúng là không ít. Có chút người ở nông thôn năm đầu đến năm đuôi đào đất, khấu trừ trong nhà phí tổn, cũng chưa chắc có thể tích cóp hạ nhiều như vậy tiền. Phương Bình An cười nói, nha, này tiền lương chính là không thấp, so chúng ta trấn trên làm sống tiền lương cao nhiều, rốt cuộc là đại địa phương kiếm tiền A. Thấy bọn họ cao hứng dạng, Phương Bình Anh nhịn không được lại một lần theo chân bọn họ chào hỏi, bất quá các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, việc khả năng cũng không phải đặc biệt nhẹ nhàng, điều kiện gì phỏng chừng không trong nhà hảo. Lý Ngọc Xuân cũng cùng La Đại Sơn giống nhau, cảm thấy có 35 đồng tiền một tháng, chính là lại khổ cũng không gì. Nàng cười nhấp môi, nói, có thể có bao nhiêu khổ, như thế nào đều so ở nông thôn làm ruộng muốn nhẹ nhàng đi, mùa hè phơi chết, mùa đông lánh chết. Là có chuyện như vậy. Phương Bình Anh cũng gật đầu nói, Chí Minh à. Nếu đi tỉnh thành, liền không phải sợ chịu khổ, vương chắc làm mấy năm, tích cóp chút tiền, đến lúc đó các ngươi hai vợ chồng nhật tử cũng liền hảo quá. Chương 120 đưa tiền, canh 2, cầu vẽ tháng. La Chí Minh miệng luôn luôn ngọt, làm hắn nói tốt, chính là nói so sướng dễ nghe. Hắn lập tức cười hồi Phương Bình An, Minh Bạch, ba, ngươi yên tâm, ta đời này nhất định sẽ không làm Phương Tú chịu khổ, ta sẽ làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Chỉ cần là làm cha mẹ. Khẳng định đều vui nghe được con rể cùng chính mình làm ra như vậy hứa hẹn, chẳng sợ biết hắn chỉ là nói mà thôi, trong lòng cũng cao hứng. Phương Bình An nghe xong đi, lập tức liền cười rộ lên, ta biết người đối nhà ta Tú Nhi hảo, bằng không cũng sẽ không đem Phương Tú gả cho người không phải. Lý Ngọc Xuân cũng cười nói tiếp nói, chính là, nhà ta Tú Nhi lúc ấy ở trong thôn chính là số 1 số 2 xinh đẹp cô nương, nếu không phải xem ngươi đối nàng hảo, ta mới không đem nàng gả cho ngươi đâu. Là... có thể cưới Tú Nhi làm tức phụ, ta đời này cũng là gặp may mắn. Ở nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt, La Chí Minh vẫn là cực kỳ có thể nói, hống Lý Ngọc Xuân hai người phi thường vui vẻ. Phương Bình Anh nhìn hắn, liền nhớ tới La Chí Dũng. Cũng khó trách mặc kệ ở La Gia cũng hảo, ở Phương Gia cũng hảo, mọi người đều sủng La Chí Minh. Này La Chí Minh miệng so La Chí Dũng ngọt thượng 100 lần không ngừng, là người tự nhiên đều thích nghe lời hay. Tỷ như, ở trong nhà, Chu Vân Mai ngày ấy nếu là xuyên kiện đẹp quần áo. Hỏi La Chí Dũng liền sẽ ăn ngay nói thật, mẹ, ngươi tuổi không nhỏ, này quần áo sắc quá diễm, không thích hợp ngươi, cấp Hồng Lan bọn họ xuyên còn kém không nhiều lắm. Nhưng là cùng kiện quần áo hỏi La Chí Minh, hắn liền sẽ tấm tắc khen ngợi lên, ai ra, ta mẹ xuyên này quần áo chính là đẹp, nhìn cùng kia 17-18 tuổi cô nương xuyên quần áo giống nhau. Kỳ thật cẩn thận vừa nghe, này hai người lời nói ý tứ là không sai biệt lắm, đều cảm thấy kia quần áo Chu Vân Mai xuyên không quá thích hợp. Nhưng La Chí Minh nói khiến cho người nghe xong hân hoan, La Chí Dũng nói liền bất đồng. Nếu là hôm nay La Chí Dũng tại đây, khẳng định sẽ không như vậy sẽ đổ Phương Bình An hai người vui vẻ. Bất quá ở Phương Bình Anh trong lòng, nàng vẫn là thích nhà mình Chí Dũng như vậy, nói chuyện thật thành, làm người kiên định, làm người yên tâm, cũng sẽ không lo lắng hắn miệng ngọt là đầu nữ hải tử huấn luyện ra. Giống La Chí Minh này một bộ, khẳng định là không thiếu cùng nữ hải tử giao tiếp. Luôn là biết nữ nhân thích nghe chút cái gì. Nhưng là Phương Tu không như vậy tưởng. Nàng ngồi ở một bên nghe La Chí Minh nói, tự nhiên vui vẻ cực kỳ, duỗi tay ôm La Chí Minh cánh tay. Mỉm cười ngọt ngào. Lý Ngọc Xuân cười lắc đầu, không rảnh đi phản ứng bọn họ hai vợ chồng chơi hoa thương, nhưng thật ra ra tiếng hỏi ngồi ở một bên Phương Bình Anh, đúng rồi. Bình Anh, ngươi kia mua bán làm như thế nào? Gần nhất tránh bao nhiêu tiền không? Không tránh nhiều ít, nhưng là cũng không như thế nào mệt, không sai biệt lắm đi. Phương Bình Anh không cẩn thận nói chính mình làm buôn bán sự tình, chỉ là cùng bọn họ nói nổi lên chính mình muốn đi bộ đội sự tình. Đúng rồi, ba mẹ, ta ngày mai cũng cùng Chí Minh cùng đi tỉnh thành. Đi Chí Dũng kia, hôm nay tới cùng các ngươi chào hỏi một cái. Ngày mai chúng ta đi sớm, phỏng trừng liền không dành tới. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, nhíu mày hỏi nàng, gì, ngươi cũng đi tỉnh thành, kia trong nhà mua bán làm sao đâu. Không làm, Chí Dũng bên kia yêu cầu người chiếu cố, ta ở nhà cũng không yên lòng. Phương Bình Anh biết Lý Ngọc Xuân tính tình, kia kỳ thật cũng cùng Chu Vân Mai kém không được quá nhiều, nếu là biết nàng tránh tiền, cũng tổng hội vòng quanh vòng hỏi nàng muốn, bất quá rốt cuộc bọn họ không thường ở bên nhau, Phương Bình Anh vẫn là không như vậy phiền nàng. Bất quá cũng không muốn đem chính mình buôn bán sự tình nói cho nàng nghe, liền chỉ là tùy ý trở về một câu. Này Lý Ngọc Xuân còn tưởng lại nói, nàng tuy rằng không biết Phương Bình Anh buôn bán cụ thể có thể tránh bao nhiêu tiền, nhưng cũng biết có thể tránh chút, cảm thấy Phương Bình Anh không làm đáng tiếc. Nhưng là nàng chưa nói xong, Phương Bình An nhìn nàng một cái, không lại làm nàng tiếp tục nói tiếp. Hai vợ chồng ở bên nhau cũng hảo. Phương Bình An không quên cũng dặn dò Phương Bình Anh vài câu, Bình Anh à, ngươi đi đến kia, cũng cùng Chí Dũng hảo hảo sinh hoạt, gì sự tình đều cố chính mình điểm, đừng gì đều cố ngươi bà cùng cô em chồng những người này, cái này ra là cái động không đáy, ngươi tổng không thể chiếu cố cả đời. Đã biết, ba, việc này lòng ta hiểu rõ. Phương Bình Anh gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới chính mình trong tay sách theo đồ vật, vội đứng lên đưa cho Lý Ngọc Xuân, đúng rồi, đây là ta hôm nay ở trấn trên cho các ngươi mua đồ vật, ngươi thu hồi tới, kia sữa mạch nha thường xuyên pha uống, đối thân mình hảo. Lý Ngọc Xuân cười, lập tức tiếp được. Nhưng thật ra Phương Bình An nói câu, về sau tới đừng mua đồ vật, phí tiền, chính mình cha mẹ không nói kia bộ hư. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, cũng lập tức tiếp câu, chính là, này sữa mạch nha gì đáng quý đâu, hoa cái này tiền còn không bằng trực tiếp đem tiền cho ta. Ngươi sao nói chuyện, ngươi thiếu tiền sinh hoạt. Phương Bình An nhìn Lý Ngọc Xuân như mày, nhẹ giọng uống lên nàng một câu. Rốt cuộc là làm cha thân, vẫn là tưởng giữ lại một ít làm cha tôn nghiêm. Lý Ngọc Xuân có chút sợ Phương Bình An, Vương Bình An không cao hứng, bĩu môi, nhỏ giọng xem nhẹ một câu, ta còn không phải là thuận miệng như vậy vừa nói sao, cũng không thật muốn à. Phương Bình Anh mới đầu không nói chuyện, theo sau thấy bọn họ không náo loạn, liền từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho Lý Ngọc Xuân, mẹ, đây là 5 đồng tiền. Ngươi thù, ngày thường ngươi cùng ba muốn ăn cái gì liền chính mình mua chút ăn. Ta này gả đi La Gia nhật tử cũng không phải đỉnh hảo quá, tiền cũng không nhiều lắm, cũng không như thế nào hiếu kính các ngươi. Nói lên cái này, Phương Bình Anh cũng có chút áy náy, mặc kệ Lý Ngọc Xuân thế nào, nhưng nàng làm một cái nữ nhi, mấy ngày nay nàng không có kết thúc làm nữ nhi trách nhiệm. Từ gả đến La Gia lúc sau, trừ bỏ 15 tháng 8 cùng La Chí Dũng mua vài thứ về nhà mẹ đẻ, ngày thường cũng rất ít trở về. Càng đừng nói hiếu kính bọn họ. Lý Ngọc Xuân tuy nói không phúc hậu, lại cũng chưa bao giờ thật sự chính thức mở miệng hỏi nàng muốn trả tiền. Thừa dịp lúc này phải đi, ăn Tết cũng không biết có thể hay không trở về, Phương Bình Anh vẫn là tưởng tận tâm ý. Nhìn Phương Bình Anh trong tay tiền, Phương Bình An không nói chuyện, cũng không ra tay tới đón. Nhưng Lý Ngọc Xuân vừa thấy tiền, lập tức liền cười đến thấy răng không thấy mắt, liền lời nói cũng chưa nói xong, liền đem tiền tiếp nhận đi, trong miệng còn cười nói, đứa nhỏ này, còn nói những lời này. Phương Bình An tuy rằng cũng không mở miệng hỏi Phương Bình Anh muốn cái gì, nhưng Phương Bình Anh lấy tới đồ vật lại cũng là chưa bao giờ chân chính chối từ quá, này hội kiến Lý Ngọc Xuân trực tiếp tiếp tiền, hắn cũng chưa nói cái gì. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới hỏi Phương Bình Anh, hiện tại đi rồi, kia ăn Tết còn trở về sao? Phương Bình Anh trả lời, không nhất định, đến lúc đó xem Chí Dũng có hay không giả, có lời nói ta liền đi theo Chí Dũng cùng nhau trở về, không có liền không nhất định. Phương Bình An thở dài, nói, có thể hồi liền trở về đi, rốt cuộc chúng ta này làm phụ mẫu tuổi tác đều không nhỏ, không chừng về sau còn có thể nhìn đến nhiều ít hồi, xem một hồi là một hồi. Ba, đừng nói này đó, các ngươi lúc này mới bao lớn tuổi đâu. Phương Bình Anh ra tiếng dặn dò bọn họ, nhưng thật ra ngươi cùng mẹ, ở trong nhà nhiều chú ý thân mình, đừng quá làm lụng vất vả, có thể làm sống làm cũng thành, không thể làm liền tính. Phương Bình An gật gật đầu, biết, hiện tại vào đông cũng không gì việc làm, không gì hảo làm lụng vất vả. Xong rồi, Phương Bình An lại cùng một bên La Chí nói rõ lên, đúng rồi, Chí Minh à, ngươi này đi rồi, Tú Nhi kia. Đệ 121 phu thê cãi nhau, canh ba đến. Phương Bình Anh Vương Bình An cùng La Chí Minh cùng Phương Tú hai người nói chuyện, liền đứng dậy hướng chính mình trước kia trụ nhà ở đi. Nhà ở cùng phía trước nàng chưa gả thời điểm cũng không có gì khác nhau, chỉ là rơi xuống chút cho bụi, như là nàng cùng Phương Tú hai người gả sau khi rời khỏi đây, Lý Ngọc Xuân rất ít tới này trong phòng, cũng lười đến quét tước. Lý Ngọc Xuân tính tình vốn là không quá yêu sạch sẽ, nàng tình nguyện mỗi ngày đi ra ngoài cùng người lao chút nhàm chán đến cực điểm cắn, cũng chưa bao giờ thích đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Nhìn trong phòng này đó xa lạ rồi lại có vài phần quen thuộc đồ vật, Phương Bình Anh có chút cảm khái, tổng cảm thấy lần trước ở chỗ này thời điểm vẫn là đời trước sự tình. Đời trước, nàng cùng La Chí Dũng ly hôn lúc sau, bởi vì không chỗ để đi, ở trong nhà ngốc quá một thời gian. Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An vốn chính là lợi thế người, thấy nàng chính mình làm đem hôn cấp ly, trên người cũng không có tiền, tự nhiên đối nàng không thế nào thân thiện. Kia trận, trong nhà việc gì đều là nàng một người làm. Lúc ấy nàng đối Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An không biết có bao nhiêu oán trách, âm thầm thề, chính mình về sau nếu là có tiền đồ, tuyệt không sẽ lại trở về trong nhà này. Nhưng hiện giờ nhớ tới, kỳ thật khi đó toàn lại gần Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An, bằng không nàng liền cái ra đều không có. Cùng La Chí Dũng ly hôn sau, thậm chí liền cái giảm sóc kỳ đều không có, liền phải lẻ loi lưu quạng một người đi lưu lạc. Cho nên, hiện tại Phương Bình Anh nhớ tới, cảm thấy Lý Ngọc Xuân hai người làm dưỡng phụ dưỡng mẫu. Tuy rằng không đem nàng cùng Phương Tú làm giống nhau đối đãi, nhưng còn xem như đãi nàng không tệ. Từ nhỏ đem nàng nuôi lớn, lúc sau ở nàng nhất cần phải có người tại bên người thời điểm, còn có thể trở về nơi này. Cho nên, chỉ cần này thế Lý Ngọc Xuân bọn họ không quá mức, Phương Bình Anh nhất định sẽ hiếu thuận bọn họ, trở thành chính mình thân sinh cha mẹ như vậy. Phương Bình Anh ở trong phòng ngồi ngồi. Mỗi ngày cũng không còn sớm, liền đi ra cửa kêu Phương Tú cùng La Chí Minh về nhà. La Chí Minh cùng Phương Bình An lao lâu như vậy. Liền nghe Phương Bình An giáo dục lâu như vậy, đã sớm muốn chạy người. Nghe Phương Bình Anh như vậy một đều, hắn lập tức liền đứng dậy cáo tử, ba mẹ, hôm nay cũng không còn sớm. Chúng ta liền đi trước. Các ngươi ở nhà nhiều chú ý thân mình. Về nhà trên đường, La Chí Minh tức giận hướng Phương Tú oán giận, ngươi nói ngươi ba như thế nào liền như vậy nhiều chuyện đâu. Ta đi đánh cái công, hắn cái gì đều phải phân phó, làm cho dường như ta liền thật chính là cái gì cũng chưa gặp qua ở nông thôn tiểu tử. Hắn lại là cái gì đại việc đời đều gặp qua giống nhau. Phương Tú thấy La Chí Minh cở trách nàng ba. Không vui, cũng hỏa đại hướng hắn gào lên. Ta đây ba tuổi trẻ thời điểm cũng đi qua không ít địa phương, hắn nói ngươi nghe là được, lại không làm ngươi nhất định chiếu làm. Không biết có người ở ngươi bên thai lại nhảy phiền chết người sao, ta ba đều trước nay không như vậy giáo hơn qua ta. La Chí Minh cực kỳ không kiên nhẫn giống lên câu. Ước gì đem vừa rồi ở phương ra những cái đó lửa giận đều hướng Phương Tú phát ra tới. Phương Tú nói chuyện cũng khó nghe, nghe La Chí Minh nói như vậy, nói chuyện khắc nghiệt lên. Cho nên nói ngươi ba vô dụng a, rõ ràng là cái nam nhân. Lại bị mẹ ngươi quản một câu mạnh miệng cũng không dám nói. Ngươi làm sao nói chuyện, ta ba sao liền vô dụng. Muốn nói La Chí Minh ngày thường đối hắn ba mẹ cũng không nhiều hiếu thuận, nhưng như thế nào cũng không muốn Phương Tú nói như vậy hắn ba, lúc ấy lời nói không khỏi biến sắc bén vài phần. Ta ba liền tính lại vô dụng, tốt xấu đem ta đại ca đưa đi bộ đội. Hiện tại ta đại ca ở bộ đội cũng làm ra thành tựu, còn dưỡng chúng ta, ngươi ba đâu, không phải là suốt ngày muốn cho các ngươi đưa tiền hiếu thuận hắn. Phương Tú vừa nghe, càng thêm hỏa lớn, bọn họ từ kết hôn sau, tuy nói La Chí Minh là mua vài lần đồ vật đi nàng nhà mẹ đẻ, nhưng là đảo mắt Lý Ngọc Xuân lại cho bọn hắn lộng ăn, hơn nữa mỗi lần La Chí Minh còn chiếm đại phân. Nàng hư lạnh một tiếng, nhìn La Chí nói do nói, nhìn ngươi lời này nói, dường như ngươi một năm thật cho bao nhiêu tiền ta ba mẹ dường như. La Chí Minh cười nhạo một tiếng. Đừng cho là ta không biết, mới vừa rồi ngươi đi theo mẹ ngươi vào nhà, ra tới thời điểm, mẹ ngươi trên mặt cười đến cùng đóa hoa giống nhau, không phải thu ngươi tiền, sẽ như vậy cao hứng. Phương Tú lúc này thật là oan uổng đã chết, nàng vừa rồi kỳ thật là nhìn Phương Bình Anh cho Lý Ngọc Xuân tiền, còn từ nơi đó cầm hai khối tiền tới. Nhưng là làm cho Phương Bình Anh mặt, nàng cũng không dám nói, liền lửa lớn đẩy La Chí Minh một phen, ngươi mắt mù vẫn là sao, ta mẹ là thu tỷ của ta tiền, ngươi đừng oan uổng ta, bằng không làm mẹ ngươi đã biết. Không chừng lại sẽ như thế nào nói ta lấy tiền dán nhà mẹ đẻ. Thấy hai người đi một đường liền xảo một đường, mắt thấy đều về đến nhà, làm Chu Vân Mai nghe được lại sẽ nhiều chuyện, Phương Bình Anh liền ra tiếng gọi lại hai người, đều đừng nói nữa, ngày mai liền đi rồi, hai vợ chồng còn xảo cái gì. Phương Tú chừng mắt nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, thử nói, ta mới lười đến cùng hắn xảo, ngươi nghe hắn vừa rồi nói cái gì. Hảo, về đến nhà, đừng nói, đợi lát nữa bị mẹ nghe. Phương Bình Anh chỉ phía trước không xa cửa. Phương Tú hai người lúc này mới dừng miệng, không nói nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên còn tảng sáng thời điểm, Phương Bình Anh liền đi lên. Bởi vì nghĩ hôm nay sáng sớm nhờ xe sự tình, Phương Bình Anh một đêm mơ mơ màng màng cũng chưa như thế nào ngủ. Nàng lên đem một ít vụn vặt đồ vật thu hạ, sau đó đem chăn thượng vỏ chăn gì đều cắt chỉ, lấy xuống dưới, nghĩ đợi lát nữa công đạo La Hồng Lan giúp nàng tẩy, vạn nhất ăn Tết trở về cũng có đến cái. Đem trong phòng sở hữu đồ vật đều thu thập hảo lúc sau, thiên cũng sáng, Phương Bình Anh nghĩ đi kêu Phương Tú hai người lên. Nghe được bên ngoài truyền đến La Hồng Lan tiếng la, đại tẩu, ngươi đi lên không? Tới. Phương Bình Anh mở cửa, liền thấy La Hồng Lan trong tay cầm hai cái thiết hộp cơm, nàng cười đem hộp cơm đưa cho Phương Bình Anh, nơi này có chút bánh bao cùng nấu trứng gà, ta vừa mới vội vàng làm ra tới, ngươi cùng nhị ca hai người ở xe lửa thượng ăn. Phương Bình Anh trong lòng ấm áp, thiên tài lượng đâu, này bánh bao đến khởi nhiều sớm mới làm được ra tới. Nàng tiếp nhận hộp cơm, đau lòng vỗ La Hồng Lan đầu, nha đầu ngốc, sớm như vậy liền lộng nhiều thế này đồ vật, không phải rất sớm liền dậy. La Hồng Lan lắc đầu, không có việc gì. Liền so dĩ vãng dậy sớm một chút, dù sao ta thói quen, cũng ngủ không được. Phương Bình Anh lôi kéo La Hồng Lan vào phòng, một bên đem hộp cơm bỏ vào hành lý trong túi, một bên cùng La Hồng Lan nói, ân, ta không ở nhà sau, đừng luôn sự tình trong nhà đều cấp làm, nên cùng các bạn nhỏ đi ra ngoài chơi thời điểm liền đi ra ngoài chơi. Tẩu tử! La Hồng Lan hô thanh, hốc mắt liền đỏ, như là muốn khóc. Phương Bình Anh cái mũi cũng toan toan, mấy ngày nay nàng ở nhà. La Hồng Lan liền cùng cái đuôi giống nhau cùng ra theo vào, nàng trong lòng cũng luyến tiếc nàng. Rồi tay đem La Hồng Lan kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, tẩu tử không quên, nếu là tẩu tử thật tính toán ở bên kia buôn bán, đến lúc đó nhất định trở về tiếp ngươi, có lẽ chính là gần tháng sự tình. Ân, ta chờ. La Hồng Lan sờ nước mắt, mang theo tiếng khóc nói, tẩu tử, chờ ngươi tới rồi đại ca kia, phát cái điện báo trở về, làm cho chúng ta biết ngươi bình an tới rồi. Ta và ngươi nhị ca cùng nhau, khẳng định không gì sự. Phương Bình Anh cũng âm thầm lau hạ nước mắt, nhỏ giọng nói, tới rồi, ta sẽ làm đại ca ngươi đánh điện báo trở về. Chương 122 đánh xe. Hai người nói hội thoại, bên kia Phương Tú cùng La Chí Minh bọn họ đều đi lên, hơn nữa La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai cũng đều đi lên. Cũng không biết tối hôm qua La Chí Minh hai vợ chồng rốt cuộc đang làm cái gì, vẫn luôn đang nói thu thập đồ vật, này tới rồi buổi sáng lại còn ở bận việc, cái này đã quên cái kia không lấy. Làm cho người một nhà đều luống cuống tay chân đi hỗ trợ, sợ lầm xe lửa. Chờ La Chí Minh đổ vật đều biết rõ ràng lúc sau, hai vợ chồng mới từ trong phòng đi ra. Phương Bình Anh nhìn La Chí Minh, bất đắc dĩ thở dài. La Chí Minh ăn mặc một thân mới tinh tiểu áo tôn trung sơn, dưới chân giày da cũng sắt chỉnh lượng, biết đến nhưng thật ra hiểu được hắn chỉ là đi trong thành làm công, không biết còn tưởng rằng hắn thật đi thành lập phát tài. Xuyên thành như vậy, cũng sẽ không sợ ở xe lửa thượng bị tặc nhớ thương. Nhưng thấy Chu Vân Mai cùng Phương Tú hai người còn một cái kính khen La Chí Minh xuyên như vậy đẹp, nói đi trong thành muốn mặc tốt chút, không thể bị người xem thường linh tinh, nàng cũng lười đến nói, hô thanh mau chút đi, bằng không đợi lát nữa chậm. Vì thế, người một nhà liền cong hai người hành lý đưa bọn họ đi đánh xe. Lúc này người trong nhà nhưng thật ra đến đông đủ, trừ bỏ La Thúy Lan, bởi vì hôm kia sự tình, ngày hôm qua sáng sớm đã bị Chu Vân Mai chạy đến hỏi Trương gia đòi tiền đi bệnh viện, không biết là Trương gia không trả tiền vẫn là như thế nào. Nàng vẫn luôn không trở về. Chu Vân Mai cũng lười đến đi thúc giục, vừa lúc gặp phải nói La Chí Minh muốn đi tỉnh thành sự tình, liền cố vội vàng cái này, không công phu phản ứng La Thúy Lan bên kia. Tự nhiên, Chu Vân Mai cùng Phương Tú chủ yếu là tới đưa La Chí Minh, ở trong thôn trên đường không ngừng công đạo La Chí Minh ở bên ngoài phải để ý, nhiều tích có tiền, đúng hạn gửi tiền trở về gì. Trừ bỏ La Hồng Lan cùng La Đại Sơn ở trên đường nói vài câu, Chu Vân Mai bọn họ cũng chưa cố thượng cùng Phương Bình Anh nói chuyện. Chỉ là ở lâm lên xe trước. Chu Vân Mai dặn dò một câu, Bình Anh, ngươi đi phải hảo hảo chiếu cố Chí Dũng, ăn Tết cùng nhau trở về, Chí Dũng đáp ứng quá ta. Phương Bình Anh đáp ứng rồi một tiếng, xe liền thúc đẩy. Từ trong nhà đến huyện thành, muốn ngồi không sai biệt lắm hai cái giờ ô tô. Trên đường lại thực sốc này. Tưởng là buổi sáng không ăn cái gì, hơn nữa trên xe người nhiều, tễ lợi hại. Phương Bình Anh có chút say xe. Mấy cái siêu đại bao bao đặt ở trên đùi. Đỉnh Phương Bình Anh thiếu chút nữa thấu bất quá khí. Muốn đem trong tay đại bao bao đưa cho đằng trước La Chí Minh, nhưng La Chí Minh đã ở trên chỗ ngồi ngủ ngã trái ngã phải, Phương Bình Anh cũng không đánh thức hắn. Đành phải một đường chịu đựng. Thẳng đến tới rồi huyện thành, xe dừng lại. Phương Bình Anh thật sự nhịn không được, vừa xuống xe liền tìm cái địa phương nôn mửa, không sai biệt lắm đem trong bụng bệnh vàng ra thủy đều nhổ ra, mới tính xong. cũng may buổi sáng chưa kịp. Không ăn cái gì đồ vật, Phương Bình Anh cũng chính là phun chút thủy ra tới, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng còn không đến mức quá mức chật vật. Phương Bình Anh phun xong, liền đi đến mới vừa xuống xe địa phương tìm La Chí Minh. Người không nhìn thấy, lại thấy La Chí Minh hai cái bao bao đặt ở cách đó không xa một cái tu giày người sạp biên. Phương Bình Anh đi qua đi, chỉ vào kia hai cái bao bao hỏi tu giày đại gia, này bao bao có phải hay không một người tuổi trẻ người đặt ở này, làm ngươi hỗ trợ nhìn. Đại gia không quen biết Phương Bình Anh, có chút cảnh giác nhìn nàng, đúng vậy, sao? Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, nói, đó là ta đệ đệ, ta nhận được này bao bao là của hắn, ngươi biết hắn đi đâu sao? Đại gia đại khái nhìn Phương Bình Anh cũng không giống người xấu, liền hướng một bên chỉ, nói, dường như nói là đi đằng trước cửa hàng mua yên. Đang nói, đại gia nhìn La Chí Minh từ nơi xa đi tới, liền chỉ trích hắn hỏi, nhìn, đó là ngươi đệ đệ sao? Phương Bình Anh theo cụ ông ngón tay nhìn lại, đằng trước cũng không phải là La Chí Minh sao? La Chí Minh lúc này một tay cầm cái bật lửa, một cái tay khác cầm một bao hồng bài bờ di yên, đang ở điểm yên. Phương Bình Anh nhớ rõ loại này thẻ bài yên lúc này bán rất quý, dường như muốn 5 mao tiền một bao, liền La Chí Dung ở trong nhà ngẫu nhiên hút thuốc, dường như chỉ là chịu 1 mao tiền một bao cái loại này. Phương Bình Anh bất đắc dĩ thở dài, xem ra La Chí Minh tính tình cùng kiếp trước hoàn toàn không thay đổi, mặc kệ trên người có tiền không có tiền, đi đến nào đều thích xung kẻ có tiền. Lúc này mới xuống xe bao lâu, hành lý cũng chưa phóng hảo, không thấy chính mình cũng chưa nói đi tìm xem, liền lập tức đi mua yên, lại còn có mua như vậy xa hoa, này hư vinh tâm là có bao nhiêu trọng a? La Chí Minh trong tay cầm điếu thuốc đi tới, hung hăng chịu một ngụm, sau đó dọn xong tư thế phun ra cái tự cho là thực tiêu sái vành mắt, thấy phụ cận có mấy cái tiểu cô nương ở kia chờ xe, cùng người vứt cái mị nhãn, mới hướng Phương Bình Anh bên này đi tới. Hắn thấy Phương Bình Anh, cười hỏi, đại tẩu, ngươi vừa rồi đi đâu, như thế nào vừa xuống xe liền không gặp người. Có chút say xe, xuống dưới ở kia đầu nghỉ ngơi hạ. Phương Bình Anh cũng lười đến nói hắn, nhìn hắn nhíu nhíu mi, đừng nhiều lời, đi trước ga tàu hỏa mua phiếu, bằng không đợi lát nữa mua không được 10 điểm chung kia tranh xe. Thành. La Chí nói rõ xong, đem đặt ở cụ ông kia bao bao bối ở trên người, đưa cho đại gia một cây yên, cười nói tạ, đại gia, cảm ơn ngươi à, giúp ta nhìn đồ vật. Cụ ông thấy là tốt như vậy yên, vội vàng cười tiếp nhận, hướng La Chí Minh xua xua tay, việc nhỏ. Hai người đi đến ga tàu hỏa, bởi vì tới sớm, ga tàu hỏa người không nhiều lắm, không phí cái gì công phu, hai người liền xếp hàng tới rồi bán phiếu cửa sổ. Đi tỉnh thành vẽ xe lửa là 4 khối 5 mao tiền một chương phiếu, Phương Bình Anh móc ra tiền chuẩn bị mua phiếu, nhưng thấy La Chí Dũng chạm ta kia vẫn không nhúc nhích, không hề có bỏ tiền ra tới mua phiếu tính toán, nàng liền trực tiếp ra tiếng kêu hắn, Chí Minh, tiền cho ta, ta cùng nhau mua phiếu. La Chí Minh hì hì cười, cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ngươi trước cho ta nhớ lót, nhà ta Phương Tú chưa cho ta bao nhiêu tiền, chờ ta đi đã phát tiền lương trả lại ngươi. Phương Bình Anh nhíu nhíu mày, trước khi đi thời điểm, nàng còn nhìn thấy Chu Vân Mai trộm đạo tắc 5 đồng tiền cho hắn, Phương Bình Anh không nói chuyện mà thôi. Bất quá mặt sau còn có người xếp hàng, nàng cũng không hảo chờ lâu, liền lại đào 5 đồng tiền ra tới, mua 2 chương đi tỉnh thành vẽ xe lửa. Mua phiếu sau, rời đi xe còn có 1 giờ. Phương Bình Anh liền cóng hành lý cùng La Chí Minh cùng nhau tìm cái địa phương ngồi. La Chí Minh đem đồ vật bông, người liền ra bên ngoài đi, còn nói, đại tẩu, ngươi xem hành lý à, ta đi ra ngoài nhìn xem. Phương Bình Anh biết La Chí Minh là nhìn huyện thành náo nhiệt, nghĩ ra đi chơi, nhưng này nếu không bao lâu liền phải lên xe, nàng liền ngăn cản hắn, đừng đi rồi, liền tại đây ngồi ngồi xong, chúng ta ăn vài thứ, nếu không bao lâu, xe liền tới rồi. Phương Bình Anh nói xong, đem La Hồng Lan cho bọn hắn chuẩn bị hộp cơm đem ra, chuẩn bị sấn lên xe trước ăn vài thứ. La Chí Minh nhìn thấy, hơi hơi nhíu hạ mày, dương mắt hướng phòng đợi nhìn lại. Thấy khác rất nhiều trong thành ngồi xe người ở chỗ này ăn đều là xách theo cái loại này đẹp túi giấy, bên trong phóng đều là tốt hơn xem kim hoàng bánh mì hoặc là kiểu Tây điểm tâm, nhìn đã đẹp lại có mặt mũi, phản xem Phương Bình Anh hộp cơm trứng gà cùng bánh bao, cảm thấy đặc thổ. Hắn cảm thấy tại như vậy nhiều người địa phương, làm người nhìn ra hắn là nông thôn ra tới, đặc biệt mất mặt. Hắn vội vàng xua xua tay. Đại tẩu, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Chương 123 tới rồi. Phương Bình Anh biết tâm tư của hắn, cũng lười đến quản hắn, hắn không ăn nàng chính mình ăn. La Chí Minh tại đây ngồi một hồi, trung quy vẫn là nhịn không được, mượn cơ hội nói thượng vê nút cờ, liền lưu đi ra ngoài. Thằng đến chờ đến người quảng bá kêu bọn họ kia tranh xe người muốn vào đứng, La Chí Minh còn không có trở về. Phương Bình Anh chính là cấp trên người ra thân mồ hôi lạnh, phiếu đều ở nàng nơi này, hành lý cũng đều tại đây. Nếu là La Chí Minh không chạy tới, nàng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Liền tính không để ý tới hắn có đi hay không, này đó hành lý cũng đến mang theo, nhưng nàng một người nơi nào có thể toàn trên lưng xe a. Ở quảng bá kêu lần thứ hai, nhà ga áp cũng mở ra, đi ở đằng trước đã bắt đầu tiến đứng, Phương Bình Anh sau này nhìn nhìn, thấy La Chí Minh còn không có tới. Nàng cắn răng một cái, cũng lười đến quản hắn, chỉ mình lớn nhất năng lực trên lưng mấy cái bao, dư lại có chút trang trầu, chăn bông gì đại bao, Phương Bình Anh liền không tính toán quản. Đến nỗi La Chí Minh có đi hay không tỉnh thành, liền từ chính hắn, lớn như vậy cá nhân làm việc tổng muốn phụ trách nhiệm. Đảo cũng là La Chí Minh vận khí tốt, vừa lúc đến phiên Phương Bình Anh bọn họ muốn vào trạm thời điểm, hắn thở hổn hển chạy tới, trong tay còn xách theo cái đẹp túi giấy. Phương Bình Anh vừa thấy liền biết hắn làm cái gì đi, chưa kịp nói khác, chỉ là thúc giục hắn, nếu tới, liền đem đồ vật cầm lên xe đi. Lúc này ngồi xe lửa người cũng đặc nhiều, còn hảo Phương Bình Anh bọn họ là chỗ ngồi phiếu, cuối cùng tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Nhưng nguyên bản là ba người ngồi trên chỗ ngồi ngồi bốn cái nửa người, bởi vì cách vách ngồi một nữ nhân còn mang theo cái 4-5 tuổi tiểu hài tử, cũng đều tê ngồi ở này. Ra cửa bên ngoài, mọi người đều không dễ dàng, cũng không ai nói đuổi kia nữ nhân đi. Liên như vậy tạm chấp nhận ngồi. Nhưng nhiều người như vậy tê, như thế nào đều sẽ không thoải mái. Lần này xe không chỉ là trên chỗ ngồi người tê người, xe lửa tẩu đạo cũng đứng đầy người, trong lúc nhất thời, nói chuyện thanh, tiểu hài tử tiếng khóc, cùng với xe lửa ong ong thanh âm. Đem người lỗ thai đều có thể chấn điếc. Hơn nữa lúc này người phần lớn văn hóa trình độ thấp, cũng không có gì tố chất, rất nhiều người ngồi xuống đến trên chỗ ngồi, khởi dậy khởi dậy. Còn có chút cấp tiểu hài tử liền ở thùng xe đem cất đái, một cái thùng xe thật là cái gì hương vị đều có. Phương Bình Anh may mắn chính mình vừa rồi lên xe phía trước ăn vài thứ, bằng không như vậy phỏng chừng muốn đói đến tỉnh thành. Bất quá ngồi ở đối diện La Chí Minh lại dường như cũng không để ý này đó, hắn đem mua tới cái kia túi giấy đặt ở xe lửa bàn trà thượng. Lấy ra bánh mì đưa cho Phương Bình Anh, đại tẩu. Mới mẻ, ăn chút bái. Phương Bình Anh xua xua tay, liền nói chuyện cũng chưa sức lực, bởi vì nàng bị tễ bên trong. Hoàn toàn là nghiêng ngồi. La Chí Minh thấy nàng không ăn, cũng không miễn cưỡng. Chính mình cầm một cái bánh mì, còn đệ một cái cùng hắn song song ngồi ở cùng nhau một cái 18-9 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng hay nói. Tiếp được La Chí Minh bánh mì, hai người lập tức liền nói cười cười lên. Phương Bình Anh nhưng không công phu để ý tới bọn họ. Trong lòng liền ngóng trông có thể sớm chút đến tỉnh thành. Một là này xe lửa ngồi khó chịu, lại đó là cũng nhớ thương La Chí Dũng. Cũng không biết vì sao, phía trước không tính toán tới tỉnh thành thời điểm, trong lòng cũng không có nhiều nhớ thương, nhưng một biết đợi lát nữa là có thể gặp mặt, mãn trong đầu tưởng đều là hắn. Chính là này xe lửa nhưng chậm, mới khai không đến một giờ, liền ngừng hai lần, nói là lâm thời dừng xe. Kiếp trước, Phương Bình Anh nhớ rõ từ 2010 năm lúc sau từ nhà mình đến tỉnh thành, chỉ cần 3 cái giờ thời gian, nhưng vừa rồi nàng hỏi qua nhân viên tàu, lúc này muốn suốt 6 tiếng đồng hồ thời gian. Liền cùng La Chí Dũng ở trong nhà cùng nàng nói, buổi sáng 10 điểm chung ngồi xe, đến buổi chiều 4 điểm đa tải có thể tới tỉnh thành. Phương Bình Anh cũng không biết chính mình như thế nào chịu đựng tới, nhưng cuối cùng là dậy vò không sai biệt lắm 6 tiếng đồng hồ, rốt cuộc nghe được xe lửa quảng bá nói đến đứng. Nhớ tới vừa xuống xe là có thể nhìn thấy La Chí Dũng, Phương Bình Anh tâm tình thoáng hảo chút, nàng sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc, liền cùng La Chí Minh cầm đồ vật xuống xe. Tỉnh thành ga tàu hỏa so kiếp trước sau lại Phương Bình Anh nhìn đến muốn tiểu thượng rất nhiều, đi theo dòng người đi, đại để vài phút thời gian liền tới rồi ra trạm khẩu. Rất xa, Phương Bình Anh liền thấy ăn mặc một thân quân màu xanh lục quân trang, vóc dáng cao lớn đỉnh bản La Chí Dũng đứng ở trong đám người trong chiều nhìn xung quanh. Bởi vì vóc dáng hơi cao, La Chí Dũng đứng ở trong đám người, có vẻ có chút hạc trong bầy gà, hơn nữa vốn là lạnh lùng dung mạo cùng trên người quân trang, tức khắc hấp dẫn không ít người ánh mắt. Phương Bình Anh nhìn đến có vài cái tuổi trẻ cô nương từ La Chí Dũng bên người đi qua, đều mắc cỡ đỏ mặt, cực kỳ ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng La Chí Dũng dường như căn bản không hề tâm tư quản những việc này, đôi mắt chỉ là ở ra trạm khẩu trong đám người siêu tầm. Thật vất vả, La Chí Dũng nhìn thấy Phương Bình Anh, hắn lộ ra một nụ cười, hướng Phương Bình Anh vẫy tay. Phương Bình Anh thấy hắn thấy chính mình, cũng cởi hướng hắn vây vây tay, cũng mặc kệ còn ở phía sau cùng vừa rồi cùng nhau ngồi xe lửa tiểu cô nương một đường nói cười cười La Chí Minh, nhanh hơn bước chân hướng La Chí Dũng bên kia đi đến. Thật vất vả, cuối cùng là đứng ở La Chí Dũng bên cạnh. Ở nhà thời điểm, dường như có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn, nhưng là vừa thấy mặt, lại không biết nói gì hảo, chỉ là cười nhìn hắn, tới thật lâu. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh, biểu tình cũng có chút kích động. Nhưng ở bên ngoài cũng không dám nói cái gì, liền duỗi tay tiếp nhận Phương Bình Anh trong tay đồ vật, nhìn nàng nói, không bao lâu, biết các ngươi xe lúc này đến, bóp điểm tới. Hai người đang nói chuyện, La Chí Minh cũng tới rồi, hắn cười hướng La Chí Dũng hô, đại ca. La Chí Dũng nhìn La Chí Minh trên người một thân ăn mặc, hơi hơi nhíu hạ mày, nghĩ chính mình cái này đệ đệ đi đến nào đều sửa không xong có hoa không quả tật xấu. Nhưng mới gặp mặt, cũng không vừa ra thanh liền hơn hắn, nhàn nhạt tướng thanh. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên có cái ăn mặc quân trang, vóc dáng nhìn so La Chí Dũng lùn một chút người trẻ tuổi đi tới, chụp La Chí Dũng bối một chút. Sau đó, hắn ánh mắt đảo qua Phương Bình Anh, cười hỏi, Chí Dũng, đây là tẩu tử. La Chí Dũng gật gật đầu, đem Phương Bình Anh hướng chính mình bên người lôi kéo, chỉ vào mới đến tiểu tử, cấp Phương Bình Anh giới thiệu, Nga, đúng rồi, cho ngươi giới thiệu, đây là ta chiến hữu, Têu Hoàng Lâm. Hoàng Lâm cùng Phương Bình Anh không khom lưng, tẩu tử hảo, La Doanh trưởng thường ở trước mặt ta nhắc tới tẩu tử ngươi, chỉ là không nghĩ tới tẩu tử còn như vậy tuổi trẻ. Phương Bình Anh không biết như thế nào tiếp lời này, nhìn hắn nhợt nhạt cười một cái, ngươi hảo. La Chí Minh thấy thế, lập tức từ phía sau theo kịp, còn từ trong túi móc ra yên, đưa cho Hoàng Lâm, một bên cười hỏi La Chí Dũng, đại ca, đây là ngươi bộ đội người sao? La Chí Dũng nhìn La Chí Minh diễn xuất, trong lòng có chút không vui, hơi há mồm, nhưng làm cho người ngoài mặt vẫn là chưa nói hắn. Chỉ là cùng Hoàng Lâm nói, ta đệ đệ, Chí Minh. Hoàng Lâm sửng sốt, mới rôi tay tiếp nhận La Chí Minh đưa cho hắn yên, lễ phép cười, ngươi hảo. Chương 124 khen chính mình tức phụ, canh ba đến. Hoàng Lâm thấy nói là tới trong thành làm sống La Chí Minh thế nhưng xuyên như vậy chú ý, hơn nữa trong tay cầm yên chính là so với bọn hắn chịu đều khá hơn nhiều. Hắn lễ phép tiếp được yên, có chút không tin thấp giọng hỏi La Chí Dũng, La Doanh trưởng, chính là ngươi cái này đệ đệ là tới tỉnh thành làm sống. La Chí Dũng cũng biết La Chí Minh như vậy quá mức phù hoa, nhưng là nếu đều tới, hắn còn có thể nói như thế nào đâu. Liền hướng Hoàng gật gật đầu nói, đúng vậy, đợi lát nữa ta hồi bộ đội, ngươi liền mang theo hắn đi công trường bên kia khởi công. La Chí Minh vừa nghe, lúc ấy liền nhíu mày, nhìn La Chí Dũng hỏi, đại ca, hôm nay liền phải khởi công. Nghe ra hắn trong giọng nói tràn đầy đều là không vui, La Chí Minh nghiêm khắc nhìn hắn giống nhau, lạnh giọng nói, ngươi là tới làm sống, tự nhiên là càng nhanh khởi công càng tốt. La Chí Minh có chút không muốn, nói thầm vài câu, hôm nay mới đến đâu, ngồi xe lửa ngồi một ngày, quá vất vả, nếu không đêm nay ta nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại đi. La Chí Dũng thấy La Chí Minh như vậy, sắc mặt tối sầm, hận sắc không thành thép nhìn hắn nói, không thành, hoặc là hiện tại lập tức đi, hoặc là ta cho ngươi tiền xe, ngươi xoay người về nhà, về sau cũng không cần lại nói tới tỉnh thành làm sống sự tình. Thấy hai huynh đệ trừng mắt dựng mục đích, Hoàng Lâm ra tới đánh cái giảng hòa, cười nói, Chí Minh huynh đệ, hôm nay hẳn là không cần khởi công, buổi tối ngươi có thể hảo hảo nghỉ tạm, bất quá ngươi đến sớm chút qua bên kia, làm quen một chút địa phương, ngày mai lại khởi công, ta cùng ta cứu nói tốt. La Chí Minh vẫn là lễ tạ thần, hắn nhìn La Chí Dũng nói, đại ca, ta còn nghĩ đi ngươi bộ đội nhìn xem đâu, bằng không ta đi ngươi kia ngốc mấy ngày, lại đi theo Hoàng đại ca đi làm sống hảo, cũng không kém mấy ngày nay. Hoàng Lâm vừa rồi đều nói, hắn cùng hắn cứu cứu nói tốt, hôm nay liền tặng người đi. Hiện tại La Chí Minh không đi, hắn cũng có chút khó xử. La Chí Dũng nhìn La Chí Minh như vậy không biết cố gắng, có chút tức giận, hắn một tay đem La Chí Minh kéo đến một bên, lạnh giọng nói. Ngươi hôm nay liền cho ta đi công trường, đi bộ đội gì thời điểm đều được. Về sau chờ ngươi nghỉ. Ngươi tùy thời có thể tới, nhưng là công tác không thể chậm trễ, nhân gia Hoàng Lâm đều giúp ngươi nói tốt. Ngươi chậm trễ mấy ngày tính cái sao lại thế này. Ta này không phải mới đến, trời xa đất lạ, tưởng làm quen một chút địa phương mới làm sống sao, lại không phải nói không vui đi. Chí Minh thấy La Chí Dũng nổi giận. Sợ hãi rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngươi La Chí Dũng nhịn không được muốn lên tiếng mắng hắn. Nhưng thấy chung quanh đều là người, hắn thở dài, hạ giọng khuyên nhủ. Chí Minh, ngươi ra tới là làm sống, vậy không phải sợ chịu khổ, ai làm sống đều khổ. Nếu là có gì khó khăn, ngươi có thể tìm ta. Nhưng là công tác nhất định phải làm tốt, ngươi lớn như vậy cá nhân, trong nhà còn có tức phụ muốn dưỡng đâu, không thể lại tưởng trước kia như vậy suốt ngày không nghĩ sự. Muốn thật là La Chí Minh giận lên, La Chí Minh vẫn là có chút sợ, hắn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, kia thành đi. Ta chờ nghỉ thời điểm lại đi người kia. La Chí Dũng thấy hắn chịu đi, sắc mặt thoáng phóng nhu hòa một ít. Rồi tay khẻ khẻ hắn mang như vậy vài thứ, hỏi hắn, phải dùng đồ vật đều từ trong nhà mang theo không, thiếu gì liền chính mình thêm chút. La Chí Minh vừa nghe, trong mắt hiện lên một mạt tinh lượng, sau đó lại cúi đầu lắc đầu nói, ta cũng không biết muốn gì, đồ vật đều là mẹ cùng Tú Nhi cho ta thu, tiền cũng không mang nhiều ít. La Chí Dũng cũng không nốc, tự nhiên biết La Chí Minh lời này ý tứ. Đòi tiền hắn nhưng thật ra có thể cấp, chỉ cần hắn đi có thể sử dụng tâm làm việc. Hắn từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho La Chí Minh, đây là 5 đồng tiền, ngươi cầm, thiếu gì chính mình thêm vào, nếu là không vội mà dùng, liền cho ta gọi điện thoại, ta làm ngươi tẩu tử cho ngươi chuẩn bị, đến lúc đó nghỉ ta cho ngươi đưa đi. La Chí Minh được 5 đồng tiền, tâm tình hảo rất nhiều, cũng không nói thêm nữa, đi theo Hoàng Lâm đi rồi. Hoàng Lâm là lái xe tới, vốn dĩ nói là đi theo La Chí Dũng cùng nhau tới đón Phương Bình Anh, bất quá hiện tại đưa La Chí sáng tỏ, La Chí Minh cơm cùng Phương Bình Anh hai người liền chính mình ngồi xe buýt trở về. Nam nhân sức lực rốt cuộc là muốn lớn hơn một chút, khởi điểm Phương Bình Anh bối cực kỳ cố hết sức mấy cái tay mải, này sẽ tới La Chí Dũng trong tay, một bàn tay liền dễ dàng xách lên tới, La Chí Dũng một khắc chỉ liền dùng để lôi kéo Phương Bình Anh. Xe lửa chân nhân người tới hướng, La Chí Dũng sợ Phương Bình Anh bị người tách ra. Sinh trong thành xe buýt thực phương tiện, Phương Bình Anh hai người ở nhà ga đợi không đến vài phút, liền có xe lại đây. Trên xe người không nhiều lắm, hàng phía sau còn có tòa vị, hai người ở phía sau tìm chỗ ngồi ngồi. Phương Bình Anh hôm qua buổi tối không như thế nào ngủ, buổi sáng cũng thức dậy sớm, ở xe lửa thượng thời điểm bị người tễ tội liên đới đều rất khó chịu, này vừa lên xe, liền dựa vào La Chí Dũng mơ mơ màng màng ngủ rồi. La Chí Dũng ôn nhu nhìn mắt trên vai người, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, muốn cho nàng ngủ đến kiên định chút. Ước chừng ngồi một cái nhiều giờ xe buýt, đến bộ đội thời điểm đều mau trời tối, La Chí Dũng nhẹ giọng đem Phương Bình Anh đánh thức, tới rồi, trước xuống xe, trở về ngủ tiếp. Nơi này trạm xe buýt ly bộ đội không xa, đi rồi 5-6 phút bộ dáng, hai người liền đến bộ đội cổng lớn. Bộ đội cổng lớn vẫn là Phương Bình Anh trong trí nhớ bộ dáng, một chút cũng chưa biến hóa, ngay cả thủ vệ khẩu tiểu binh dường như đều vẫn là kiếp trước kia hai cái. Tiểu binh thấy La Chí Dũng hành lễ, La Chí Dũng trở về cái quân lễ, liền mang theo Phương Bình Anh đi trở về gia đình quân nhân đại viện. La Chí Dũng nhà ở lầu 2, hai người lên lầu thời điểm vừa lúc gặp phải dưới lầu Hoàng Lâm ra là mở cửa. Hoàng Lâm tức phụ Tiếu Quả Cam đang ở cửa ngồi giặt quần áo. Đại để là nghe Hoàng Lâm nói La Chí Dũng hôm nay đi tiếp tức phụ, vừa thấy này hai người, Tiếu Quả Cam liền lắc lắc trong tay thủy, hướng La Chí Dũng cười nói, La Doanh trưởng, đây là tẩu tử nha. Đúng vậy. La Chí Dũng nói, lại cùng bên người Phương Bình Anh nhẹ giọng nói, đây là Hoàng Lâm tức phụ, vừa rồi tiễn đi Chí Minh đi công trường thượng làm sống cái kia. Phương Bình Anh nghe xong, hướng Tiếu Quả Cam nu nhu cười, nói, ngươi hảo. Hôm nay thật đúng là phiền toái nhà ngươi Hoàng Lâm. Tiếu Quả Cam vừa thấy chính là cái trong thành xuất thân cô nương, xuyên chú ý, người cũng lớn lên tú tú khí khí. Nhưng tính tình nhưng thật ra sáng sủa, nàng hướng Phương Bình Anh cười xua xua tay, như vậy điểm chuyện nhỏ nơi nào yêu cầu cố ý tới nói một tiếng, hắn dù sao nghỉ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. La Chí Dũng tưởng là cùng Tiếu Quả Cam cũng quen thuộc, hắn đạm đạm cười, nói, là, cùng Hoàng Lâm kia tiểu tử ta không cùng hắn khách khí. La Chí Dũng nói chuyện công phu. Tiếu Quả Cam liền vẫn luôn đánh giá Phương Bình Anh. Xong rồi, nàng cười cùng La Chí Dũng nói, La Doanh trưởng, tẩu tử rốt cuộc bao lớn rồi à, tẩu tử nhìn có thể so ngươi tiểu không ít, này nhìn sao so với ta còn nhỏ đâu. Có người khen chính mình tức phụ, La Chí Dũng trong lòng cực kỳ cũng là vui mừng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười nói, nàng cùng ngươi một năm, không sai biệt lắm đại, bộ dáng lớn lên tuổi trẻ. Kỳ thật La Chí Dũng khẩu khí hoàn toàn không phải ở khen Phương Bình Anh. Lại không biết lời này là trong lúc vô ý đối nữ nhân tốt nhất khen. Làm cho lúc ấy Phương Bình Anh cùng Tiếu Quả Cam đều nở nụ cười. Tiếu Quả Cam biên cười còn biên nói, ai nói La Doanh trưởng là cái mặt lạnh thần, ta xem này hống tức phụ bản lĩnh chính là không thua cho chúng ta ra Hoàng Lâm. Chương 125 sẽ nấu cơm hảo nam nhân. La Chí Dũng vốn chính là cái cảm tình không ngoài lộ người, bị Tiếu Quả Cam lời này nói cực kỳ ngượng ngùng, xấu hổ khụ thanh, một tay cầm lấy hành lễ, một tay đem Phương Bình Anh đi phía trước đẩy đẩy. Đạm cười cùng Tiếu Quả Cam chào hỏi. Hảo, hôm nay liền không lao, còn phải về phòng thu thập đồ vật đi, ngày mai mang nàng tới nhà ngươi nhận môn. Đi phía trước đi rồi vài bước, hắn nhớ tới cái gì dường như, lại xoay người tới cùng Tiếu Quả Cam nói, đúng rồi, nhà ngươi Hoàng Lâm đánh giá phải đợi sẽ mới trở về, hắn đưa nhà ta đệ đệ đi hắn cứu kia công trường thượng, hắn trở về nếu là không ăn cơm, làm hắn tới nhà của ta ăn. Ta biết, hắn cùng ta nói rồi. Tiếu Quả Cam hơi hơi mỉm cười. Hướng bọn họ xua tay nói, ăn cơm sự, các ngươi đừng động, tên kia ở bên ngoài khẳng định sẽ không làm chính mình chịu đói. Cùng Tiếu Quả Cam chào hỏi, La Chí Dũng liền lánh Phương Bình Anh trở về chính mình ra. Bọn họ nhà ở lầu 2 nhất vào đầu một gian, chờ La Chí Dũng tướng môn vừa mở ra, Phương Bình Anh nhìn bên trong những cái đó quen thuộc đồ vật, trong lòng có chút cảm khái. Bộ đội phân cho bọn họ phòng ở cũng không lớn, chính là một cái một phòng một sảnh nhà ở, có chứa phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Bên trong gia cụ cũng cực kỳ đơn giản, đều là chút cần thiết phải dùng cái bàn cùng ngăn tủ chờ một ít đơn giản gia cụ. Kiếp trước, nàng từng ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian dài, nhưng chính là bởi vì nơi này buồn tẻ sinh hoạt, làm nàng chán ghét đến cực điểm. Hiện tại, nàng lại cảm thấy có này đó cũng đã vậy là đủ rồi. La Chí Dũng Vương Bình Anh ngốc tại cửa, cười đem nàng kéo vào phòng, làm sao vậy? Không muốn làm hắn nhìn ra đối nơi này dường như còn có ký ức, nàng liền che giấu nói, không có gì, hôm nay ngồi một ngày xe, có chút mệt. La Chí Dũng gật gật đầu, đem đồ vật buông, một bên hướng phòng bếp đi, vậy ngươi thu thập một chút, đi trước tắm rửa, ta đi nấu điểm mặt, buổi tối vô cùng đơn giản ăn chút, ngày mai nghỉ. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài mua đồ ăn, thuận tiện thỉnh cách vách mấy hộ nhà ăn cơm. Mặt ở đâu, ta tới hạ. Phương Bình Anh nói, liền muốn đi theo hắn hướng phòng bếp đi đến. Nhưng La Chí Dũng lại là cười ngăn lại nàng. Ta tới liền có thể, ngươi đi trước thu thập đồ vật, ta một bên cho ngươi nấu nước, này bếp gas nấu nước mau. Thực mau là có thể hảo. Thấy La Chí Dũng kiên trì, Phương Bình Anh liền từ hắn đi. Chính mình trở về phòng ngủ thu thập đồ vật. Không biết bộ đội nhà ở là như thế nào thiết trí, phòng ngủ dường như so phòng khách còn muốn rộng mở không ít. Bên này thả chiếc giường, cùng với ngăn tủ chờ một ít đồ vật, bên kia còn thả thật lớn một cái kệ sách cùng án thư chờ một ít đồ vật. Nghĩ đến bên kia liền cùng La Chí Dũng thư phòng giống nhau. Phương Bình Anh đem phóng điểm tâm gì đó túi liền trực tiếp đặt ở trong phòng khách, nghĩ ngày mai lấy ra tới, vừa lúc cấp tới ăn cơm nhân ra một nhà đưa lên một ít. Nàng đem chính mình quần áo toàn bộ điệp ra tới. Sau đó nên quải tiến ngăn tủ liền dùng phơi giá áo quải tiến trong ngăn tủ, có thể gấp lại đều điệp hảo đặt ở ngăn tủ hạ tầng. Phóng quần áo thời điểm. Nhân tiện cũng La Chí Dũng quần áo thu thập một lần. Hai người quần áo đều không nhiều lắm, liền bộ đội cái này nho nhỏ ngăn tủ bông đều vẫn là trống rỗng. Phương Bình Anh nghĩ chờ thu thập hảo nơi này lúc sau, chính mình hai người cũng đến đặt mua mấy thân quần áo mới là. Cứ như vậy, vạn nhất hai người đi đâu, đều không có một thân giống dạng quần áo xuyên. Chính thu thập, La Chí Dũng từ bên ngoài vào được, đi tắm rửa, thủy thiêu hảo. Xem nàng mới đến, liền ở vội vàng cho hắn thu thập quần áo, hắn đem quần áo cuốn hướng trong ngăn tủ một ném, nhíu mày nói, về sau có rất nhiều thời gian thu thập, đi trước tắm rửa, ta đi phía dưới. Phương Bình Anh đều đem quần áo thu thập hảo, bị hắn này một lộng, lại rối loạn, giận hắn liếc mắt một cái, nhìn ngươi, ta đều thu thập không sai biệt lắm, như vậy một quyển, ta lại đến một lần nữa lộng. La Chí Dũng đạm đạm cười. Rồi tay vỗ nàng bên thai sợi tóc, thấy nàng tầm mắt một mảnh đen nhánh, nhẹ giọng nói, ngày mai lại lộng, hôm nay không mệt sao, vừa rồi mới trên xe đều ngủ rồi. La Chí Dũng ở nhà thời điểm dường như rất ít đối nàng như vậy cẩn thận quá, Phương Bình Anh dường như còn có chút không thích ứng, nàng đạm đạm cười, nói, ngủ một giấc, tinh thần rất nhiều, không phía trước như vậy mệt nhọc. Là hôm qua buổi tối ngủ đến không tốt. Phương Bình Anh gật gật đầu, lời nói thật, nghĩ muốn ngồi xe, nghĩ hôm nay có thể thấy ngươi. Cũng chưa như thế nào ngủ. Nhà đồng đốc. La Chí Dũng nghe xong, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay đem Phương Bình Anh hướng trong lòng ngực ôm lâu, theo sau mới thúc giục nàng, mau đi tắm rửa, thủy cho ngươi xách ở phòng vệ sinh, xong rồi ra tới ăn mì. Phương Bình Anh gật gật đầu, liền cầm lấy thu thập tốt xiêm y để vào phòng vệ sinh. Phương Bình Anh nhanh chóng tắm rửa một cái, thấy còn dư lại không ít thủy, lại nhân tiện đem tóc cũng cấp giặt sạch. Ở xe lửa ngồi một ngày, xe lửa thượng khí vị ở trên người cùng trên tóc như thế nào đều tản ra không đi. Chờ nàng hết thảy đều chuẩn bị cho tốt ra tới lúc sau, La Chí Dũng vừa lúc nấu hảo mặt, từ phòng bếp hướng bên ngoài đoan. Hắn Vương Bình Anh liền đầu đều giặt sạch, nhàn nhạt nhíu nhíu mày, hỏi nàng, như thế nào liền tóc đều giặt sạch, thủy đủ nhiệt sao? Phương Bình Anh gật gật đầu, đủ rồi, suốt hai đại thùng đâu. Thành, đem tóc lau khô, này liền ăn cơm. Phương Bình Anh đầu tóc tán xuống dưới đều tề eo, tưởng là lập tức cũng sát không làm. Nàng liền dùng khăn lông trước đem tóc bọc hạ, nghỉ cơm nước xong lại sát. Đi đến trước bàn cơm, nhìn trên bàn hai chén mặt, Phương Bình Anh có chút kinh ngạc. Trước kia ở nhà thời điểm, trong nhà thủ công nghiệp đều là Phương Bình Anh bọn họ này đó các nữ nhân làm. La Chí Dũng rất ít tiến phòng bếp, bởi vì ở nông thôn người đều vẫn là trước kia cũ tư tưởng, cảm thấy nam nhân thường xuyên ở phòng bếp chuyển động không tiền đồ. La Chí Dũng nhiều lắm chính là ở phòng bếp giúp đỡ Phương Bình Anh thiêu quá vài lần hỏa. Phương Bình Anh vẫn luôn cũng không biết hắn như vậy có thể có khả năng. Này nấu ra tới mặt, mềm cứng vừa phải, mỗi chén mì còn chiên trứng trắng bao, thả cà chua cùng rau xanh, quả thực là sắc hương vị đều đầy đủ, làm người nhìn ngón trỏ đại động. La Chí Dũng ra tới, Vương Bình Anh vẻ mặt kinh ngạc, cười nói, làm sao vậy, không tin ta có như vậy tốt tay nghề. Phương Bình Anh nhìn hắn bất mãn bĩu bĩu môi, tay nghề tốt như vậy, ở trong nhà như thế nào không làm. Ta mẹ không cho ta làm. La Chí Dũng cũng đi theo ngồi vào cái bàn bên, cười hỏi, đúng rồi, trong nhà này trận như thế nào? Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, không biết nên như thế nào trả lời, liền tuyển câu dễ nghe, còn hảo, ba mẹ thân thể đều không tồi. La Chí Dũng gật gật đầu, lại hỏi, kia Thúy Lan đâu, là tháng này cuối tháng đi lãnh giấy kết hôn sao? Phỏng chừng lãnh không được. Phương Bình Anh nguyên bản không nghĩ hai người vừa thấy mặt liền nói này đó không vui sự tình, nhưng nếu hắn đã hỏi tới, nàng cũng không thể giấu hắn, luôn là muốn cho hắn biết đến. Làm sao vậy? La Chí Dũng trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, nguyên bản cầm trong tay chiếc đũa cũng buông xuống. Nàng bị Trương gia người xúi dục mấy ngày hôm trước đem hải tử lại cấp chạy. Phương Bình Anh không đi loanh quanh, trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn cùng La Chí Dũng nói ra, bao gồm nàng giá họa cho Phương Tú sự tình. Nàng cảm thấy La Chí Dũng làm đại ca, hẳn là biết trong nhà những việc này. Chương 126 tức giận. La Chí Dũng nghe xong, sắc mặt lập tức biến xanh mét, nhịn không được gầm nhẹ lên, nàng kia đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, rõ ràng giúp nàng xử lý tốt sự tình, vì cái gì không chiếu chúng ta nói đi làm. Phương Bình Anh nói, trước đó chúng ta cũng không biết. Là ngày ấy nhị thẩm gia tiểu ngư tan học trở về ở trấn trên nhìn thấy nàng cùng Trương Kiến Quốc từ bệnh viện ra tới, hơn nữa nàng phía trước từ Hồng Lan kia mượn 10 đồng tiền, Hồng Lan biết một ít, chúng ta mới đoán được. Việc này ta mẹ trước đó đã biết sao? Nàng trước đó hẳn là cũng không biết. Phương Bình Anh đem ngày ấy La Thúy Lan giá họa Phương Tú quá trình cùng với nàng cầu Chu Vân Mai hai người không cần đi Trương Kiến Quốc ra nháo sự đơn giản nói. La Chí Dũng nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi, liền ăn cơm cũng chưa tâm tư. Buông bát cơm, liền thuyết Minh Nhi muốn phát điện báo trở về, nói muốn thông chi La Đại Sơn, La Thúy Lan này hôn nhất định đến đúng hạn kết, không thể làm Trương gia người ta nói cái gì đó là cái gì. Phương Bình Anh thấy hắn như vậy xúc động, cũng biết hắn là nhất thời chi khí. Nàng thở dài, giữ chặt hắn nói, Thúy Lan chính mình đồng ý, ngày ấy còn quỳ gối ba mẹ trước mặt cầu ba mẹ không cần đi kiến quốc trong nhà nháo, ngươi chính là đánh điện báo trở về, cũng Thúy Lan chính mình không chịu đi kết hôn nói, ngươi cho rằng ba mẹ lại có thể thế nào đâu. La Chí Dũng ngữ nghẹn, hắn trong lòng làm sao không biết ở La Thúy Lan trong lòng, Trương gia vị trí có bao nhiêu quan trọng, chính là việc này Trương gia làm thật sự thật quá đáng. Hắn trầm mặc nửa ngày, ra tiếng nói, khá vậy không thể làm Trương gia cứ như vậy muốn làm gì thì làm, nhà bọn họ như vậy quá không tôn trọng người. Lời này Phương Bình Anh cũng đồng ý, nhưng nàng đã sớm biết Trương gia không có gì phúc hậu người. Nhưng là La Thúy Lan liền cố tình phải gả, còn bám lấy gả qua đi, bọn họ có biện pháp nào đâu. Phương Bình Anh khuyên La Chí Dũng, tính. Ngươi chính là lại khí, chẳng sợ ngươi hiện tại chạy trở về không có việc gì với bổ, hai tử đều chạy, Thúy Lan tâm lại đặt ở Trương gia bên kia, nàng cái gì đều vì Trương gia suy nghĩ, các ngươi lại xảo cũng không ý gì. Chính là cũng không thể cứ như vậy tử mặc kệ, vạn nhất về sau cùng Trương gia bên kia có gì không đúng địa phương. Cái này trách nhiệm ai tới phụ? Ta đây hỏi ngươi. Ngươi hiện tại trở về, ngươi cảm thấy hiện tại có thể xử lý như thế nào? Phương Bình Anh ra tiếng hỏi lại hắn. Ngươi đi ngạnh buộc Thúy Lan kết hôn. Sau đó Thúy Lan liều chết không từ, chọc nóng nảy, tựa như lần trước nàng nói, nàng liền gì đều không cần. Dọn đồ vật đi kiến quốc trong nhà chủ hạ, lời này nàng không chỉ nói một lần. Hơn nữa muốn thật làm, nàng cũng làm đến ra. Đi khiến cho nàng đi, kia liền đơn giản chặt đứt quan hệ, khi chúng ta La gia không sinh quá cái này nữ nhi. La Chí Dũng nổi giận nói. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng này giận dỗi thời điểm cùng La Đại Sơn nói chuyện một cái bộ dáng. Không chỉ có cười rộ lên, nay không phải giận dỗi lời nói sao, nếu là thật làm được ra loại chuyện này. Vậy ngươi còn như vậy sốt ruột làm cái gì, sớm tại ra thời điểm. Ngươi không phải làm nàng đi Trương gia trụ hạ sao. Thấy La Chí Dũng không nói, biết hắn nhận đồng chính mình quan điểm, nàng lại nhợt nhạt thở dài, cùng hắn giảng trong đó đạo lý. Chí Dũng, tính, đối với huynh đệ tỉ muội. Chúng ta này đó làm ca tẩu có thể chiếu cố tự nhiên liền nhiều chiếu cố chút, nhưng bọn hắn rốt cuộc lớn, tổng hội có chính mình ra, có chính mình nhất để ý người, chúng ta không hề là bọn họ thân nhất người, không thể làm cái gì đều vì bọn họ làm chủ. Đồng dạng, ngươi xem chúng ta hiện tại, chúng ta cũng có lẫn nhau, ở chúng ta trong lòng, bọn họ cũng không phải thân nhất, đây là giống nhau đạo lý. La Chí Dũng biết Phương Bình Anh lời này không sai, việc này tuy nói Trương gia làm thật là không phúc hậu, nhưng cũng là La Thúy Lan chính mình không biết cố gắng, bằng không cũng sẽ không nháo đến nước này. La Chí Dũng thở dài, trong lòng phiền muộn lại từ túi lấy ra yên tưởng chịu. Phương Bình Anh nhìn hắn nhíu mi, từ trong tay hắn tiếp nhận yên, đem hắn kéo đến cái bàn liền ở ngồi xuống, hoán trách nói, một thời gian không thấy ngươi, này yên sao lại chịu thượng, ăn cơm trước, xem này mặt cũng chưa động. La Chí Dũng trong lòng phiền, hướng nàng xua xua tay, ngươi ăn trước, ta này sẽ vô tâm tư ăn cơm. Việc này kỳ thật chính là hắn phiền cũng phiền không ra cái nguyên cơ tới, đến cuối cùng còn không phải là như vậy, hà tất khó xử chính mình đâu. Nhưng nếu là khuyên hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không tin tưởng, Phương Bình Anh liền cố ý nhìn hắn, vẻ mặt ủy khuất hướng hắn nói, ta hôm nay ngày đầu tiên tới, ngươi liền bữa cơm đều không bồi ta ăn. La Chí Dũng biết nàng là ở cố ý đậu chính mình vui vẻ, trong lòng ấm áp, bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục bưng chén ăn mì. Hai người cơm nước xong, Phương Bình Anh đem cái bàn thu thập hạ, dùng nguyên bản bếp gas ôn ấm áp thủy giặt sạch chén, xong rồi, lại cấp khai bếp gas thiêu một nồi nước tắm. Thấy trong phòng bếp phong cái bếp lò, nhưng là nghĩ đến La Chí Dũng một người tại đây, có khi còn thường xuyên không ở nhà, cũng lười đến nhóm lửa. Nàng tính toán ngày mai đi bên ngoài mua chút than trở về, đem này lò than cấp châm thượng, ngày thường dùng để ngồi ngồi nước ấm, hoặc là nhiệt chút đồ ăn gì so bếp gas hảo. Hơn nữa nấu nước gì đó đều dùng khí than, cũng quá phí tiền. Thủy thiêu nhiệt lúc sau, Phương Bình Anh cấp La Chí Dũng nói thu thập xiêm y để, làm hắn đi tắm rửa. Nàng chính mình liền ngồi ở trên giường, dùng khăn lông khô sát tóc, một bên nhìn trong phòng đồ vật, nghĩ này đó là yêu cầu thêm vào. Nàng cảm thấy đầu tiên đến đem cái này trong phòng ngủ một lần nữa lộng lộng, tốt nhất là có thể đem này gian nhà ở từ trung gian cách một chút, về sau bên kia làm La Chí Dũng thư phòng, bên này liền làm phòng ngủ. Rốt cuộc nàng tới lúc sau không thể so trước kia hắn một người nam nhân ở, vạn nhất tới cái chiến hữu gì muốn nói chút sự tình, cũng đến có cái địa phương, trực tiếp tiến vào phòng ngủ dường như cũng không tốt lắm. Nàng cảm thấy có thể dùng mua điểm những cái đó hậu một ít gỗ dán hoặc là tấm ván gỗ đính ở bên trong, đem nhà ở một phân thành hai. Cửa liền còn đặt ở thư phòng bên kia, bọn họ muốn vào phòng ngủ từ thư phòng tiến vào chính là. Hơn nữa cứ như vậy, cũng có thể cấp La Chí Dũng làm công chuyên môn đằng cái địa phương ra tới. Tuy rằng chỉ có bọn họ hai vợ chồng trụ, nhưng nếu là La Chí Dũng ở làm chính sự thời điểm, nàng thường xuyên tại đây đi tới đi lui, cũng sẽ quấy rầy nàng. Hơn nữa này nhà ở hai bên đều có cửa sổ, chính là đem trung gian cách lên, lấy ánh sáng cũng thực hảo, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Phương Bình Anh đang nghĩ ngợi tới, La Chí Dũng đã tắm xong ra tới. Tắm rửa thời điểm, hắn cũng đem La Thúy Lan sự tình nghị thông suốt, nàng cũng lớn, hơn nữa một lòng hướng về Trương Kiến Quốc gia, sợ là đã sớm đem Trương gia trở thành chính mình gia. Hiện tại đối với nàng tới nói, bọn họ này đó làm ca tẩu đã xem như người ngoài, nếu là hắn thật nắm việc này không bỏ, có lẽ La Thúy Lan còn sẽ oán trách hắn. Tính, từ nàng đi, nàng về sau nhật tử vẫn là muốn nàng chính mình quá. La Chí Dũng lau khô tóc hướng phòng ngủ đi, ở cửa nhìn bên trong ngồi ở trên giường sát tóc Phương Bình Anh, hắn ngẩn ngơ. Lúc này Phương Bình Anh đã tắm rửa xong, chỉ xuyên kiện rất là bên người thu y để ngồi ở trên giường, nàng thân mình hơi hơi nghiêng đang ở bắt tóc. Từ La Chí Dũng cái này phương hướng nhìn lại, vừa lúc có thể thấy Phương Bình Anh bởi vì quần áo bên người mà banh gắt gao thượng thân. Hắn thân mình căng thẳng, ánh mắt gia tăng rất nhiều, thuận tay đem bên ngoài nhà ở đèn kéo tắt, hướng mép giường đi đến. Chương 127 không bằng muốn cái hài tử, canh ba đến. Phương Bình Anh nghe được bên ngoài động tĩnh tiếng vang, đang muốn quay đầu lại. Ngay sau đó, người liền rơi vào La Chí Dũng trong lòng ngực. La Chí Dũng từ sau lưng ôm lấy nàng, ở nàng bên thai nói chuyện thanh âm có chút ám ếch. Ngủ. Ta. Không chờ Phương Bình Anh nói xong lời nói, môi liền bị người hôn lấy. Có lẽ là một thời gian không gặp nguyên nhân, La Chí Dũng hôn có chút vội vàng. Hơn nữa đồng thời tay cũng không nhàn rỗi. Một bàn tay ở Phương Bình Anh trên người khắp nơi dao động, một bàn tay nhẹ vỗ về Phương Bình Anh bởi vì thẹn thùng có vẻ dị thường kiểu mị khuôn mặt. Nửa ngày sau, hắn cúi đầu xuống ở Phương Bình Anh chỗ cổ, thấp thấp buông tiếng thở dài, tức phụ nhi, rất nhớ ngươi à. Phương Bình Anh nghe xong, thân mình như là có điện lưu trải qua, nhẹ nhàng run hạ, đi theo này nam nhân hai đời, hắn dường như chưa bao giờ cùng nàng nói qua như vậy dễ nghe lời nói. Nguyên bản tưởng đẩy ra hắn tay cũng mềm mại chảy xuống đi xuống, sửa vì ôm cổ hắn, thấp giọng nói câu, ta cũng là. Những lời này dường như không tiếng động mời, khiến cho La Chí Dũng nguyên liền cháy máu hoàn toàn điên cuồng lên, hắn tay từ nàng quần áo và táo chỗ thăm đi vào, kia non mịn xúc cảm, làm La Chí Dũng cầm lòng không đậu buông tiếng thở dài. Chính là loại này xúc cảm, làm hắn này mấy đêm vô pháp an ổn giấc ngủ, cho dù ở trong động, cũng phảng phất có thể cảm giác được đến. Phương Bình Anh cũng dần dần có chút không kềm chế được nhẹ giọng thở dốc, khi thì còn bạn có chút nhu nhu hô nhỏ thanh. Lúc này, nàng trong lòng trong mắt đều chỉ có trước mắt người nam nhân này, đem sở hữu rụt rè tạm thời đều bung ra, thân thể không tự chủ được phối hợp trước mắt nam nhân. Không biết khi nào, trong phòng ở thang ôn, hai người trên người xiêm y cũng dần dần hòa đảm, lặc. Xong việc, La Chí Dũng đứng dậy thiêu chút nước ấm, cấp hai người rửa rửa thân mình. Lại hồi trên giường thời điểm. Phương Bình Anh dường như không phía trước như vậy mệt mỏi, ngược lại tinh thần lên. Nàng dựa vào La Chí Dũng trong lòng ngực, nói với hắn trong nhà gần nhất phát sinh một chút sự tình, cũng nói chính mình tới nơi này tính toán. Phương Bình Anh nói đến quá mấy ngày chính mình muốn đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không tìm cái chỗ ngồi buôn bán. La Chí Dũng liền cười nói, sao cứ như vậy không chịu ngồi yên đâu, ở trong nhà ngốc không hảo sao. Phương Bình Anh tưởng tượng muốn chính mình mỗi ngày ngốc tại nơi này không có việc gì để làm nhật tử. Nàng nhíu môi. Mỗi ngày ở trong nhà ngốc, không được buồn chết. La Trung Dũng thấp giọng cười, ngươi nhìn quân này gia đình quân nhân đại viện nhiều như vậy người nhà. Cũng không nhìn thấy ai buồn đã chết, ngày ngày bất quá đến rất đổi sung sướng. Ta xem này đó nữ nhân nhóm thường xuyên đi các gia xuyến môn tán gẫu. Ngươi xác định nhật tử quá sung sướng. Nữ nhân nhiều ở bên nhau, lại ngày ngày tán gẫu nói khẳng định dễ dàng dẫn thị phi. Phương Bình Anh hôm nay chỉ là ở trong đại viện cùng người chào hỏi. Đã nghe ra mùi thuốc súng nói, nàng vô pháp tưởng tượng. Một đám nữ nhân mỗi ngày lao, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Không biết có hay không, không chú ý những việc này. La Chí Dũng một đại nam nhân, trước kia Phương Bình Anh không tại đây. Hắn liền nghỉ đều là ở văn phòng thời gian nhiều, nơi nào sẽ chú ý hay không có người khiến cho thị phi. Cho dù có, chờ hắn đã trở lại. Nhân gia cũng náo xong rồi. Mà bọn họ nam nhân chi gian nói chuyện phiếm khẳng định sẽ không nói khởi này đó hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ. Phương Bình Anh tự nhiên cũng biết hắn trước kia sẽ không quản loại này nhàn sự. Liên cười nói, trước kia ngươi không tức phụ, nhà người khác tức phụ cãi nhau tự nhiên cũng không liên quan chuyện của ngươi, hiện tại nhưng không giống nhau, vạn nhất vì cái gì sự tình ta cùng người khác khiến cho tranh luận, khẳng định liền sẽ liên lụy đến ngươi. La Chí Dũng thấy nàng còn cùng trong viện nữ nhân ở chung, cũng đã có nhiều như vậy lo lắng, nhịn không được nhẹ giọng cười rộ lên. Liền các ngươi này đó nữ nhân từng ngày chính là chuyện này nhiều, nào có như vậy nhiều thị phi, cũng không gặp chúng ta nam nhân ở bên nhau gây chuyện. Cho các ngươi ngày ngày ngốc tại trong nhà, gì sự cũng không làm, ngươi xem có thể hay không. Phương Bình Anh nghe hắn khẩu khí dường như ở oán giận nàng việc nhiều, cười trong ổ chăn khắp hắn một phen. La Trung Dũng nắm lấy tay nàng, nói tiếp, ngươi thật muốn buôn bán ta nhưng thật ra cũng không phản đối, bất quá ta không yên tâm ngươi một người, ở trong nhà tốt xấu còn có cái Hồng Lan giúp đỡ ngươi cùng nhau. Hai người tổng có thể chiếu ứng một chút. Đúng rồi, cùng ngươi nói chuyện này. Nói lên Hồng Lan, Phương Bình Anh nhớ tới chính mình ở trong nhà đáp ứng chuyện của nàng. Ân. Phương Bình Anh nói, nếu là ta bên này mua bán cũng có thể làm lên, ta tưởng đem Hồng Lan kế đó tỉnh thành, còn làm nàng giúp đỡ ta cùng nhau làm sống. Tiếp Hồng Lan tới nơi này. La Chí Dung cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Hồng Lan chưa bao giờ ra quá xa nhà, hắn không quá xem trọng. Ân, ta lại như thế này tưởng. Muốn thật là làm khởi mua bán tới, ta một người cũng làm không được, cần thiết đến có người giúp đỡ ta cùng nhau mới là. Phương Bình Anh cùng hắn giải thích nói, nếu là mời người khác, ta cảm thấy không đáng tin, hơn nữa dù sao muốn kiếm tiền vì sao không cho người trong nhà kiếm tiền đâu. Như vậy vừa nói, La Chí Dũng đảo cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Nhưng là hắn lại cũng nhớ tới một chút không ổn, đảo cũng là đạo lý này, chỉ là Hồng Lan thật tới này, ta này nhà ở trụ không khai, không quá phương tiện. Yên tâm. Nếu là thật làm Hồng Lan tới, ta liền ở bên ngoài thuê gian nhà ở, tốt nhất là cái loại này đằng trước có thể làm cửa hàng, mặt sau còn có thể trụ người cái loại này, đến lúc đó ta cùng Hồng Lan cùng nhau thủ cửa hàng. Phương Bình Anh đều nghĩ kỹ rồi, thật muốn là làm La Hồng Lan tới, nàng liền ở thành phố mặt thuê cái mặt tiền cửa hiệu, ấn nguyệt trả tiền cái loại này, như là dựa vào chính mình trong tay hiện tại tiền cũng có thể thuê đến khởi. Nói lên muốn tổ cửa hàng, La Chí Dũng có chút không cao hứng. Hắn còn tưởng rằng Phương Bình Anh chỉ là giống cùng ở trong nhà giống nhau, cùng La Hồng Lan buổi sáng đi ra ngoài, giữa trưa trở về. Hắn nhẹ giọng hỏi Phương Bình Anh, vậy ngươi về sau liền không ngày ngày trở về này? Trở về. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, nếu là thật thuê cửa hàng, khả năng giai đoạn trước vội một chút, ta liền 2-3 ngày trở về một chuyến, chờ chuẩn bị cho tốt, ta hai bên chạy chính là, ban ngày ở kia, buổi tối trở về bên này. Tức phụ, muốn ta nói, ngươi dứt khoát đừng đi buôn bán. Nếu là ngươi nhàn rỗi nhàm chán, chúng ta La Chí Dũng một đốn, đột nhiên túi đầu ở Phương Bình Anh bên thai nói, không bằng chúng ta muốn cái hài tử, có hài tử ngươi liền không cảm thấy nhàm chán. Phương Bình Anh sửng sốt, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy sinh hài tử, đặc biệt là bọn họ hiện tại cơ sở kinh tế đều không ổn định tình hình hạ. Bởi vì nàng đời trước sinh chính là một đôi song bào thai khuê nữ. Hai đứa nhỏ đồng loạt lớn lên, trong nhà nhiều rất nhiều sung sướng, nhưng đồng thời gánh nặng cũng trọng không ít. Mặc kệ làm cái gì, học phí cũng hảo. Tiền tiêu vặt cũng hảo, hoặc là mua món đồ chơi, cần thiết muốn nhất thức hai phần, nếu là chỉ dựa vào La Chí Dũng một người về điểm này tiền lương, còn muốn xen vào người trong nhà nói, hai tử khẳng định cũng chịu không nổi tốt giáo dục. Đời trước, chính là bởi vì gánh nặng quá nặng, Phương Bình Anh cảm thấy trong nhà nhật tử khổ sở, trong lòng cảm thấy áp lực, cho nên nói cuối cùng mới có thể chịu không nổi. Cho nên đời này, Phương Bình Anh muốn sao liền trước không cần hài tử, một khi sinh, nhất định phải đến cấp hài tử tốt một chút điều kiện. Không nói như thế nào đại phú đại quý, nhưng ít ra muốn cho hai đứa nhỏ có thể so sánh được với người bình thường sinh hoạt điều kiện, bọn họ phu thê cũng không cần bởi vì nhiều hài tử phí tổn mà luôn là nôn nóng bất an. Chương 128 ai sai? Cuối tháng, đại lượng cầu vẽ tháng, ngao ngao ngao. Nhưng những lời này Phương Bình Anh không làm trò La Chí Dũng mặt nói ra, rốt cuộc nam nhân phần lớn đều để ý chính mình tức phụ nói hắn dưỡng không được nuôi trong nhà không được hài tử những lời này. Huống hồ ở La Chí Dũng tới nói, hắn cũng không phải dưỡng không được nuôi trong nhà không được hài tử, chỉ là La Gia sở hữu gánh nặng đè ở hắn một người trên người, nếu là lại nhiều hai đứa nhỏ, nàng lo lắng hắn sẽ phân thân thiếu phương pháp. Vì thế, nàng cũng không lập tức phản đối, chỉ là nhìn La Chí Dũng, nhẹ giọng hỏi hắn, nếu là chúng ta hiện tại muốn hài tử, ngươi cảm thấy thời cơ thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp? La Chí Dũng cũng có chính hắn cân nhắc. Ta đều nghĩ kỹ rồi, Chí Minh tới tỉnh thành làm sống, chính mình có thể kiếm tiền, bọn họ hai vợ chồng không cần chúng ta quản, Thúy Lan cũng đi chung ra, chúng ta về sau chỉ cần gánh nặng hai cái lao nhân, một tháng gửi hồi 10 tới đồng tiền, bọn họ nhật tử là có thể qua thực hảo, chúng ta này tích cóp hạ tiền dưỡng cái hải tử dư giả. Phương Bình Anh tự nhiên khó mà nói, bọn họ khả năng sẽ sinh hải song bào thai sự tình. Nhưng là thấy La Chí Dũng nói sinh hải tử không chỉ là tùy ý nói, mà là chân chính suy xét quá, trong lòng cũng có chút bởi vì nhà mình này nam nhân như vậy cố ra có vài phần động dung. Nhưng sinh hải tử hiện tại đích sắc còn không thích hợp, liền cười đẩy hắn một phen, chúng ta kết hôn mới mấy tháng, ta còn không có làm tốt sinh hải tử chuẩn bị đâu. Sinh hải tử còn muốn chuẩn bị gì, còn không phải là ta hai vợ chồng nguyện ý liền thành sao. La Chí Dũng nói, đen như mực đôi mắt đột nhiên chuyển qua Phương Bình Anh trên mặt. Ngay sau đó xoay người áp đến Phương Bình Anh trên người. Vừa nhìn thấy hắn ánh mắt, Phương Bình Anh liền biết hắn muốn làm cái gì, đỏ mặt đẩy hắn một chút, làm cái gì đâu, ngày mai không nói muốn thỉnh người ăn cơm. Chúng ta còn phải dậy sớm đâu. Cơm buổi tối mới ăn, ngày mai có rất nhiều thời gian. Nói xong, cũng không cho phép Phương Bình Anh phản bác, môi liền bao phủ đi xuống. Bởi vì trước một đêm quá vất vả, ngày thứ hai Phương Bình Anh tỉnh lại kết quả đó là eo đau xương cốt đau, toàn thân bị bánh xe đại diện tích nghiền quá giống nhau. Thật là so lần đầu tiên còn muốn khó chịu. Tương phản, La Chí Dũng lại là thần thanh khí sảng. Tinh thần cực hảo, đã sớm đi lên, còn đi ra ngoài đi theo bọn lính cùng nhau huấn luyện sáng sớm thượng. Này sẽ đã rửa mặt hảo. Vừa lúc ở trong ngăn tủ tìm quần áo đổi. Vương Bình Anh tỉnh, hắn thấp giọng cười, chỉ ăn mặc kiện ngực ngồi vào mép giường, đem Vương Bình Anh nửa bế lên ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cười nói, thật đúng là có thể ngủ a một giấc ngủ không sai biệt lắm 10 cái giờ, ta đều huấn luyện đã trở lại. Phương Bình Anh nhớ tới tối hôm qua sự tình, giận ở trên người hắn chủ y một quyền, thấp giọng nói. Rốt cuộc là ai sai? Hảo, hảo, là ta sai. La Chí Dũng cười hồng nói. Túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, hỏi. Hiện tại lên sao? Ta đi làm cơm sáng. Người còn sẽ làm cơm sáng. Phương Bình Anh hoa ở trong lòng ngực hắn, cười hỏi, đều sẽ chút gì? La Chí Dũng biểu tình có chút đắc ý nói, chỉ cần ngươi nói được ra, ta cơ bản đều sẽ, bánh bao. Màn đầu, mì sợi, bánh nướng áp chảo đều thành. Thật sự, như thế nào trước kia vẫn luôn không phát hiện ngươi như vậy có khả năng đâu. Lời này Phương Bình Anh đảo không chỉ là vớt mông ngựa, mà là La Chí Dũng thật làm hắn có vài phần kinh ngạc. Trước kia ở nhà thời điểm, nhìn La Chí Dũng tính cách liền có chút giống những cái đó đại lao gia cá tính, đại nam tử chủ nghĩa. Ở nhà mấy tháng, hắn rất ít làm phong bếp việc, giống giặt quần áo quét rác này đó thủ công nghiệp càng là trước nay chưa làm qua, hắn chỉ làm trong đất việc. Hơn nữa nếu là việc không nhiều lắm, hắn thông thường đều không cho Phương Bình Anh đi làm. Nói gì nam chủ ngoại, nữ chủ nội, Phương Bình Anh chỉ cần đem sự tình trong nhà làm tốt, trong đất sống có hắn. Khi đó, Phương Bình Anh còn tưởng rằng hắn chính là cái đại nam tử chủ nghĩa và nghiêm trọng người, khinh thường làm này đó việc nhỏ. Nhưng lần này tới mới phát hiện, nguyên lai La Chí Dũng ở làm việc nhà loại chuyện này thượng không có gì đại nam tử chủ nghĩa, chỉ cần hắn có rảnh, hắn liền làm. Hơn nữa bởi vì đau lòng nàng hôm qua ngồi một ngày xe lửa lại đây, mệt khẩn, sở hữu sự tình đều là hắn cấp làm. Phương Bình Anh nghĩ, không khỏi từng đợt tâm ấm, này nam nhân nhìn lãnh khốc, kỳ thật trong xương cốt lại là cái ở nhà ấm nam. Đời trước, là chính mình không dụng tâm đi khai quật, luôn là đem hắn khuyết điểm phóng đại, xem nhẹ hắn ưu điểm, bởi vậy cảm thấy hắn không đúng tí nào. Cho nên ở gặp được nam nhân khác thời điểm, nàng không chút nào lưu luyến rời đi hắn. Nay thế, nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Dũng tâm đi quý trọng hắn vì nàng làm từng dọn từng dọn. La Chí Dũng thấy nhà mình tức phụ vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình, trong lòng cũng không cấm có chút lâng lâng, tự hào thực. Hơn nữa loại này tự hào cùng ở công tác chung lấy thành tích khi bị thượng cấp khen là không giống nhau. Hắn lại cười cúi đầu ở Phương Bình Anh cái chán hôn hạ, nửa cười nói, ngươi nam nhân có khả năng sự tình nhiều lắm đâu, về sau chậm rãi khai quật, khẳng định so ngươi đôi mắt nhìn đến nhiều. thật là nói ngươi béo liền xuyên thượng. Phương Bình Anh chụp hắn một chút, mới cảm thấy được như vậy lãnh thiên, hắn ăn mặc một cái áo ba lỗ làm lâu như vậy, trên người đều hơi hơi có chút lạnh cả người, liền lập tức đẩy hắn đi mặc quần áo, ngươi mau chút đi khoác kiện xiêm y đi, như vậy lãnh thời tiết, xuyên kiện ngực sao thành. La Chí Dũng vừa rồi ở trong ngăn tủ phiên đã lâu, cũng không tìm được một kiện có thể xuyên y hề phục, này sẽ liền cau mày nói, quần áo bị ngươi hôm qua buổi tối thu thập một lần, tìm không ra ở đâu. Phương Bình Anh cười lắc đầu, nguyên lai này nam nhân cũng có làm không tới sự tình. Nàng xoay người ngồi dậy, đem tới gần đầu giường tủ quần áo mở ra, chỉ vào trong ngăn tủ đầu đồ vật nói cho hắn, ngày thường xuyên áo khoác cho ngươi treo ở ngăn tủ phía trên, quần gì đặt ở phía dưới. Phương Bình Anh như vậy vừa nói, La Chí Dũng thực mau liền tìm được rồi quần áo của mình, hắn lấy ra quần áo, vẻ mặt buồn bực nói, thật là, ta vừa rồi sao liền không tìm thấy. Phương Bình Anh lên khoác hai người kiện quần áo, cười trêu ghẹo nói, bất tài nói chính mình có khả năng sao, này sẽ liền kiện quần áo đều tìm không ra. Này không phải có tức phụ ở sao? La Chí Dũng hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, theo sau lại hỏi, đúng rồi, buổi sáng tính toán đi làm cái gì? Phương Bình Anh nhìn nhìn trong nhà, trừ bỏ phòng bếp còn có nửa túi bột mì, dường như gì ăn đều không có, đều yêu cầu một lần nữa thêm vào. Nàng nói, buổi sáng chúng ta đi ra ngoài thành phố một chuyến, ngươi nơi này thật nhiều đồ vật đều thiếu, còn phải đi ra ngoài mua chút trở về. Thành, kia buổi sáng chúng ta liền tùy ý ăn chút, còn nấu chút mặt, đợi lát nữa ta liền đi ra ngoài. La Chí Dũng nói xong lời nói, lại từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho Phương Bình Anh, đúng rồi, lần trước tới thời điểm còn dư lại 10 tiền, ngươi cầm, đợi lát nữa cầm đi mua đồ vật. Nguyên bản Phương Bình Anh không nghĩ cầm chút tiền, nàng biết La Chí Dũng tới bộ đội không nhiều hơn lâu, tháng này tiền lương còn không có phát, này tiền vẫn là lần trước ở nhà thời điểm, nàng cho hắn tới tỉnh thành mua phiếu 20 đồng tiền. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nam nhân cấp tiền cùng chính mình lấy tiền ra tới ý nghĩa khẳng định không giống nhau. Vì thế, nàng liền thu, còn cười nói, vừa lúc, này tiền hẳn là đủ chúng ta mua một ít đồ vật, nếu là thêm vào đại kiện đồ vật, chờ ngươi tháng này phát tiền lương thời điểm mới mua. Quả nhiên, La Chí Dũng vừa nghe, phi thường cao hứng đồng ý, thành, về sau phát tiền lương liền giao cho ngươi, ngươi xem ăn bài chính là. Chương 129 keo kiệt. Tuy nói hai vợ chồng kiếm tiền tuy hai mà một, nhưng đối với nam nhân tới nói, hắn vẫn là không muốn trong nhà mặc kệ là cái gì chi tiêu đều hoa nữ nhân kiếm tiền, sẽ làm hắn trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ở nam nhân sâu trong nội tâm, đối những việc này luôn là để ý, không quá hy vọng nhà mình tức phụ so với chính mình có khả năng. Vừa thấy La Chí Dũng cười thoải mái đến cực điểm bộ dáng, Phương Bình Anh liền cũng đã nhìn ra, về sau mặc kệ chính mình có thể tránh bao nhiêu tiền, nhưng trong nhà chi tiêu vẫn là tận lực dùng La Chí Dũng tiền lương, chính mình tiền liền tích cóp ở kia, ngẫu nhiên trong nhà yêu cầu cần dùng gấp thời điểm, lại lấy ra tới hảo. La Chí Dũng đi phòng bếp nấu mì, Phương Bình Anh liền đứng dậy mặc quần áo. Dương lịch tháng 10 thời tiết, trừ bỏ buổi sáng cùng buổi tối, ban ngày còn không tính quá lạnh. Phương Bình Anh bên trong xuyên thấy hơi hậu thu y y, bên ngoài xuyên chính là chính mình làm kia kiện tân y y phục. Xiêm y gì kiểu dáng là dựa theo lần trước huyện thành ở nhân gia cửa hàng nhìn đến kiểu dáng chính mình làm. Phía sau lưng khắc eo, cổ áo cùng góc áo chốt đều biến thành tiểu tây trang kiểu dáng. Hơn nữa Phương Bình Anh cảm thấy trường khoản có chút hiện lao, liền cố ý biến thành tiểu đoàn khoản, hạ thân lại xứng với một cái hẹp ống quần, như vậy xứng với một bộ, đơn giản lại không mất lúc này thời thượng. Hơn nữa Phương Bình Anh đem vẫn luôn biên trên vai hai điều bím tóc cũng đánh tan, trói thành một cái cao cao đuôi ngựa, tóc bởi vì dệt bím tóc dệt có chút xóa tung, như vậy trang bị, cả người có vẻ tuổi trẻ lại nghịch ngợm, nhìn liền cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Bất quá Phương Bình Anh bản thân năm nay cũng mới chỉ có 21 tuổi, nhưng còn không phải là cái tiểu cô nương sao. Từ trong phòng đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải từ phòng bếp bưng mặt ra tới La Chí Dũng, La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh đôi mắt đều thẳng, trong tay mặt cũng vẫn luôn không bông, liền ngơ ngác đoan ở trong tay. Đôi mắt không chớp mắt nhìn Phương Bình Anh. Phương Bình Anh giận hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận trong tay hắn mặt, cười nói, như thế nào, cái này xiêm y có gì không thích hợp địa phương sao? Là quá thích hợp, bởi vì quần áo kiểu dáng, nên tùng địa phương tùng. Nên thu eo địa phương đem eo cũng thu gại đúng châu ngứa. Đem Phương Bình Anh rảo hảo dáng người hoàn toàn biểu hiện ra tới, hoàn toàn cùng nàng trước kia tử trong nhà xuyên cái loại này to to rộng rộng quần áo không giống nhau. Không biết vì sao, La Chí Dũng đột nhiên có chút không muốn chính mình tức phụ xuyên như vậy đẹp. Lại hoặc là nói hắn chỉ hy vọng nhà hắn tức phụ đẹp thời điểm chỉ cho hắn một người xem, không muốn làm người ngoài thấy. Nhưng lời này hắn một đại nam nhân nếu là nói ra dường như có vẻ quá keo kiệt, liền cau mày nói. Đây là ở nhà xả bố kia kiện xiêm y như thế nào làm thành như vậy. Phương Bình Anh tự nhiên nhìn ra La Chí Dũng đối chính mình xuyên cái này là cực kỳ vừa lòng, nhưng nàng cố ý cười hỏi hắn. Như thế nào, khó coi sao? Cũng không phải, chính là La Trí Dũng nói, đột nhiên dừng lại. Hắn không biết như thế nào đem trong lòng nói ra tới mới hảo. Phương Bình Anh âm thầm cười, cố ý đứng lên muốn hướng trong phòng đi, ta đây vào nhà đi đổi kiện. Không cần. Cứ như vậy, khá tốt. La Trí Dũng lại cảm thấy không tới muốn thay quần áo cái loại tình trạng này. Hơn nữa này quần áo tức phụ xuyên đích sắc thật đẹp, nếu là không mặc đi ra ngoài có chút lãng phí. Ăn cơm trước, ăn cơm chúng ta đi thành phố mua đồ vật. Bất quá ăn một lát mặt, hắn đột nhiên lại nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Còn có, về sau làm xiêm y đi hay làm hơi chút lớn hơn một chút, liền đem eo kia thu thật chặt. Phương Bình Anh rốt cuộc nhịn không được, cười khúc khích, cũng học hắn nhỏ giọng nói thầm thanh, keo kiệt nam nhân. La Trí Dũng trong lòng minh bạch Phương Bình Anh nói lời này ý tứ, nhưng trên mặt không muốn đàm luận vấn đề này, bởi vì hắn cũng cảm thấy nói ra thật sự có chút không phóng khoáng, liền cố ý làm bộ không nghe thấy Phương Bình Anh nói, túi đầu ăn chính mình mặt. Hai người ăn xong cơm sáng, Phương Bình Anh đứng lên đi rửa chén đũa, La Trí Dũng tiếp nhận nàng trong tay chén đũa, hướng nàng nói, ngươi khắp nơi nhìn xem, giữ nhà còn thiếu gì, hôm nay cùng nhau cấp mua trở về. Phương Bình Anh cũng từ hắn đi, chính mình nơi nơi nhìn hạ. Kỳ thật trừ bỏ thức ăn không có, mặt khác đại đa số đồ vật trước kia cũng có, muốn mua không ngoài là chút đồ dùng sinh hoạt, mặt khác Phương Bình Anh còn tính toán xả chút bố trở về, chính mình phùng chút giường bộ, khăn trải giường mấy thứ này. La Trí Dũng phía trước dùng đều là bộ đội phát những cái đó, Phương Bình Anh cảm thấy những cái đó vỏ chăn gì có chút ngạnh, hơn nữa nhan sắc cũng quá nghiêm túc, tính toán chính mình phùng chút vỏ chăn, bao gối, khăn trải giường này đó. Không mua đặc tốt bố, cũng hoa không bao nhiêu tiền, chỉ là có cái nan đề. Nơi này không có máy may. Bất quá Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, nhìn đến khi có thể hay không ở gia đình quân nhân trong đại viện mượn người khác xử, nếu là mượn không đến, liền lấy ra đi phùng, tổng tỷ trọng tân mua khăn trải giường gì đó muốn tiện nghi rất nhiều. Chờ La Trí Dũng tẩy xong chén, hai người ra cửa thời điểm, đã mau buổi sáng 9 giờ. Lúc này đúng là gia đình quân nhân đại viện nhất náo nhiệt thời điểm, những cái đó người nhà đều mang theo còn ở lâu phía dưới đất chống chơi. Khả năng hôm qua trong viện cũng có người nghe nói La Trí Dũng ái nhân tới, hai người một chút lâu, tức khác mọi người ánh mắt đều hướng bên này xem ra, còn có chút phụ nhân túi đầu khe khẽ nói nhỏ nói chuyện. Bất quá, lúc ấy có mấy cái ở một bên nói chuyện phiếm nam nhân lập tức lại đây chào hỏi, La Trí Dũng cho nàng giới thiệu một chút. Hoàng Lâm hôm qua gặp qua, Phương Bình Anh nhớ rõ. Mặt khác có mỗi người tử rất cao, tuổi nhìn ước chừng so La Trí Dũng muốn lớn hơn 2-3 tuổi, Têu Tô Văn Thắng, dường như nói là bộ đội chỉ đạo viên. Một cái khác dáng người hơi béo, nhưng là bộ dáng trung hậu thành thật, Têu Trương Vĩ, xem tuổi phỏng chừng cũng cùng La Trí Dũng không kém bao nhiêu. Mỗi người nhìn đều cách khác Bình Anh đại, đều là một ngụm một cái tẩu tử Têu, làm Phương Bình Anh cực kỳ ngượng ngùng, cũng không biết có nên hay không hồi, chỉ là mơ hồ ứng thượng vài tiếng. Vừa lúc, tối hôm qua Phương Bình Anh gặp qua Hoàng Lâm tức phụ Tiếu Quả Cam cũng ở bên kia cùng mấy người phụ nhân tán gẫu, vừa thấy Phương Bình Anh cùng mấy nam nhân chào hỏi, lập tức cười lại đây đem Phương Bình Anh kéo đi nữ nhân bên kia. Cười cùng đại gia giới thiệu nói, đây là La Doanh trưởng tức phụ, nhà ta kia khẩu tử nói làm ta kêu nàng Phương tỷ, như thế nào, Phương tỷ lớn lên đẹp đi, ta không lừa các ngươi. Tiếu Quả Cam nói vừa nói xong, liền có cái bộ dáng nhìn lịch sự văn nhã vóc dáng nhỏ nữ nhân lập tức cười nói tiếp nói, là đẹp, tẩu tử lớn lên liền cùng kia 17-18 tuổi cô nương giống nhau Thủy Linh. Xong rồi, nàng còn lôi kéo trong tay hải tử chào đón, cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ta liền trụ nhà ngươi cách vách. Hôm qua liền nghe người ta nói ngươi đã đến rồi, nhưng là quá muộn, cũng không có tới nhớ rõ cập cùng ngươi chào hỏi, ngươi đừng trách móc mới hảo. Nói lời này chính là ở cùng La Trí Dũng nói chuyện phiếm Trương Vị Ai Nhân, tên là La Xuân, người nhìn lịch sự văn nhã, cũng không ngượng ngùng, nhìn nhưng thật ra cực kỳ dễ nói chuyện giống nhau. Phương Bình vừa nghe, lập tức cười xua xua tay, ta mới đến, vốn là muốn cùng các ngươi đi chào hỏi, bất quá hôm qua tới rồi cũng có chút chậm, không đuổi kịp. Còn nghĩ hôm nay có rảnh đi các ngươi các gia chào hỏi một cái đâu. Tẩu tử, ta liền này tới gần thang lầu phòng căn nhà kia, kỳ thật hôm qua ta cũng nghe đến động tĩnh, nhưng là nhà ta hoang ngủ, ta không ra tới hỏi. Nói lời này chính là chỉ đạo viên tức phụ, danh tướng Chu Thu Liên. Nhìn như là có chút văn hóa, cái mũi thượng giá một bộ mắt kính, dáng người hơi béo, rất có lực tương tác. Các nữ nhân ở bên nhau, mặc kệ mới đầu lại như thế nào rụt rè, chỉ cần có người vừa nói động lời nói. Những người khác cũng không câu nệ, trong lúc nhất thời, ở trong viện sở hữu nữ nhân đều đi lên cùng Phương Bình Anh chào hỏi, thái độ cũng coi như nhiệt tình. Chương 130 đánh đá Tiếu Quả Cam. Phương Bình Anh trí nhớ còn tính không tồi, hơn nữa có Tiếu Quả Cam ở bên trong cho nàng giới thiệu, nàng nhưng thật ra đem ở lâu phía dưới mấy người phụ nhân ai là ai nhớ rất rõ ràng. Xong rồi, thấy thời gian không còn sớm, liền cười cùng đại gia chào hỏi nói, các vị hảo, ta hôm qua buổi tối mới đến, còn nghĩ đi theo các ngươi chào hỏi một cái đâu, nhưng trong nhà gì đều thiếu, thừa dịp hôm nay Chí Dũng nghỉ ngơi, ta nghĩ trước đem đồ vật cấp mua trở về lại nói. Là như thế này, La Doanh trưởng một người nam nhân, nơi nào biết sinh sống, ngày thường liền ăn cơm đều ở bộ đội nhà ăn ăn, trong nhà khẳng định gì đều không có, sớm chút đi mua đi. Lúc ấy liền có người cười trả lời. Cùng mọi người cười chào hỏi qua, Phương Bình Anh liền kêu thượng ở một bên cùng mấy nam nhân nói chuyện La Chí Dũng đi trước làm chính sự, trở về lại liêu, dù sao buổi tối cũng nói muốn thỉnh người ăn cơm, buổi tối tụ cùng nhau lại lao hảo. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đi rồi, ở trong viện này những nữ nhân liền nghị luận khai. Một cái kêu Cao Hồng Mai nữ nhân, ái nhân cũng là ở bộ đội công tác, miệng nàng bên trong cắn hạt dưa, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường nhìn Phương Bình Anh đi xa bóng dáng, phiết bĩu môi nói, cái này La Doanh trưởng tức phụ không nói là từ ở nông thôn ra tới sao, ta xem trang điểm nhưng thật ra rất giống người thành phố, La Doanh trưởng trong nhà ra cảnh thực hảo sao. Cao Hồng Mai nói vừa nói xong, lập tức có cái cao gầy cái nữ nhân, kêu Lý Tuyết Hoa, trong tay ôm một cái không sai biệt lắm nửa tuổi đại hoa hoa, cũng ra tiếng phụ hòa nói, còn không phải sao, còn nói La Doanh trưởng tức phụ là từ ở nông thôn ra tới, dường như còn nói không có gì văn hóa, ta này nhìn sao liền một chút đều không giống đâu. Hai người nói âm rơi xuống, đồng dạng là nông thôn xuất thân Chu Thu Liên liền nửa nói dơ nói, nhìn ngươi nói, chẳng lẽ chỉ có người thành phố có thể trang điểm sao, ngươi không phải cũng là nông thôn ra tới. Hiện tại còn không phải trang điểm cùng người thành phố giống nhau. Ta sao có thể giống nhau đâu, ta tốt xấu tới trong thành thật nhiều năm, tốt xấu cũng có chút kiến thức. Nghe Cao Hồng Mai thanh âm, có chút không vui. Chu Thu Liên xem nàng sắc mặt không quá thích hợp, không nói chuyện. Chu Thu Liên biết cái này Cao Hồng Mai tính tình, đây là cái chỉ có thể nghe người khác nói nàng lời hay, nàng lại thích nhất nói đến ai khác nói bậy chủ. Không khỏi gây chuyện, cũng khó được cùng nàng tranh chấp. Nhưng là Chu Thu Liên không muốn gây chuyện, nghĩ sao nói vậy tiếu quả cam nhưng không sợ, nàng trực tiếp liền cười ha ha lên. Hỏi lại Cao Hồng Mai. Ha ha, Cao Hồng Mai, ngươi nhưng thật ra nói xem. Ngươi tới trong thành kiến thức đến cái gì, hôm kia cùng ta cùng đi thành phố. Còn kém điểm lạc đường, ôm nhi tử ở ven đường khóc, may mắn ta kịp thời tìm được ngươi, bằng không ngày đó không chừng khóc thành gì dạng đâu. Cao Hồng Mai vừa nghe tiếu quả cam nói lên nàng thiếu sự. Biểu tình có chút xấu hổ, tức giận hướng tiếu quả cam giống lên, thiếu nói bậy. Ai khóc, còn không phải là có chút sốt ruột sao? Ngươi nếu là không sợ. Ngươi sốt ruột cái gì? Tiếu quả cam nhìn nàng phiết bĩu môi, trực tiếp đem nàng tâm tư thọc ra tới. Cao Hồng Mai, đừng gần nhất cái tân nhân, liền nghĩ cùng người phân cao thấp, người La Doanh trưởng tức phụ lại không đắc tội ngươi, ngươi hảo hảo ở nhân ra sau lưng nói cái gì nói bậy đâu, cái này làm cho người khác không biết, còn tưởng rằng chúng ta này đàn nữ nhân liền cả ngày ở người sau lưng nói thị phi. Cao Hồng Mai bị tiếu quả cam lời này nói mặt đỏ một trận bạch một trận, bất quá nàng biết tiếu quả cam là cái tính tình đánh đá, thật muốn nháo sự chính là dám bất cứ giá nào. Lại thêm chi tiếu quả cam là bổn thị người, trong nhà hư cảnh thực hảo. Bọn họ này những quân tẩu ngày thường cũng chiếm người không ít tiện nghi, ngẫu nhiên còn muốn thỉnh người giúp một chút, cho nên không dám đắc tội nàng. Nàng hư nhẹ một tiếng, tùy ý tìm cái lấy cớ liền về nhà. Cao Hồng Mai đi rồi, dư lại vài người nói chuyện không khí thì tốt rồi rất nhiều. Trương Vĩ ái nhân, La Xuân lập tức còn cười nói, ta cảm thấy La Doanh trưởng tức phụ người cũng không tệ lắm, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, hôm qua nàng trở về thời điểm ta nghe thấy được, cũng chưa như thế nào lớn tiếng nói chuyện qua. Hơn nữa xem tướng mạo cũng là cái hảo ở chung. Giống nhau xem tướng mạo vẫn là khó coi đến ra, muốn chân tướng chỗ mới biết được. Nói chuyện chính là Lý Tuyết Hoa, bất quá lại sợ tiếu quả cam nói nàng ở chèn ép Phương Bình Anh, nàng lại lập tức tiếp câu, bất quá xem La Doanh trưởng ái nhân, đảo không giống như là cái khó ở chung. Tiếu quả cam là người công đạo, nàng vừa rồi thật cũng không phải nói một hai phải giúp Phương Bình Anh nói chuyện, chỉ là không thích Cao Hồng Mai kia tính tình, lúc này mới cùng người hòa hòa khí khí đánh xong tiếp đón. Quay đầu lại liền nói người nói bậy. Nghe xong Đông Tuyết nói, nàng cười nói, Phương tỷ người nọ được không ở chung ta không biết, bất quá ta nghe nhà ta Hoàng Lâm nói nàng khả năng làm, ở trong nhà trong ngoài ngoại sự đều là nàng một người làm, nhân gia còn sẽ làm xiêm y gì đâu, liền lần trước các ngươi nói La Doanh trưởng trên người kia kiện đỉnh đẹp xiêm y gì chính là Phương tỷ chính mình làm. Thật sự à, ta đây đánh giá trên người nàng xiêm y gì cũng là chính mình làm đi, ta ở bên ngoài nhưng không nhìn thấy cái loại này tiểu dáng. Là Nga, ta liền thích cái loại này đoạn chút. Nữ nhân đề tài luôn luôn chuyển mau, bắt đầu còn ở Phương Bình Anh trên người chuyển, này sẽ đã chuyển tới xiêm y ở phía trên. Phương Bình Anh hai vợ chồng rời đi gia đình quân nhân đại viện sau, cũng ở lao ở trong viện người. La Chí Dũng cùng nàng nói, ngươi sơ tới nơi này, về sau nếu là ta không ở nhà, ngươi có gì không biết, có thể hỏi Hoàng Lâm gia Tiếu Quả Cam, cũng có thể hỏi Thu Liên Tẩu Tử. Thu Liên Tẩu Tử chính là vừa rồi kia Tô chỉ đạo viên tức phụ, người thực hảo, ngày thường cùng mọi người đều ở chung đến hảo. Phương Bình Anh tuy rằng vừa rồi ở nơi đó chưa nói quá nói mấy câu, nhưng là lại đối Chu Thu Liên cùng Tiếu Quả Cam hai người ấn tượng thực hảo. Ân, ta vừa rồi cùng các nàng nói hội thoại, nhìn kia Thu Liên Tẩu Tử cùng Quả Cam người là không tồi. La Chí Dũng gật gật đầu, nói, bất quá Hoàng Lâm tức phụ có chút tiểu tính tình, nói chuyện tính tình cũng thẳng, nhưng là không có gì tâm nhãn, làm việc nói chuyện đều hào phóng. Đốn hạ, hắn lại nói tiếp, kỳ thật cách vách La Xuân người cũng không tồi, nàng là Trương Vị Ái Nhân, ở tại hàng xóm, ngày thường lui tới cũng nên không tồi. Phương Bình Anh đối La Xuân đảo cũng có chút ấn tượng, nàng cười đồng ý. Theo sau nhớ tới bọn họ bộ đội người xưng hô, nhịn không được nở nụ cười, các ngươi này bộ đội xưng hô thật đúng là kỳ quái, Tô chỉ đạo viên kêu ta tẩu tử, sau đó ngươi làm ta kêu hắn tức phụ tẩu tử, rốt cuộc ai là tẩu tử a? La Chí Dũng vừa nghe, cũng nhịn không được cười rộ lên, ha ha, Tô chỉ đạo viên so với ta đại, theo lý ngươi phải gọi nàng tức phụ tẩu tử, Hoàng Lâm cùng vừa rồi Trương Vĩ đều so với ta tiểu, bọn họ nên cứ gọi ngươi tẩu tử. Cứ như vậy, Phương Bình Anh cảm thấy chính mình bị kêu già rồi. Kia Hoàng Lâm cùng Trương Vĩ nhìn liền so nàng đại không ít, nàng cười rộ lên, ta coi bọn họ nhưng không thể so ta tiểu, bọn họ kêu ta tẩu tử ta đều ngượng ngùng đáp ứng. Cảm thấy có hại. Phương Bình Anh hướng La Chí Dũng chớp mắt cười, nhỏ giọng để sát vào hắn, không phải, là ngươi quá già rồi nguyên nhân. La Chí Dũng cười liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vài tia sủng nịch, trên mặt lại là chút nào không biểu hiện ra ngoài, vẫn là thẳng tắp thân mình đi con đường của mình, hơn nữa cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Chương 131 Tình Hoa. Phương Bình Anh biết ở bộ đội nam nhân so sánh với người bình thường tới, cảm tình là không dễ dàng lộ ra ngoài chút, hơn nữa cũng muốn bảo thủ rất nhiều, cũng không thèm để ý, đi theo hắn phía sau chậm gì gì đi phía trước đi. Làm cho La Chí Dũng đi phía trước đi lên vài chục bước, lại muốn đứng ở kia chờ nàng một hồi. Nhìn ra nàng là cố ý, La Chí Dũng chỉ là bất đắc dĩ cười, cũng không thúc giục nàng, liền ở nơi xa nhìn nàng chiều chính mình chậm rãi đi bước một đến gần. Trong lòng đột nhiên cảm thấy cái này hình ảnh gấp đôi ấm áp, dường như chỉ cần nàng ở trước mặt, trong lòng chính là kiên định rất nhiều, tính tình cũng không như vậy nóng nảy. Hai người ngồi xe buýt đến thành phố, xuống xe thời điểm đều buổi sáng 10 điểm nhiều. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng nói hạ chính mình đại khái muốn mua đồ vật, La Chí Dũng liền mang nàng đi tỉnh thành xem như tương đối náo nhiệt mảnh đất mua đồ vật. Lúc này tỉnh thành muốn nói cùng kiếp trước sau lại so sánh với thật là cũ nát bất ham, nhưng nếu là cùng trấn trên hoặc là huyện thành so sánh với, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Nơi nơi đều là cao ốc building không nói, giao thông cũng thực tiện lợi, xe buýt bốn phương thông suốt, đi nơi nào đều có. Hơn nữa huyện thành chỉ có cái loại này cung tiêu xã linh tinh địa phương, tại đây tỉnh thành, lại xưng là Bách Hóa Thương Trường, bởi vì Bách Hóa Thương Trường đã bắt đầu làm người tư nhân nhận đầu, cho nên cùng hiện đại khi một ít đại hình trung tâm thương mại có chút giống. Bán đồ vật chủng loại phong đa, hơn nữa người bán hàng thái độ đều thực hảo, không chê phiền lụy giải đáp khách hàng các loại vấn đề. Bất quá rốt cuộc là đại địa phương, bên trong hoàn cảnh tốt, phục vụ thái độ hảo, nhưng đồ vật cũng quý dọa người, Phương Bình Anh chỉ là ở mua đồ dùng sinh hoạt chỗ nào bán chút xà phòng, dầu gội mấy thứ này, liền hòa hai khối nhiều tiền. Này đó ở trong nhà trấn trên mấy mao tiền là có thể mua được không tồi, tuy nói này đó thẻ bài là muốn hảo chút, nhưng lại làm Phương Bình Anh đau lòng thật lâu. Nguyên bản đều không tính toán tại đây mua, là La Chí Dũng ngạnh muốn mua tới. Làm cho Phương Bình Anh lúc sau cũng không dám lại nói chính mình muốn mua cái gì. Sợ La Chí Dũng một hai phải cho nàng mua, đến lúc đó tiền tiêu hết, lại không có hoa đến chính mà. Từ Bách Hóa Thương Trường ra tới, Phương Bình Anh vẫn là làm La Chí Dũng mang theo nàng đi tiểu chút chỗ nào bán mặt khác đồ vật, tỉ như làm khăn trải giường bố này đó. Chính là tỉnh thành tiêu phí chính là quý. Cho dù ở tiểu chút chỗ nào bán, đồ vật vẫn là muốn so trong nhà quý thượng không ít. Bất quá không thể không thừa nhận, nơi này đồ vật cũng đầy đủ hết. Liên chỉ là vải vóc nhan sắc liền so trong nhà kia cung tiêu xã không biết nhiều hơn bao nhiêu, Phương Bình Anh tuyển thật lâu. Cuối cùng xả một bộ màu tím toái hoa bố tính toán dùng để làm chăn nệm, giống này đó sắc phiến trong nhà cung tiêu xã còn không có đến bán. Mua này đó, Phương Bình Anh lại đi mua chút chiếc đũa cùng chén, trong nhà liền hai đôi đũa. Hai cái chén, trước kia La Chí Dũng ở nhà. Luôn là ở nhà ăn ăn nhiều, này đó cũng chưa nhiều chuẩn bị. Lúc sau, hai người lại khắp nơi đi dạo, mua chút linh tinh vụn vặt đồ vật. Nghĩ buổi tối muốn thỉnh trong đại viện người ăn cơm, lại mua không ít đồ ăn thực, mắt nhìn đều buổi chiều 2 điểm. La Chí Dũng nhớ tới chính mình hai người còn không có không ăn buổi trưa cơm. Hắn lo lắng Phương Bình Anh đói lả, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Ra tiếng nói, ta tìm một chỗ, đi trước ăn một chút gì. Phương Bình Anh nhìn chính mình trong tay mấy thứ này, hôm nay này đó đều không sai biệt lắm tiêu hết La Chí Dũng cấp những cái đó tiền, nếu là lại ăn bữa cơm, hôm nay tiêu phí đã có thể nghiêm trọng siêu chi. Nàng có chút đau lòng nói, nơi này đồ vật sợ là không tiện nghi đi, bằng không chúng ta vẫn là về nhà ăn được, dù sao cũng mua nhiều thế này đồ ăn, trở về tùy ý lộng vài thứ ăn chính là. Nói xong, sợ La Chí Dũng là nhìn ra nàng luyến tiếc tiền sẽ kiên trì muốn tại đây ăn cơm, nàng lập tức lại cố ý ước lượng hai người trong tay đồ vật, vẻ mặt khó xử nói, lại nói, chúng ta xách theo nhiều như vậy đồ vật, đi nơi nào ăn cơm đều không có phương tiện, vẫn là không đi. La Chí Dũng nơi nào sẽ không biết Phương Bình Anh là luyến tiếc tiền, nhưng hôm nay xài bao nhiêu tiền, hắn trong lòng cũng hiểu rõ, không muốn làm muốn Phương Bình Anh lấy tiền ra tới hoa, liền gật đầu nói, trở về ăn cũng thành, bất quá ngươi trước mua vài thứ đỉnh xuống bụng tử, ta vừa rồi xem bên kia có cái bánh mì phô. Nói, hắn còn buông trong tay đồ vật, giơ tay chỉ vừa rồi bọn họ chuyển biến lại đây thời điểm nhìn đến một cái bán bánh ngọt kiểu Âu Tây bánh mì cửa hàng. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy cũng thành, liền đem đồ vật đặt ở ngầm, dặn dò hắn xem lao, nói, thành, vậy ngươi tại đây chờ ta đi mua chút, chúng ta tùy ý ăn chút, đợi lát nữa liền ngồi xe trở về. La Chí Dũng nói chính là cái bán nướng bánh mì cửa hàng, bên trong bánh mì cái không lớn, lại quý cực kỳ, nhưng Phương Bình Anh nhìn phía trên bia giá cả, nhất tiện nghi bánh mì đều phải 5 mao tiền một cái, còn không có trong nhà làm bánh bao một nửa như vậy đại. Ở bên trong xoay chuyển, Phương Bình Anh vẫn là luyến tiếc mua. Đi ra bánh mì cửa hàng, thấy ven đường có người bán bánh cuốn gạo, một khối tiền một cân, tuy rằng cũng không tiện nghi, nhưng là thứ này không nặng xương, mười mấy mao tiền có thể xương thượng một túi, sợ là bọn họ hai vợ chồng như thế nào đều ăn không hết. Phương Bình Anh nghĩ, mua 5 mao tiền, thật lớn một túi, hai người một đốn khẳng định ăn không hết, nàng nghĩ đợi lát nữa vừa lúc mang về cấp đại viện tiểu hài tử làm ăn vặt ăn. Phương Bình Anh xách theo bánh cuốn gạo trở về, La Chí Dũng thấy nàng mua không phải kia trong tiệm bánh mì, liền nhíu mày hỏi, như thế nào mua thứ này, không cho ngươi đi kia cửa hàng mua cái loại này kiểu tây bánh mì ăn sao? Phương Bình Anh nhíu môi, cố ý làm bộ không yêu ăn những cái đó bánh mì bộ dáng, giơ lên trong tay bánh cuốn gạo nói, kia có gì ăn ngon, loại này bánh cuốn gạo ăn ngon nhiều. La Chí Dũng thấy chính mình tức phụ mua cái bánh mì tiền đều luyến tiếc hoa, trong lòng có chút khó chịu, tổng cảm thấy nói đến nói đi vẫn là chính mình kiếm tiền không nhiều lắm. Hắn có chút áy náy nhìn nàng nói, ta công tác vội, về sau giống hôm nay như vậy bồi ngươi tới thành phố thời điểm không nhiều lắm, khó được bồi ngươi tới một hồi, tưởng cho ngươi mua tốt hơn đồ vật, ngươi nhìn ngươi còn không vui. Phương Bình Anh biết tâm tư của hắn, hướng hắn cười, biên đưa cho hắn một khối mới vừa bẻ ra bánh cuốn gạo, cười nói, ngốc tử, mấy thứ này gấp cái gì? Về sau tưởng mua gì thời điểm không thể mua, tạm thời chúng ta tiền còn tăng cường đâu, tỉnh điểm hoa, chờ về sau nhật tử hảo quá, ta lại mua chính là. La Chí Dũng nhìn nàng bộ dáng, có chút đau lòng nói, cũng không thiếu chút tiền ấy hoa, này đó tiền nếu là xài hết cũng không gì, nếu không mấy ngày liền phải phát tháng này tiền lương, tiền dùng không đến cuối tháng, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Phương Bình Anh bất đắc dĩ cười cười, lôi kéo hắn đi một bên làm người chờ xe ngồi không trên ghế ngồi xuống, thấp giọng cùng hắn giải thích. Không phải trong tay có hay không tiền sự tình, mà là chúng ta sinh hoạt, phải kế hoạch tới, hôm qua không còn nói muốn hài tử sao, hôm nay liền nghỉ ăn uống thả cửa đâu. Hảo! Nói đến muốn hài tử, La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh trong mắt sinh ra từng cụm ngọn lửa. Phương Bình Anh biết này, nam nhân khẳng định suy nghĩ cái gì vai đồ vật, giận hắn liếc mắt một cái, cười nói, mau chút ăn cái gì, xong rồi ta liền sớm chút trở về, ngồi xe còn muốn một thời gian đâu. Chương 132 thỉnh ăn cơm. Hai người ăn chút bánh cuốn gạo, cũng coi như là giải quyết một đốn, liền cầm đồ vật đi ngồi xe bus về nhà. Về nhà xe bus không có tới khi như vậy thông thuận, trung gian bởi vì thành phố tu lộ, ngừng một hồi lâu. Hai người về đến nhà thời điểm, đều không sai biệt lắm buổi chiều 4 điểm nhiều. May mắn còn theo kịp cùng gia đình quân nhân đại viện người chào hỏi, nói buổi tối tới ra ăn cơm, mặt khác mấy hộ nhà đều còn không có nấu cơm. Phương Bình Anh trở về lúc sau, đem trong nhà mỗi cái địa phương tinh tế quét tước một phen. Sau đó đem hôm nay ở trên phố mua bánh cuốn gạo cùng từ trong nhà mang đến những cái đó mức táo bánh, táo hoa tô gì đều dùng mâm trang, bày ở trên bàn, đợi lát nữa làm người tới làm ăn vặt ăn. Gia đình quân nhân đại viện tổng cộng ở mười mấy hộ nhân gia, có mấy hộ nhà tức phụ không phải thường xuyên tại đây trụ, nam nhân cũng cùng La Chí Dũng bọn họ không gì giao thoa, liền không đi tê. Tới chính là Hoàng Lâm phu thê, Tô Chỉ Đạo Viên phu thê, còn có ở tại cách vách La Xuân hai vợ chồng. Mặt khác một đôi phu thê Phương Bình Anh lần đầu tiên thấy, nữ nhân tên là Bạch Tĩnh, cả người nhìn rất cao lãnh, không quá thích nói chuyện, dường như nói là thành phố một cái bệnh viện hộ sĩ, ngày thường muốn đi làm, không quá cùng gia đình quân nhân đại viện người lui tới, hôm nay như là bởi vì hắn ái nhân quan hệ mới đến. Bạch Tĩnh gia nam nhân Chu Quảng Sinh là hậu cần một cái liền trường, người lớn lên thành thật hàm hậu, rất sẽ nấu ăn, xem bộ dáng, kỳ thật Bạch Tĩnh cùng Chu Quảng Sinh là không thế nào xứng đôi. Nhưng phu thê gian sự tình cũng nói không tốt, không chừng nhân ra tính cách thích hợp đâu. Bạch Tĩnh gần nhất, chỉ là cùng Phương Bình Anh gật gật đầu, lại là cùng La Trí Dũng nói không ít lời nói, dường như bình thường hai người còn tính quen thuộc. Mới đầu Phương Bình Anh có chút buồn bực, như thế nào Bạch Tĩnh nhìn người thực lãnh, liền tới nơi này, cùng Tiếu Quả Cam bọn họ dường như cũng chỉ là ở trung bình bình đạm đạm, cùng La Trí Dũng như thế nào sẽ quen thuộc đâu. Sau lại thấy Chu Quảng Sinh cùng La Trí Dũng ở Trung Hảo, mới nghĩ đại khái là bởi vì Chu Quảng Sinh nguyên nhân. Chu Quảng Sinh cùng La Trí Dũng chào hỏi qua lúc sau, liền tiến vào phòng bếp, cười cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, nếu không ta tới, ngươi đi nghỉ tạm. Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, bại xuống tay nói, không cần, không cần, ngươi cùng Trí Dũng đi phòng khách liêu sẽ. Nơi này ta là được, cho các ngươi làm mấy cái chúng ta quê quán đồ ăn, cũng nếm cái tiên. Là, đừng đều ở này khoe khoang. Dường như liền ngươi sẽ nấu ăn giống nhau, ta nghe nói qua tẩu tử khả năng làm. Như là nấu ăn cũng không thể so ngươi kém. Tiếu Quả Cam nói xong, còn hướng Phương Bình Anh cười nói. Tẩu tử, ngươi là không biết ta này, những nam nhân chúng ta làm tức phụ quản không được, chính là liền chịu bộ đội quản. Ta xem này Chu liền trường trước kia ở trong nhà khẳng định gì đều sẽ không làm. Nay tới bộ đội lại là luyện ra một tay hảo thủ nghệ, ta xem nàng tức phụ Bạch Đại Phu chính là hưởng phúc. Phương Bình Anh nhìn ở đại sảnh lẳng lặng ngồi Bạch Tĩnh liếc mắt một cái. Cười nói, là, nam nhân sẽ nấu ăn mới hảo đâu, hâm mộ chết người. Phương Bình Anh vừa dứt lời, Tiếu Quả Cam liền bĩu môi cười rộ lên, tẩu tử, ngươi hâm mộ gì, nhà ngươi La Doanh trưởng tay nghề cũng không tồi a, mỗi lần bọn họ mấy cái đại nam nhân tụ ở bên nhau, nghe nói đều là Chu liền trưởng cùng nhà ngươi La Doanh trưởng lộng đồ ăn đâu. Đúng rồi, còn có Tô Chỉ Đạo viên, nghe nói là tay nghề cũng không tồi. Tô Chỉ Đạo tức phụ Thu Liên cũng đang ở phòng bếp giúp đỡ Phương Bình Anh hái rau gì đó, nghe xong Tiếu Quả Cam lời này, liền cười nói, nơi nào, nhà ta cái kia sẽ không nấu ăn, là Trường Vị sẽ làm. Chu Thu Liên nói, lại cố ý thở dài, ai, các ngươi đều hảo mệnh, có nam nhân hầu hạ, theo ta ra cái kia, gì đều sẽ không làm, ngày thường làm hắn xem cái hài tử đều ngại phiền, ngẫu nhiên một ngày ta không ở nhà, làm hắn nhìn hài tử, kia cổ thăm láo trưởng, một ngày ở cửa xem mười mấy trận nhìn ta đã trở về không. Đúng vậy, nhà ta cũng là, lười đã chết. Tiếu Quả Cam cũng xem náo nhiệt bản đoán trách một câu. Mang theo hài tử nói đến phòng bếp hỗ trợ, nhưng bởi vì hài tử ném không hạ thủ La Xuân vừa nghe, liền cười rộ lên, Quả Cam, ngươi nói như vậy lời nói liền không lương tâm a, nhà ngươi Hoàng Lâm kia tính tình tốt chính là ở ta trong viện nổi danh. Tiếu Quả Cam vẻ mặt ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại là đoán trách nói, liền các ngươi nhìn tính tình hảo, ngầm quật té ngã lửa giống nhau, nhưng khó nói lời nói. Đó là, các ngươi ngầm sự tình chúng ta tự nhiên không biết. La Xuân nhìn Quả Cam vẻ mặt tái mội cười rộ lên. Ha ha. Những người khác cũng đều đi theo cười ha hả. Phương Bình Anh thấy phòng bếp tiểu, cũng chạm không dưới nhiều người như vậy, liền cùng La Xuân cùng Thu Liên hai người nói, hảo, Xuân Nhi cùng Thu Liên tẩu tử các ngươi có hài tử muốn xem, đều đi ra ngoài xem hài tử, Quả Cam tại đây giúp ta trợ thủ chính là, cũng không vài món thức ăn, đợi lát nữa là có thể ăn. Không có việc gì, hài tử ta cho hắn ba, ta tới giúp ngươi đại trợ thủ. Thu Liên nói, chỉ đặt ở một bên một cái sàng rau xanh, hỏi, này đồ ăn cũng muốn trích sao? Ta mang theo hài tử tại đây lao sẽ, không có việc gì. La Xuân cũng cười nói, bất quá hướng phòng bếp ngoại đi rồi vài bước, mang theo hải tử ở cửa chơi. Mấy cái người nọ lao một hồi, đều là lao sự tình trong nhà. Xong rồi, Thu Liên cười cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ngươi mới đến, ở chỗ này cũng trời xa đất lạ, nếu là có gì muốn hỗ trợ, liền tới tìm ta bái, ta mỗi ngày cũng không gì sự tình, liền mang theo hải tử ở nhà, cũng buồn đến hoảng. Thành, có việc liền đi tìm ngươi. Phương Bình Anh đối Thu Liên người này ấn tượng thực hảo. Nghe La Trí Dũng nói nàng ở trong nhà cũng là dạy học, bởi vì hài tử tiểu, cho nên mới tùy quân tới bộ đội xem hài tử. Nói, ở cửa mang theo hài tử La Xuân đột nhiên nhìn mắt Phương Bình Anh trên người xiêm y đi, nàng cười ra tiếng hỏi, đúng rồi, tẩu tử, ta nghe nói ngươi sẽ khâu vá quần áo à. Phương Bình Anh gật gật đầu, cười nhạt nói, sẽ một chút, nhưng chính là làm hảo chơi, chính mình xuyên xuyên còn thành. La Xuân chỉ vào trên người nàng quần áo, nói, nơi nào? Trên người của ngươi này quần áo là chính mình làm đi, ta coi khả xinh đẹp, làm cho ta đều muốn cho ngươi giúp ta làm một kiện. Ngươi không chê nói, ta có thể giúp ngươi làm. Phương Bình Anh sửng sốt, có cái cảm giác, La Xuân vẫn luôn đứng ở này, dường như chính là vì thỉnh nàng làm quần áo giống nhau. Bất quá làm quần áo cũng không phải nhiều khó sự tình, Phương Bình Anh dù sao cũng rảnh rỗi, liền đồng ý tới nói, thành, bất quá ta chính mình không máy may, khả năng gần nhất còn không thành. La Xuân vừa nghe, cười rộ lên, máy may kia còn không đơn giản, quả cam gia liền có, nàng bình thường không thế nào dùng, chúng ta ngày thường muốn phùng cái mụn vá gì đều là đi nhà nàng nương dùng. Nay sẽ quả cam vừa lúc tránh ra, Phương Bình Anh liền nói, làm quần áo yêu cầu thời gian lâu, xem quả cam khi nào phương tiện, đến lúc đó ta đi nhà bọn họ mượn thượng, lại cùng ngươi nói đi. La Xuân vừa nghe, chạy nhanh nói, thành, ngày khác ta lấy bố tới nhà ngươi, nhân tiện đem kích cỡ cho ngươi, tẩu tử ngươi có thời gian liền làm, không có thời gian liền gác kia hảo, dù sao ta cũng không vội mà muốn xiêm ý lìa xuyên. Nàng nói như vậy, Phương Bình Anh cũng không hảo cự tuyệt, chỉ phải đáp ứng xuống dưới, thành, ngươi rảnh rỗi trước lấy lại đây cũng thành. La Xuân nói xong việc này, liền mang theo hải tử đi đại sảnh. Cái này làm cho Phương Bình Anh càng thêm cảm thấy La Xuân hôm nay tại đây ngốc lâu như vậy mục đích, dường như chính là vì tỉnh kiện làm quần áo tiền. Nàng cười lắc đầu, nhưng thật ra không thấy ra tới, rất văn nhã hiền hòa một người, trong lòng nguyên lai cũng không thấy được như vậy hảo ở chung. Chương 133 hâm mộ vẫn là ghen ghét, canh ba đến. Cầu vẽ tháng, ngao ngao ngao. Phương Bình Anh nghĩ người cũng không quá nhiều, thêm lên chính là mười mấy đại nhân, hai đứa nhỏ cũng ăn không hết nhiều ít, liền lộng tám đồ ăn. Thịt kho tàu, cá hương cà tím, trao xương sườn, ớt cay xào trứng, thanh xào khổ qua, còn có một cái bí đao thịt ti canh xứng với quê quán kết quả đặc sắc khai vị rau trộn. Món chính chính là bếp lò nấu cơm, bất quá Phương Bình Anh còn cố ý giường đất chút lần trước ở trong nhà làm cho những cái đó khoai tây bánh. Tuy rằng đều là chút gia thường tiểu thái, nhưng đại gia ngồi vào cùng nhau cũng không phải vì ăn cơm, chỉ là giao tốt tới tụ tụ mà thôi. La Xuân cùng Thu Liên bởi vì muốn xem hài tử, liền dùng chén trang chút đồ ăn cùng cơm đi một bên ghế nhỏ thượng uy hài tử, bất quá Thu Liên kia hài tử nhưng thật ra sẽ ăn. Mới một tuổi nhiều điểm người, vì hắn đồ ăn như thế nào không chịu đi xuống nuốt, tay lại chỉ vào nàng mẹ trong chén một cái khoai tây bánh, đều, ăn bánh bánh, bảo ăn bánh bánh. Thu Liên cười liếc nàng nhi tử liếc mắt một cái, cười nói, ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra sẽ ăn, mẹ ngươi ta cũng biết này khoai tây bánh ăn ngon. Người trong phòng nghe xong đều ha ha cười rộ lên, Chu Quảng Sinh còn cười khen ngợi, tẩu tử, này bánh là sao làm, lại ăn ngon lại đỉnh no. Phương Bình Anh đem làm khoai tây bánh phương pháp nói một lần. Tẩu tử, ngươi đây là từ người khác kia học, vẫn là chính mình cân nhắc ra tới. Nàng chính mình cân nhắc, nàng không khác yêu thích, liền thích cân nhắc những cái đó ăn, lần trước ta từ ra mang đến những cái đó điểm tâm cũng là nàng chính mình làm cho. La Chi Dũng trả lời, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Chu Quảng Sinh nghe xong, nửa nói dân nói, sớm biết rằng hẳn là làm tẩu tử đi chúng ta hậu cần nhà ăn làm sống liền hảo, chúng ta bộ đội chiến sĩ chính là có lộc ăn. Nói bậy, La Doanh trưởng như vậy đau Phương tỷ. Có thể làm nàng đi nhà ăn làm sống sao? Đây là đêm nay Phương Bình Anh nghe được Bạch Tĩnh cùng đoàn người cùng nhau nói câu đầu tiên lời nói. Không biết vì sao, nàng cảm thấy lời này dường như mang theo phân nhàn nhạt hâm mộ, lại hoặc là nói là ghen ghét ý vị. Nhưng loại chuyện này, Phương Bình Anh cũng không dám loạn tưởng, chỉ là cùng chính mình nói chính mình quá độ giải độc nhân ra nói chuyện ý tứ, kỳ thật chính là một câu vui đùa lời nói mà thôi. Một đám người cười cười ha hả ăn xong rồi một bữa cơm. Sau khi ăn xong, La Trí Dũng mấy nam nhân nguyên bản tưởng đi vào buồng trong tán gẫu, bởi vì La Trí Dũng thư phòng cũng ở bên trong, trước kia bọn họ đều là ở bên trong nói chút bộ đội sự tình. Nhưng bởi vì cố kỵ Phương Bình Anh tới, tiến nhân ra hai vợ chồng phòng ngủ rốt cuộc cũng không tốt lắm. Liên ở đại sảnh hàn huyên một hồi. Nhưng đại sảnh một hồi là các nữ nhân tiếng cười, một hồi là hài tử tiếng khóc, cũng không thể nói cái gì. Cuối cùng nhìn thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm. Mấy người liền đều đi trở về. Bất quá mọi người đều ước hảo chờ lần tới người tề thời điểm, lại cùng nhau tụ tụ. Giống La Chi Dũng bọn họ loại này công tác tính chất. Hoặc là đi công tác, hoặc là muốn mang binh đi ra ngoài huấn luyện, thường xuyên có thể ghé vào cùng nhau lại gặp phải mỗi người đều nghỉ thời gian kỳ thật không nhiều lắm. Chờ tất cả mọi người đi rồi lúc sau, hai vợ chồng đem trong nhà đồ vật đều thu thập hảo. Thời gian cũng không còn sớm. Phương Bình Anh biết La Chi Dũng mỗi ngày đều phải dậy sớm, thiêu thủy trước làm hắn tắm rửa. Lúc sau chính mình mới nấu nước tắm rửa. Bất quá Phương Bình Anh tẩy hảo lúc sau đi vào phòng ngủ. La Chí Dũng cũng không ngủ, chính nửa nằm ở trên giường đọc sách. Vừa thấy Phương Bình Anh trở về, hắn sốc lên chăn, gấp không chờ nổi đem Phương Bình Anh kéo vào trong lòng ngực, hạ giọng ở Phương Bình Anh bên tai nói, ngủ. Vừa thấy hắn bộ dáng, Phương Bình Anh liền biết hắn muốn làm cái gì. Dẫn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngày mai ngươi còn phải lên huấn luyện đâu, sớm chút ngủ, đừng nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó. La Chí Dũng không thuần theo, môi dán ở Phương Bình Anh bên thai chỗ, thanh âm hơi hơi mang theo vài phần ám ách nói, tức phụ, ngươi ngẫm lại, chúng ta đều thành thân mấy tháng, chính là ở bên nhau mới vài lần, tính thượng tối hôm qua mới hai lần. La Chí Dung ấm áp hơi thở phun ở Phương Bình Anh chỗ cổ, chọc thân thể của nàng cũng dâng lên từng luồng khô nóng. Nhưng nàng vẫn là duỗi tay đẩy đẩy hắn, nói, liền không điểm chính hình, ngày ngày trong đầu nghĩ cái này. Ngươi không ở thời điểm không quá tưởng, bởi vì biết suy nghĩ cũng vô dụng, nhưng hiện tại ngươi tại bên người, nào còn có nam nhân không nghĩ chính mình tức phụ. La Chí Dung đem người lại hướng trong lòng ngực ôm lâu, làm nàng cảm thụ hạ chính mình bức thiết. Hai người thân mình dán mật không thể phân, Phương Bình Anh tự nhiên có phát hiện, giận hắn liếc mắt một cái, ngươi. Nhưng nàng lời nói không nói chuyện, miệng liền bị người thật mạnh hôn lấy. Phương Bình Anh duỗi tay đi đẩy hắn, chính là trên người người cùng thiết cây cột giống nhau, như thế nào đều đẩy bất động. Hơn nữa người nào đó tay đã trong ổ chăn bắt đầu tác loạn, Phương Bình Anh bị hắn làm cho mềm cả người, cũng không sức lực đẩy ra, từ hắn đi. Một phen kịch liệt vận động qua đi, La Chí Dũng đem Phương Bình Anh lâu ở trong ngực, dặn dò nàng, ngày mai ta đi làm, mỗi ngày sẽ đúng hạn trở về ăn cơm, ngươi không có việc gì thời điểm có thể đi cách vách cùng La Xuân bọn họ tán gẫu. Ân, không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể tìm được sống làm. Phương Bình Anh nhìn phòng ngủ bên kia không ra tới thư phòng chỗ đó, nói, nhưng thật ra có chuyện tưởng cùng nói. Ân. Phương Bình Anh nói, hiện tại trong nhà thư phòng cùng phòng ngủ liền ở một khối, ta cảm thấy không quá phương tiện, ngươi ngày thường vạn nhất muốn mang cái chiến hữu trở về trò chuyện đều không thành. La Chí Dung cũng cảm thấy không quá phương tiện, nghĩ lộng cũng hảo, liền hỏi nàng, ngươi nghĩ như thế nào lộng? Phương Bình Anh cảm thấy cũng không cần thiết đại lộng, chỉ cần đem trung gian ngăn cách chính là, ta nghĩ đây là bộ đội nhà ở, một lần nữa kiến tường khẳng định không được, hoặc là liền đi mua chút tấm ván gỗ trở về, ta ở bên trong dùng tấm ván gỗ đính nói tường, đem ta này phòng ngủ một phân thành hai. Chủ ý này là không tồi, ta cảm thấy như vậy hành, so liền ở một khối phương tiện chút. Nếu La Chí Dung cũng nói tốt, Phương Bình Anh liền quyết định làm như vậy, ân, ngươi nếu là đồng ý, ngày mai ta liền tìm người tới lộng, trước làm người tới đo kích cỡ, nhìn xem như thế nào làm cho hảo. Ngươi cũng không quen thuộc nơi này, có thể tìm được người sao? Bộ đội này khối nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng nếu là một nữ nhân nơi nơi đi tìm người tới làm chút sống, vẫn là có chút phiền phức, hắn nói. Bằng không liền chờ ta lần tới nghỉ thời điểm lại kêu người tới lộng, hoặc là chính chúng ta mua chút tấm ván gỗ tới đính. Phương Bình Anh biết hắn mỗi tuần không phải cố định sẽ nghỉ ngơi, vạn nhất tuần sau không có, này một kéo ít nhất chính là nửa tháng, thời gian lâu lắm. Nàng lắc đầu, từ bỏ, ta ngày mai xem làm Thu Liên tẩu tử hoặc là La Xuân bọn họ mang ta đi tìm người, này sống không khó, chỉ cần sẽ làm nghề một sống người liền sẽ, này phụ cận ở nông thôn liền có người sẽ lộng đi. Nếu là có người bồi, La Chí Dung cảm thấy cũng đúng, liền gật đầu nói, kia thành, chính ngươi đi tìm, chất lượng hảo kích cỡ. Chờ đến buổi chiều ta tan tầm, lại làm người tới trong nhà lộng, ta còn có thể giúp đỡ cùng nhau lộng. Hành! La Chí Dũng buổi sáng muốn mang binh huấn luyện, 5 điểm nhiều liền dậy. Xem Phương Bình Anh cũng tỉnh, La Chí nhẹ giọng nói, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta 7 giờ rưỡi trở về ăn cơm sáng, ngươi không cần khởi sớm như vậy. Phương Bình Anh ngủ mơ mơ màng màng, lại là không quên cơm sáng sự tình, liền hỏi hắn, buổi sáng muốn ăn cái gì? Tùy tiện làm điểm. Phương Bình Anh nghĩ hai người cũng ăn không hết nhiều ít. Nhớ rõ hôm qua buổi tối còn dư lại một ít đồ vật, liền nói, hôm qua buổi tối còn thừa mấy cái khoai tây bánh, nhiệt cho ngươi ăn, thành sao? Thành. La Chí Dũng gật gật đầu, xoay người liền phòng ngủ môn đóng lại, đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Chương 134 tìm thợ mộc. Nhìn La Chí Dũng đĩnh bạt bóng dáng đi ra cửa, Phương Bình Anh đột nhiên cảm thấy như vậy sinh hoạt dường như vẫn luôn chính là chính mình chờ mong. Tuy rằng cũng không giàu có, nhưng là hai người cảm tình cực hảo, không hiểu nhau. Hơn nữa yên lặng, an tưởng, một chút đều không giống ở trong nhà như vậy, thường xuyên cùng Chu Vân Mai luôn là có xảo không xong giá. Cho nên, nàng cảm thấy nàng trước tiên tới bộ đội tuyệt đối là cái chính xác lựa chọn. Nhắm mắt suy nghĩ một hồi, Phương Bình Anh mơ mơ màng màng lại ngủ rồi, lại tỉnh lại thời điểm, Phương Bình Anh nhìn trên tường đồng hồ treo tường, đã mau 7 giờ. Đánh giá La Chí Dung cũng mau trở lại, nàng vội vàng đứng dậy đem tối hôm qua dư lại kia mấy cái bã đậu phong trong nồi nhiệt, chính mình một bên đi phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Rửa mặt hảo lúc sau, khoai tây bánh nhiệt hảo, vừa lúc La Chí Dũng cũng đã trở lại. Mới huấn luyện xong, La Chí Dũng mồ hôi ướt đẫm, đã chút nào không nhiệt thời tiết, La Chí Dũng trên người huấn luyện phục lại là ướt đẫm. May mắn Phương Bình Anh tưởng nhiệt chút thủy đợi lát nữa dùng để rửa chén, vừa lúc cấp La Chí Dũng đoái nước trôi tắm rửa. Phương Bình Anh cảm thấy này bếp gas nấu ăn gì phương tiện, nhưng nấu nước gì đó lại không lò than tử phương tiện, hơn nữa tiêu phí cũng so lò than tử nhiều rất nhiều. Lò than tử dù sao chính là thêm môi, ngày thường phải dùng thời điểm liền mở ra lò hỏa cái nắp, không cần liền đóng lại, đem trong nồi thủy đặt ở bếp thượng chậm rãi thiêu, cả đêm có thể thiêu nhiệt hảo một nồi thủy. Vừa lúc dùng để cấp La Chí Dũng tắm rửa, dù sao hắn mỗi ngày muốn huấn luyện, buổi sáng trở về khẳng định muốn nước gấm tắm rửa. Phương Bình Anh nghĩ chính mình hai người ngày thường nấu cơm ăn nói, dùng lò than tử cũng đủ rồi, hơn nữa một ngày cũng thiêu bổ không được mấy khối than đá ngạch, hơn nữa lúc này than đá so khí than cần phải tiện nghi không ít. Phương Bình Anh liền nghĩ, đợi lát nữa đi ra ngoài kêu thợ mộc tới trong nhà đo kích cỡ thời điểm, thuận tiện nhìn xem phụ cận có hay không bán than đá chỗ ngồi, làm người cấp kéo chút than đá trở về. Trong nhà không biết là trước đây người khác dùng vẫn là như thế nào. Có cái cũ lò than, Phương Bình Anh nhìn, còn có thể dùng, không cần cố ý tiêu tiền mua tân. Vì thế, hai vợ chồng ăn xong cơm sáng, La Chí Dũng đi làm, Phương Bình Anh liền đi làm chính mình sống. Nàng lên thấy cách vách La Xuân đang ở trên hành lang cấp hải tử vì cơm. La Xuân vừa thấy nàng, liền cười chào hỏi. Tẩu tử, ăn cơm xong không? Ăn, này nghĩ đi tìm cái thợ mộc tới trong nhà làm điểm đồ vật. Phương Bình Anh thuận miệng hỏi thanh. Xuân Nhi, ngươi biết này phụ cận nơi nào có thợ mộc sao? Thợ mộc à, này phụ cận nông thôn liền có, ta phía trước trả lại cho ta khẩu tử ở kia đánh cái án thư. La Xuân chỉ một phương hướng. Ý bảo bên kia nông thôn có thợ mộc, sau đó lại ra tiếng hỏi. Tẩu tử, ngươi là muốn tìm thợ mộc làm gì? Phương Bình Anh nói, cảm thấy Chí Dũng không cái thư phòng không quá phương tiện, nghĩ đem này trong phòng phòng ngủ cho hắn cách gian thư phòng ra tới. Nhưng thật ra đình hảo. La Xuân còn vẫy tay làm Phương Bình Anh qua đi trong nhà nàng xem. Bất quá nhà ta không lộng, liền dùng rèm vải tử treo một đạo, nhìn cũng đỉnh hảo. Ngươi đến xem. Phương Bình Anh đi đến trong nhà nàng cửa hướng trong đầu nhìn hạ, bởi vì là gia đình quân nhân đại viện ký túc xá. Bọn họ trụ nhà ở cách cục đều là giống nhau, nhà bọn họ cũng là thật lớn một gian phòng ngủ, bất quá trung gian thật sự là treo cái rèm vải tử. La Xuân nhưng thật ra rất ái sạch sẽ, trong nhà thu thập thỏa đáng. Trung gian quải cái màu tím nhạt rèm vải tử nhìn nhưng thật ra cũng lịch sự tao nhã thực, bất quá như vậy chính là đẹp chút, vẫn là cùng cách gian phòng ở ra tới có chút khác nhau. Hơn nữa trong nhà muốn thật là người tới, dường như vẫn là không quá phương tiện. Bất quá Phương Bình Anh khó mà nói nhà nàng như vậy lộng nàng không thích, liền cười nói, nhà ngươi chỉ đạo viên khẳng định kiên nhẫn hảo, không giống nhà ta Chí Dũng, làm chính sự thời điểm liền không thể có người ở hắn trước mắt lắc lư, ngạnh nói muốn cách gian nhà ở ra tới. Liền ngươi cách gian ra tới cũng đúng, chỉ là tương đối phiền thoái, ta cùng ngươi nói một chút kia thợ mộc trong nhà đi như thế nào. La Xuân nói xong, liền đem đi thợ mộc ra lộ cùng nàng nói một lần. Nói thật, Phương Bình Anh hôm qua cùng La Xuân ở chung một hồi, cảm thấy người này đi, tuy rằng có chút thích chiếm tiện nghi tiểu tâm tư, nhưng người nhìn lại cũng không tệ lắm. Hơn nữa nàng luôn mồm nói làm Phương Bình Anh có chuyện liền đi tìm nàng, dù sao nàng cũng không sự nhưng làm linh tinh. Phương Bình Anh còn nghĩ có thể nàng mang lộ đi thợ mộc kia, rốt cuộc bộ đội nơi này cùng kiếp trước vẫn là có chút bất đồng. Phương Bình Anh có chút phân không rõ phương hướng, này phụ cận thôn cũng có vài cái, nàng không biết rõ ràng La Xuân nói chính là cái nào thôn. Nhưng người đều nói cho nàng như thế nào đi lộ, nói rõ chính là làm nàng chính mình đi, không có muốn mang nàng đi tâm tư. Phương Bình Anh liền cũng không nhiều lời, cùng La Xuân tùy ý lao vài câu, liền đóng cửa lại tính toán chính mình nơi nơi đi hỏi một chút, tả hữu liền như vậy mấy cái thôn. Hẳn là cũng không phải nhiều phiền toái. Nhưng Phương Bình Anh đi đến cửa thang lầu thời điểm, đụng tới ở tại tới gần cửa thang lầu Thu Liên ôm nàng một tuổi nhiều nhi tử Nhạc Nhạc đang từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn Phương Bình Anh muốn xuống lầu, liền cười hỏi, đệ muội, đây là đi đâu đâu? Phương Bình Anh một bên duỗi tay đi chọc cười Nhạc, một bên cười nói, trong nhà tưởng lộng cái đồ vật, ta đi này phụ cận ở nông thôn xem nơi nào có thể tìm cái thợ mộc tới lượng cái kích cỡ. Thu Liên vừa nghe, lập tức nói, ta bồi ngươi cùng đi đi. Này phụ cận nông thôn thật nhiều nhân gia dưỡng cẩu, ngươi một người đi không quá an toàn. Không chậm trễ ngươi chuyện này đi. Phương Bình Anh thấy nàng vừa rồi dường như cũng là muốn đi ra ngoài, sợ chậm trễ nàng chính sự. Thu Liên lại là cười, lôi kéo Phương Bình Anh liền hướng dưới lầu đi, ta có thể có gì sự tình, từng ngay ở nhà liền nhìn cái này tiểu gia hỏa, vừa rồi là hắn nháo muốn đi ra ngoài chơi. Phương Bình Anh lúc này mới yên tâm, cười sờ sờ Nhạc Nhạc đầu, lớn như vậy hải tử đúng là khó nhất mang thời điểm. Chờ thượng 2 năm lớn lên chút thì tốt rồi. Nhạc Nhạc nhớ rõ hôm qua là ở Phương Bình Anh ra ăn bánh, vừa thấy Phương Bình Anh, cũng không sợ người lạ, duỗi tay muốn Phương Bình Anh ôm, còn một bên kêu, gì, ăn bánh bánh. Phương Bình Anh cùng Thu Liên vừa nghe, đều ha ha cười rộ lên. Đem Nhạc Nhạc nhận được chính mình trong tay, Phương Bình Anh cười đầu hắn nói, kia cùng A Di trở về ăn bánh bánh, không cần mụ mụ A. Tiểu gia hỏa miệng một bẹp, lại lập tức bỏ hướng mẹ nó trong lòng ngực đi. Thu Liên nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, cười oán giận nói, ai, lớn cũng hảo không đến nào đi, tiểu tử này bướng bỉnh, lại đại điểm liền đến người ghét cầu ghét tuổi tác, ta sợ là từng ngày nhìn hắn liền phiền. Hai người liền đi biên liêu, đi rồi không sai biệt lắm 10 tới phút bộ dáng, mới đến phụ cận nông thôn. Thu Liên trước kia tại đây trong thôn làm thợ mộc đánh quá đồ vật, rất quen thuộc nơi này lộ, nàng mang theo Phương Bình Anh 7 quải 8 chuyển liền tìm chứ trong thôn thợ mộc trong nhà. Bất quá, này một đường may mắn là đi theo Thu Liên cùng nhau tới, bằng không Phương Bình Anh khẳng định khó tìm được đến, hơn nữa trong thôn cậu thật đúng là không ít, vừa thấy người xa lạ vào thôn liền gâu gâu gọi bậy. Kia thợ mộc họ Trương, nhận thức Thu Liên, vừa nhìn thấy nàng, liền cười chào hỏi, Thu Liên tẩu tử, là trong nhà lại muốn ta đánh thứ gì sao? Không phải, là ta này tẩu tử muốn đánh cái đồ vật. Thu Liên đem Phương Bình Anh muốn đánh đồ vật cùng kia thợ mộc nói hạ, nói tiếp, ngươi đi trước trong nhà nàng cấp lượng cái kích cỡ, nhìn xem như thế nào làm cho hảo. Chương 135 ra chuyện xấu. Trương thợ mộc vừa nghe nói là ở trong phòng dùng tấm ván gỗ làm cách gian, lập tức liền cười rộ lên, không cần đi đo kích cỡ, các ngươi kia bộ đội ký túc xá đều là giống nhau, ta đều làm vài ra, kích cỡ ta biết, đại khái ta cũng biết như thế nào lộng. Xong rồi, hắn còn ở trong phòng phiên cái sơ đồ phát thảo ra tới, đưa cho Phương Bình Anh xem, vị này quân tẩu, ngươi nhìn một cái dáng vẻ này có thể sao? Phương Bình Anh nhìn nhìn, cảm thấy kia thợ mộc họa như vậy liền thành, chính là dùng toàn bộ khuôn mẫu đỉnh lên làm một đạo tường, sau đó ở nhất sườn biên khai cái cửa, có thể đem toàn bộ phòng ngủ một phân thành hai. Nàng gật gật đầu, thành, vậy không cần đo kích cỡ, cứ như vậy lợ. Trương thợ mộc Vương Bình Anh dễ nói chuyện, cũng một ngụm đáp ứng xuống dưới, hảo lặc, cái này đơn giản, hôm nay một ngày ta liền cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Ngày mai buổi chiều đi nhà các ngươi trang bị thượng liền thành. Thành. Phương Bình Anh đồng ý, giao tiền đặt cọc cấp Trương thợ mộc, liền cùng Thu Liên cùng nhau đi rồi. Thu Liên nhưng thật ra không vội vã mang nàng trở về, mà là mang theo nàng trước tiên ở bộ đội phụ cận trong thôn xoay chuyển, lúc sau đi vào bộ đội sau, lại cùng nàng nói hạ bộ đội nơi nào là nơi nào như vậy. Kỳ thật đối với bộ đội bên trong, Phương Bình Anh đại khái còn có chút ký ức, rốt cuộc đời trước nàng ở chỗ này cũng ngốc quá một đoạn thời gian dài. Từng con ở bộ đội nhà ăn đã làm sự tình. Bất quá Phương Bình Anh cảm thấy Thu Liên làm người nhưng thật ra không tồi, tính tình sáng sủa, làm người cũng rất phúc hậu, so nhìn thực dễ nói chuyện La Xuân muốn hảo ở chung nhiều. Hơn nữa làm người cẩn thận, lại thực nhiệt tình. Bởi vì có Thu Liên chỉ dẫn, Phương Bình Anh một ngày làm thật nhiều sự tình, buổi sáng đem trong nhà kiến tường sự tình cấp xử lý tốt, buổi chiều lại đi ra ngoài mua than đá trở về, nhàn rỗi rất nhiều, Phương Bình Anh lại lộng chút điểm tâm. Còn cấp Thu Liên cùng cách vách La Xuân trong nhà tặng một ít. La Xuân ăn kia điểm tâm, buổi tối liền mang theo hải tử tới hỏi làm kia điểm tâm biện pháp, nói nhà bọn họ hải tử thích ăn, nàng chính mình cũng tưởng suy nghĩ làm chút, liền cùng tối hôm qua thượng kia khoai tây bánh giống nhau. Phương Bình Anh trong lòng có chút không mừng, nào có người ăn một lần nhân ra đồ vật liền tới muốn kia đồ vật phương thuốc, cũng không xem người khác có thuận tiện hay không. Liền bọn họ này điểm tâm, tương lai chính là muốn làm ra đi bán. Phương thuốc tự nhiên không thể tùy ý cùng người ta nói. Nàng liền trực tiếp cùng nàng nói, này phương thuốc là ta ở trong nhà cùng người học, nhưng người là dùng để buôn bán. Cho nên không thể loạn truyền. La Xuân nghe xong, trên mặt tươi cười một đốn, theo sau liền cười khẽ nói, kia không có việc gì. Ta chính là tùy ý hỏi một chút. Nói xong, tùy ý lao vài câu. Liền mang theo hải tử đi trở về. La Trí Dũng vừa rồi Vương Bình Anh cùng La Xuân ở bên ngoài tán gẫu, liền ở trong phòng ngủ đọc sách không ra tới. Thấy La Xuân đi nhanh như vậy, hắn ra tới cười hỏi. Nói gì đâu, sao đi nhanh như vậy? Phương Bình Anh không cùng hắn nói tỉ mỉ, chỉ là lắc đầu. Không có việc gì, Xuân Nhi tới hỏi sự tình. Nữ nhân ra sự tình. La Trí Dũng không hỏi nhiều, chỉ là nói, Nga, không có việc gì nhiều cùng La Xuân bọn họ đi ra ngoài đi dạo, nàng người nọ còn khá tốt. Phương Bình Anh nhướng mày, cũng không nhiều lời nói. Không phải có câu nói rất đúng sao? Nam nhân vĩnh viễn nhìn không ra nữ nhân rốt cuộc ai là tốt, ai là chân chính gian. Liên nói cái này La Xuân, kỳ thật mặt ngoài nhìn thật là phi thường thành thật một người, nói chuyện nhỏ giọng, đối người hòa ái. Nhưng trong xương cốt lại có chút thích kỷ, nói khó nghe chút, chính là cùng người ở chung không biết nắm chắc một cái độ, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước dường như. Tạm thời không nói người này là hảo vẫn là hư, lại là làm người không quá thích cùng nàng ở chung, dường như nàng làm chuyện gì đều có mục đích của chính mình giống nhau. Phương Bình Anh ở bộ đội ngây người mấy ngày, đem sự tình trong nhà đều xử lý tốt lúc sau, mới phát hiện nguyên lai làm tùy quân người nhà nhật tử cực kỳ nhàm chán. Dường như mỗi ngày trừ bỏ chờ La Trí Dũng tan tầm trở về ăn cơm, liền hoàn toàn không có bất luận cái gì giá trị. Mặt khác này đó nữ nhân tại đây ngốc lâu rồi, dường như cũng thói quen loại này nhàm chán nhật tử, sinh hoạt cũng coi như là cực kỳ có quy luật. Buổi sáng, hầu hạ nam nhân hải tử ăn cơm sáng, liền ở nhà bận việc một hồi việc nhà, sau đó số ít ở thành phố đi làm liền đi làm, không đi làm liền tụ ở dưới trong đại viện tán gẫu. Nữ nhân ở bên nhau, không ngoài chính là liêu ăn mặc, sau đó chính là thích nói người thị phi. Cả ngày như vậy ngày qua ngày, cũng thành thói quen. Bất quá Phương Bình Anh vẫn là không biện pháp thói quen, nàng cảm thấy chính mình vẫn là đến đem ở nhà những cái đó điểm tâm mua bán cấp làm lên, có thể tránh chút là chút, như thế nào đều so cả ngày ở lâu phía dưới cùng những cái đó người nhà đông ra trường tây ra đoàn hảo. Vạn nhất lao không tốt, còn sẽ đưa tới rất nhiều thị phi. Tuy rằng đây là người nhà hậu viện, bộ đội cũng sẽ không quản quá mức nghiêm khắc, nhưng vạn nhất nháo ra sự tình gì, nghĩ đến vẫn là sẽ kinh động bộ đội lãnh đạo những người này. Vì thế, Phương Bình Anh liền cân nhắc lộng chút cái gì hảo. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định không giống ở trong nhà như vậy dùng đương quý trái cây, bởi vì nơi này không giống trong nhà, nói có chút đồ vật có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, ở chỗ này sở hữu tài liệu đều đến tiêu tiền mua, có chút chính là tiêu tiền còn không nhất định có thể mua được đến. Nàng tính toán trước lộng chút một năm bốn mùa đều sẽ không thiếu nguyên liệu đồ vật làm chút điểm tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định ngày mai đi thành phố mua chút bột nếp trở về. Nếu muốn làm ra ăn ngon điểm tâm, bột nếp là cái đồ tốt nhất, có thể làm ra bất đồng hình thức, bất đồng khẩu vị đồ vật ra tới. Hơn nữa thứ này hàng năm có bán, cũng thường thấy, so với kia chút đương quý trái cây muốn phương tiện một ít. Nhưng không chờ Phương Bình Anh động thủ làm, mới đến tỉnh thành làm mấy ngày sự tình La Chí Minh lại ra chuyện xấu. Ngày này, La Chí Dũng sáng sớm liền đi làm, Phương Bình Anh mỗi ngày khí hảo, liền cùng Thu Liên, La Xuân ở phụ cận nông dân trong nhà mua không ít củ cải, tính toán giặt sạch. Phơi làm chút củ cải làm, mặt khác liền trực tiếp phóng nước muối yêm, làm củ cải chua. Thứ này khai vị, lại còn có kinh ăn, không uổng tiền. Mấy người kết phường mua một đại sọt củ cải, tổng cộng cũng chỉ là hoa mấy mao tiền, hơn nữa phụ cận người biết bọn họ là bộ đội quân tẩu, lại cố ý nhiều tặng chút cho bọn hắn. Củ cải hảo loại sống, đối người nhà quê tới nói, không phải gì thứ tốt, chính mình trong nhà muốn nhiều ít có bao nhiêu, thật đi trên đường bán cũng không đáng giá mấy cái tiền. Mấy người ở Phương Bình Anh trong nhà biên tẩy củ cải, biên tán gẫu, nhưng đột nhiên thủ vệ khẩu tiểu binh tới gõ cửa, nói là có cái người trẻ tuổi tới tìm La Doanh trưởng, còn nói là La Doanh trưởng đệ đệ, làm Phương Bình Anh đi xem. Bộ đội thủ ngoại lai dân cư thủ thực nghiêm, nếu là lấy không ra chứng minh, giống nhau sẽ không tha người tiến vào. Phương Bình Anh nghe tiểu binh lính miêu tả, trong lòng lập tức liền đoán được là La Chí Minh. Nàng kỳ thật trong lòng đã sớm đoán được La Chí Minh ở tỉnh thành sẽ không thanh thản ổn định làm việc. Bất quá không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ra chuyện xấu. Này đi nhân công trên mặt đất làm sống còn không đến 10 ngày thời gian đâu. Phương Bình Anh buông trong tay đồ vật, làm La Xuân cùng Thu Liên tiếp tục tại đây tẩy củ cải, nàng đi ra ngoài nhìn xem. Chương 136 không làm, canh ba đến. Nàng đi theo tiểu binh lính đi đến bộ đội cửa, thật xa liền thấy La Chí Minh có một cái đại ba lô ở cửa đứng. Nhìn lên Phương Bình Anh, La Chí Minh hướng bên này vây vây tay, tẩu tử, ta tại đây. Phương Bình Anh mày hơi hơi nhíu hạ mi, hướng hắn gật gật đầu. Đãi nàng vừa đi tiến, La Chí Minh liền cùng nàng oán giận, đại ca này bộ đội là sao hồi sự, ta đều nói là La Doanh trưởng đệ đệ, chết sống cũng không tin, chính là không bỏ ta đi vào phi nói muốn đi kêu ngươi, chẳng lẽ ta còn sẽ giả mạo không thành. Phương Bình Anh nhìn ở thủ vệ khẩu tiểu binh liếc mắt một cái, đem La Chí Minh hướng bên cạnh kéo hạ, phóng nhẹ thanh âm nói. Đây là bộ đội quy định, mặc kệ là ai tới, đều cần thiết đến đưa ra chứng minh. Chứng thực chính mình thân phận, ngươi liền dùng miệng nói ngươi là La Doanh trưởng đệ đệ, ai sẽ tin tưởng, vạn nhất là chút không hợp pháp phần tử muốn trà trộn vào bộ đội làm cái gì chuyện xấu, kia bộ đội không phải lộn xộn. La Chí Minh nghe xong, bĩu môi, không nói cái gì nữa. Thoáng đợi một hồi, hắn lại hỏi, ta đại ca đâu? Ngươi ca ở đi làm. Phương Bình Anh nhìn hắn sau lưng tay mải, cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là nói hắn không ở kia làm, hắn lúc trước mang đến như vậy nhiều đồ vật đâu, như thế nào liền dư lại một bao? Liền không xác định hỏi, sao, hôm nay tới là tìm đại ca ngươi có gì sự tình. La Chí Minh ậm ừ vài tiếng, cảm thấy hơi xấu hổ cùng Phương Bình Anh nói, liền lại hỏi, ngươi có thể để cho người đem ta đại ca hô lên tới sao, ta có một số việc nói với hắn. Có gì sự tình ngươi cùng ta nói không giống nhau sao, đại ca ngươi đi làm nhất thời đi không khai. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, trực tiếp hỏi, lại nói, ngươi hôm nay là nghỉ sao, công trường bên kia không khởi công. La Chí Minh vừa nghe nói công trường. Sắc mặt trầm trầm, theo sau nói, ta không ở bên kia làm, hôm nay chính là nghĩ đến này ở vài ngày, làm ta đại ca một lần nữa cho ta tìm cái sống làm. Ngươi không làm. Phương Bình Anh nghe hắn thật nói không làm, đột nhiên nâng lên thanh âm, thấy thủ vệ chiến sĩ nhìn chằm chằm vào bọn họ xem. Nàng đem La Chí Minh lại hướng bên cạnh kéo hạ. Hỏi tiếp hắn, ngươi làm gì không làm, kia công trường thượng sống là làm không tới. Vẫn là làm sao vậy? La Chí Minh vừa nghe, liền bắt đầu không ngừng oán giận lên, mất công ta ca còn nói kia sống hảo làm, ta xem so ở nông thôn đào đất còn vất vả đâu. Mỗi ngày đến làm đủ 12 tiếng đồng hồ. Từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ vẫn luôn đến canh giữ ở kia, liền đi lại hạ đều không thành. Một tháng còn chỉ có 2 ngày giả, mỗi ngày ngốc tại kia cùng ngồi tù giống nhau. Chính là bởi vì cái này, ngươi liền không làm. Phương Bình Anh có chút không thể tưởng tượng hỏi. Này đó sống ở Phương Bình Anh nghe tới, căn bản là không phải cái gì việc khó. Hơn nữa lúc ấy ở nhà thời điểm cũng nói với hắn hảo hảo. Nếu cầm nhân ra một tháng như vậy cao tiền lương, chẳng lẽ còn mỗi ngày làm người tưởng như thế nào liền thế nào không thành. La Chí Minh nghe ra Phương Bình Anh khẩu khí, có chút không kiên nhẫn nói. Tẩu tử, ngươi là không đi ra ngoài đã làm sự. Không biết làm việc vất vả, không tin ngươi thử xem đi nơi đó ngây ngốc 12 tiếng đồng hồ, mỗi ngày không chuẩn loạn đi, thử xem ngươi có thể làm mấy ngày. Chỉ cần có tiền lấy, đừng nói làm 12 tiếng đồng hồ, chính là làm 16 tiếng đồng hồ ta đều có thể. Phương Bình Anh xem xét hắn liếc mắt một cái, tức giận nói. Hơn nữa chính ngươi mới vừa cũng nói, nơi đó chỉ là làm ngươi ở kia thủ, không làm ngươi một ngày 12 tiếng đồng hồ chọn gạch, làm cu ly, như thế nào liền làm không tới. La Chí Minh bĩu môi, nhỏ giọng trả lời, gì không cần chọn gạch làm cu ly, có đôi khi cũng muốn làm. Phương Bình Anh biết cùng hắn cũng là nói không rõ, cũng lười đến lại vô nghĩa, liền hỏi hắn, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao, là về nhà đi sao? La Chí Dũng nghe xong, lập tức nói ra tính toán của chính mình, hồi gì ra nhà? Ta tưởng trước tới các ngươi này ở vài ngày, làm đại ca mặt khác cho ta tìm phân việc làm, trước kia không nói còn có thủ kho hàng sống sao, ta cảm thấy thủ kho hàng muốn tốt hơn một ít, ít nhất không cần ta đi làm cu ly, ta nguyện ý làm cái kia. Nhìn La Chí Minh bộ dáng, kỳ thật Phương Bình Anh tưởng nói, hắn như vậy sợ là cái gì đều làm không được, thủ kho hàng còn không phải mỗi ngày đến thủ đủ 12 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ còn có người bạch đưa tiền không cho ngươi làm sống đạo lý à? Nhìn La Chí Minh như vậy, Phương Bình Anh không nghĩ đem hắn mang về chính mình kia. Bởi vì nàng biết, nếu là làm La Chí Minh ở đã biết bọn họ nơi này có hắn đặt chân địa phương, về sau chỉ cần không muốn làm, liền sẽ hướng này chạy, bọn họ nơi nào còn có thể qua cái gì sống yên ổn nhật tự a. Vì thế, Phương Bình Anh cũng không lập tức mang La Chí Minh hồi chính mình bên kia, còn nghĩ có phải hay không trước tiên ở bên ngoài cho hắn tìm cái nhà khách ở, tình nguyện lúc này tốn chút tiền, cũng không cần về sau những cái đó phiền toái. Nhưng đúng lúc này, La Chí Dũng cùng Hoàng Lâm hai người vừa lúc từ bên ngoài làm công trở về. Vừa thấy Phương Bình Anh hai người tại đây, La Chí Dũng vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn con đổ vật La Chí Minh khi, La Chí Dũng lúc ấy liền kêu hắn hỏi, La Chí Minh, ngươi đây là có chuyện gì? Đại ca La Chí Minh vừa rồi còn luôn miệng hỏi hắn đại ca đi đâu, này vừa nhìn thấy La Chí Dũng lại chột dạ, ậm ừ nửa ngày chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Phương Bình Anh cho hắn đem lời nói bổ tề, hắn nói công trường thượng quá vất vả. Một ngày muốn thủ đủ 12 tiếng đồng hồ, nói đúng không làm. La Chí Dũng vừa nghe, đen mặt, mày ninh thành cái bế tắc nhìn La Chí Minh, La Chí Minh, người muốn thế nào? La Chí Minh không dám nhìn La Chí Dũng, nhưng cũng không thể vẫn luôn không nói chuyện, liền chiếp chiếp nhỏ giọng nói, đại ca, kia công trường thượng thật sự quá vất vả, mỗi ngày thức khuya dậy sớm không nói, còn một tháng chỉ phóng 2 ngày giả, tưởng thỉnh cái giả đi ra ngoài lão bản đều không cho, còn lại nha lại nhải, nói ái làm liền làm. Không yêu làm ta chạy lấy người, kia bộ dáng dường như ai hiếm lạ làm kia phân sống giống nhau. La Chí Dũng vừa nghe, hoàn toàn nổi giận, nhịn không được giống to lên, La Chí Minh, ngươi hiện tại còn chính là hiếm lạ nhân ra kia phân sống làm, bằng không ngươi cho rằng ngươi là tới trong thành làm gì đó, tới hưởng phúc.